Dầm dầm đang ở đó Thiệu Chính Long thân ảnh mới vừa tiến vào đến cái kia quỷ dị đồ hình bao phủ trong phạm vi thời điểm, một cổ kinh khủng thiên địa lực lượng lập tức như là một đạo kiểu tiếng sấm rền từ phía trên không rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem thất tinh kiếm thánh cảnh Thiệu Chính Long bắn ra mà ra, đụng vào cách đó không xa núi trên hạ thể, cự thạch phi tóe. Cái kia quỷ dị đồ hình thật giống như đạo quang màn đem Dịch Thiên Tinh 6 người thân ảnh hoàn toàn lung bao ở trong đó, một cổ kỳ dị thiên ba động phóng thích mà ra, mà ở trong đó Dịch Thiên Tinh 6 người thì là đều lâm vào một cái quỷ dị trạng thái, mỗi người trong đầu sâu trong linh hồn phảng phất có loại bàng bạc năng lượng phát ra, lại để cho mấy người linh hồn chi hải đều là một hồi chấn động, giống như chân thật giống như mộng ảo, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là có chút thất thần giống như nhìn xem trên đỉnh đầu chính là cái kia kỳ dị đồ hình. Ông đồ hình ở trong, bảy chuôi hồn kiếm một hồi vụ vụ, lẫn nhau tầm đó phảng phất theo nào đó tần suất luật động lên. Mà cơ hồ tiểu là tại đồng thời, theo cái này bảy chuôi hồn kiếm luật động, một cổ kỳ dị chấn động phóng thích mà ra, tổng cộng 8 đạo quang ảnh nhưng lại lập tức theo tứ phương phá không mà ra. Lệnh phù Thiệu Chính Long nhưng lại một tiếng la hét, vốn là tại hắn khống chế ở trong cái kia 5 khối lệnh phù lập tức đột phá mà ra, thậm chí mà ngay cả trong cơ thể hắn cái kia miếng đại biểu phiêu vân phong lệnh phù đều là theo trong cơ thể hắn phá ra. Mà về phần cái kia đại biểu cho Trạch Vân Phong, cái kia miếng lệnh phù cũng là như thế, mà cái kia nhãn hiệu lấy Thổ Vân Phong lệnh phù cũng là theo Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong nhảy nhảy ra, cuối cùng nhất cái kia kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch 8 miếng lệnh phù hoàn toàn nhảy động mà ra, hoàn toàn trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Phốc phốc phốc. Cuối cùng nhất cái kia 8 miếng lệnh phù phảng phất đã bị cái gì đặc biệt luật động dẫn dắt phía dưới, hướng về Thái Cực Phong mà đi. Sau đó lập tức khảm nạm tại cái kia 8 cái tương đối ứng lõm động ở trong. Khảm tiến vào. Thiệu Chính Long tam người ngu ngốc nhìn trước mắt đây hết thảy, cái này đối với bọn hắn mà nói có chút đột nhiên xuất hiện hết thảy, ha ha, khảm tiến vào. Dầm dầm tại đây 8 khối lệnh phù khảm tiến cái này 8 cái lõm động đồng thời, một cổ kỳ dị chấn động lập tức chấn động mà ra, cái kia vốn là đem chọn cái Thái Cực Phong bao phủ ở bên trong màn sáng cũng là chậm rãi xé rách mà khai. Thái Cực Phong cảnh sắc cũng là tại đây mấy ngàn năm trong thời gian lần thứ nhất hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ha ha, Thái Cực Phong mở ra chứng kiến cái kia nghiền nát màn sáng, Thiệu Chính Long tam người cũng là một tiếng hô to, cả người lộ ra giống như điên cuồng vẻ hưng phấn. 12. Tại cái nào đó không gian một cái nhà cỏ, chung quanh cỏ thơm thê thê, càng là có thêm một tia nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, phảng phất giống như một người bình thường nhà nông tiểu viện, nhưng lại lộ ra một phần phiêu giật xuất trần. Cỏ tranh trong phòng bài trí thập phần đơn giản, mà ở chính giữa trên giường, một cái lông mi trắng lao giả chính đang nhắm mắt tính tọa, lông mi trắng tóc trắng, mặc một bộ màu trắng trường bào, mà ở cái này vi lão nhân phía dưới, một vị mặc tử kim trường bào trung niên nam tử cũng là chính khoanh chân tính tọa. Mà cơ hồ là tại đây 8 miếng lệnh phù khảm nạm tiến cái kia lom ở trong đồng thời, cái này vốn là nhắm mắt tính tọa lao giả nhưng lại chậm rãi mở mắt, cái kia đôi mắt ở trong thần quang nội liễm, phảng phất bao hàm lấy toàn bộ tinh không thế giới. Nhưng cũng giống như bình thường lão nhân, lại để cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc. Lão sư. Theo lão giả hai mắt mở ra, cái kia vốn là ngồi ở ra tay trung niên nam tử cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, đồng dạng trong bình tĩnh liễm, chỉ là tại đây phần nội liễm phía dưới nhưng lại lộ ra một phần vẻ đạm nhiên, giờ phút này chính tò mò nhìn ngồi ngay ngắn tại trên giường lão giả. Nhanh một vạn năm lão giả bình thản đôi mắt nhìn thẳng phía trước, cuối cùng thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh, phảng phất có thể làm cho người quên mất hết thảy phiền não. Huyền Đô, ta Thái Cực Đồ cái kia tơ, tí tì, bổn nguyên chi lực bị xúc động rồi. Lão giả lập tức đem ánh mắt chuyển qua cái kia mặc áo bào tím trung niên nam tử trên người, thản nhiên nói, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt mỉm cười. A, thậm chí có người có thể dẫn động lão sư Thái Cực Đồ. Cái kia áo bào tím nam tử nghe đến lão giả nói, cũng là cười nhạt một tiếng. Ân, hẳn là có một tiểu gia hỏa hiểu thông một tia âm dương bổn nguyên chân lý, cho nên mới phải xúc động của ta Thái Cực Đồ bổn nguyên chi lực. Nếu không coi như là có cái kia mấy miếng lệnh phù cũng là vô dụng, ha ha, lão giả cũng là khẽ gật đầu. Huyền Đô chúc mừng lão sư rồi. Nghe được có người hiểu thông âm dương bổn nguyên chi lực, trung niên nam tử kia thần sắc cũng là vui vẻ, lập tức đối với lão giả không người nói ra. Vạn năm tuế nguyệt ta lão giả cũng là khẽ khẽ thở dài, lập tức trong tay phải trường bào vung khẽ, vốn là không gian ở trong đột nhiên phá vỡ, một đạo quang ảnh vô cùng rõ ràng quang xuất tại cái này phá vỡ không gian ở trong. Xuất hiện cảnh tượng thình lình tựu là hôm nay Thái Cực trên đỉnh hết thảy, Dịch Thiên Tinh 6 người cùng Thiệu Chính Long đại chiến, 8 miếng lệnh phù luật động, hết thảy tất cả đều là vô cùng rõ ràng biểu hiện tại cái này vết nứt không gian ở trong, thật giống như lúc này phát sinh ở trước mắt. Ồ, dĩ nhiên là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Cái kia bị gọi là T tên là Huyền Đô trung niên nhân chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thoáng có chút kinh dị nói. Huyền Đô, nhìn kỹ lão giả cũng là nhạt vừa cười vừa nói, chỉ là bình tĩnh đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là đã hiện lên một phần nhớ lại chi sắc. Ân, tiên thiên bổn nguyên chi lực, hơn nữa là âm dương ngũ hành đều đủ, thì ra là thế. Khi thấy Dịch Thiên Tinh mấy người phóng xuất ra tiên thiên chi tinh thời điểm, người trung niên này vốn là bình tĩnh đôi mắt rốt cục phát ra một tia chấn động, lại vẫn ngộ đã đến một tia âm dương chí lý. Mười vạn năm, thoáng qua tức không, ai lão nhân cũng là nhẹ nhàng thở dài, thiên đạo vô thường, mười vạn năm, lại một cái luân hồi mở ra, lúc này đây không biết lại hội hù dọa bao nhiêu gió tanh mưa máu à. Lão sư, tổ sư từng nói qua, thiên đạo luân hồi đều có thiên định, trừ phi có thể nhảy ra cái này thiên đạo luân hồi, nếu không chúng ta cuối cùng hay vẫn là tại cái này thiên đạo ở trong, coi như là tổ sư cũng không thể đào thoát. Trung niên nam tử kia cũng là thấp giọng nói, bất quá ta đạo tổ nhất mạch tuân theo thiên địa mà sinh, phúc trạch thâm hậu, chỉ cần chúng ta dốc lòng tu đạo, không hỏi thế sự, tự nhiên có thể tránh thoát kiếp này mấy. Ngươi nói vi sư có sao lại, há có thể không biết, chỉ là có chỗ cảm khái mà thôi. Lúc trước kiếm tổ giận dữ, hồng hoang nghiền nát, không nghĩ tới gần kể chỉ là 10 thời gian và năm, thiên đạo luân hồi là được lần nữa mở ra. Lão giả cũng là thản nhiên nói. Lão sư, cái kia mấy vị này kiếm tổ truyền người trung niên nhân cũng là thấp giọng mà hỏi. Ha ha, lúc trước ta coi như là thừa kiếm tổ nhất mạch tình cảm, lúc này đây coi như còn nhân tình của bọn hắn a. Lão giả thản nhiên nói, đồng thời trên tay phải một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh phù lập tức xuất hiện ở lão giả trong tay, thình lình chính là thái cực trên đỉnh chính là cái kia quỷ dị đồ hình. Lúc trước ta dùng thái cực đồ một kia bổn nguyên chi lực đem khoa phụ vẫn lạc về sau còn lại cái kia tích máu huyết phong ấn trong đó, gột rửa cái kia máu huyết ở trong hung lệ chi khí, hôm nay vạn năm tuế nguyệt thoáng qua một cái, nghĩ đến cũng đúng đã không sai biệt lắm. Đã hôm nay cái này phong ấn đã bị giải trừ, vậy hãy để cho cái này mấy tiểu tử kia đi của ta thái cực đồ ở trong đi đến một lần a. Lão giả cũng là chậm rãi nói, đồng thời đem trong tay cái kia khối lòng bài tay lớn nhỏ thái cực đồ hướng về không gian ở trong ném đi, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phá toái hư không mà đi. Lão sư, kiếm tổ nhất mạch truyền nhân xuất hiện, muốn hay không nói cho tổ sư cùng hai vị sư thúc một tiếng. Trung niên nam tử nhìn xem lão giả, thập phần cung kính mà hỏi. Người tổ sư trong tay có tạo hóa ngọc điệp, đây hết thể hắn chỉ sợ sớm đã biết được, về phần ngươi hai vị sư thúc nói ra nơi này, lão giả kia cũng là khẽ nói một tiếng, người tam sư thúc tính cách cảnh trực, lúc trước cùng kiếm tổ nhất mạch đi lại có phần gần, hay vẫn là được rồi, về phần ngươi nhị sư thúc, ngươi đi ngọc hư cùng đi đến một lần a. Huyền Đô lĩnh chỉ. Trung niên nhân kia cũng hơi hơi không người, lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà lão giả kia thì là lại chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Chương 180, dị biến liên tục. Ông thái cực phong nội, đem làm cái kia 8 miếng đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch 8 phong lệnh phù hoàn mỹ khảm nạm tiến cái kia 8 cái long thời điểm, cái kia vốn là bao phủ toàn bộ thái cực phong hắc bạch màn sáng lập tức nghiền nát mà khai, bị phong ấn mấy ngàn năm thái cực phong, 8 phong thủ hộ mấy ngàn năm thái cực phong rốt cục lần thứ nhất hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ha ha, mở ra, rốt cục mở ra. Mà chứng kiến đây hết thể Thiệu Chính Long, tại Khánh Hòa đồng ba sóng lớn ba người tại một hồi ngây người về sau đều là lập tức cuồng hỉ, thậm chí cũng đã không chẳng quan tâm Dịch Thiên Tinh mấy người, đối với bọn hắn mà nói, không có cái gì cái kia thần đạo chi cảnh lực hấp dẫn đại, bọn hắn cùng Dịch Thiên Tinh tranh đấu đơn giản cũng chính là vì đạt được cái kia cuối cùng một quả hành thổ lệnh phù, mở ra cái này thái cực phong sao, thế nhưng mà hôm nay cái này nguyên vẹn thái cực phong, nhưng lại đã mở ra. Dầm dầm mà đang ở Thiệu Chính Long tam người ở vào cuồng hỉ trạng thái thời điểm, Dịch Thiên Tinh 6 người vốn là bước lên linh hồn chi hải trong nhưng lại giống như lập tức vang lên đạo đạo lôi điện, cực lớn nổ vang thanh âm lại để cho vốn là ở vào đần độn trạng thái 6 người thoáng chốc thanh tỉnh lại, sương ngủ, che chắn hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Vừa rồi đó là làm sao vậy? Yến thập tam 5 người đều là giúp nhau liếc nhau một cái, sau đó đều là đem ánh mắt đã rơi vào ngẩng đầu nhìn bầu trời Dịch Thiên Tinh trên người. Ngay tại vừa rồi, linh hồn của bọn hắn chi lực sắp đạt đến cực hạn thời điểm, một cổ không biết từ đâu mà đến cự đại năng lượng lập tức đem trong cơ thể của bọn họ còn lại kiếm hồn lực cùng linh hồn lực triệt để co lại mà không. Sau đó linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong, một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên xông lên đầu, đại lượng tin tức như là giếng phun tràn ngập tại linh hồn của bọn hắn chi hải trong. Giờ phút này, trong cơ thể của bọn họ kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực tuy nhiên đều là đã hễ quét là sạch, nhưng là không biết như thế nào, bọn hắn nhưng lại cảm thấy một loại khác cảm giác kỳ dị. Thật giống như thế giới này trở nên nhiều màu nhiều sắc, phảng phất giống như vốn là hắc bạch tim ăn thế giới biến thành sắc thái lộng lẫy. Yểu ngữ côn trùng kêu vang, thậm chí đối với cái này thiên đạo cũng là nhiều hơn một phần cảm ngộ cùng nhận thức. Hẳn là tứ đệ phát động thất tinh thí thần thời điểm ngộ đã đến một tia bổn nguyên chi lực, sau đó bởi vì âm dương ngũ hành thay đổi liên tục, cũng là để cho chúng ta linh hồn chi hải nội những cái kia bị phong ấn thiên đạo chí lý cũng là bỏ niêm phong một bộ phận. Mục Minh nhìn đồng dạng dịch thiên tinh về sau, cũng là thấp giọng nói. Bọn hắn luyện hóa tiên thiên chi tinh thời điểm, Mị Cơ tiểu đã từng đã nói với bọn hắn, cái này tiên thiên bổn nguyên chi lực nội còn sót lại lấy bên trên một đời chủ nhân năng lượng cùng toàn bộ đối với thiên đạo cảm ngộ, chỉ có đem làm mấy người thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, những này thiên đạo chí lý mới có thể chậm rãi vạch trần. Ta cảm giác mình trong đầu giống như nhiều hơn rất nhiều thứ, cái hiểu cái không, nhưng ta có loại cảm giác, hiện tại lực chiến đấu của ta tuyệt đối đã đạt tới chuẩn kiếm thánh, thậm chí đã vượt qua chuẩn kiếm thánh, so về chính thức kiếm thánh đều là kém không xa. Yến Thập Tam cũng là nhẹ giọng nói, trong đôi mắt như trước có điểm một chút lạnh bạch sắc quang mang. A, các ngươi xem, cái kia thái cực phong phong ấn giống như đã phá vỡ. Nhưng vào lúc này, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại vừa hay nhìn thấy cái kia nghiền nát mà mở đích thái cực phong, lập tức lớn tiếng hô. Theo Liễu Nguyên Lâm hô to, ngoại trừ dịch thiên tinh bên ngoài còn lại bốn người cũng là lập tức đem ánh mắt đã rơi vào thái cực trên đỉnh, tầm đó vốn là bị hắc bạch hào quang bao phủ thái cực phong giờ phút này đã hoàn toàn hiện ra ở trước mắt người đời, mà cái kia Thiệu Chính Long Tam người đang điên cuồng hướng về kia thái cực phong mà đi. Không tốt, cái này ba cái lao bất tử nếu là thật đạt đến thần đạo chi cảnh, chúng ta đây tiểu thật sự đã xong. Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức cả kinh, lớn tiếng nói, nhưng là không biết làm sao trong cơ thể kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực đều là đã tiêu hao không còn, muốn động tay đều là thập phần gian nan. Lão tứ, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Liễu Nguyên Lâm chứng kiến dịch thiên tinh theo vừa rồi đến bây giờ một mực đều tại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc lộ ra có chút ngốc trệ, không khỏi có chút tức giận hô. Yên tâm đi, bọn hắn vào không được đấy. Dịch thiên tinh thản nhiên nói, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong không biết vì cái gì, nhiều hơn một đạo màu xám năng lượng. Tuy nhiên mỏng nhưng lại lộ ra một phần vô cùng hoảng sợ khí tức. Giờ phút này dịch thiên tinh tiểu như vậy ngồi ở chỗ kia, nhưng là không biết vì cái gì, Yến Thập Tam mấy người nhưng lại phát hiện dịch thiên tinh khí tức vậy mà đã hoàn toàn biến mất, lộ ra như thế không đúng cát, nhìn xem dịch thiên tinh thân ảnh, bọn hắn cảm giác linh hồn của mình chi lực đều kịch liệt bốc lên. Tứ đệ, ngươi, ân, vừa rồi tại cuối cùng trước mắt, đã bị thí thần ảnh hưởng, hơi có nhận thấy ngộ. Dịch thiên tinh cũng là rốt cục đem ánh mắt theo trên bầu trời chuyển qua cái kia thái cực phong, thản nhiên nói, ngựa khi ở trong lộ ra phần ôn nhuận bình tĩnh. Lao tứ, làm sao ngươi biết bọn hắn vào không được à? Liễu Nguyên Lâm cũng là tò mò hỏi, bọn hắn đều có thể cảm giác được dịch thiên tinh trên người xuất hiện một ít biến hóa, nhất là cả người khí chất. Nếu như nói trước kia dịch thiên tinh là sắc bén bức người lợi kiếm, như vậy giờ phút này dịch thiên tinh giống như là đã lợi kiếm trở vào bao, nhưng là bọn hắn đều minh bạch, một khi chuôi kiếm nảy ra khỏi vỏ. Như vậy liền đem tất nhiên dao động núi lở. Cảm giác dịch thiên tinh thập phần bình tĩnh nói. Cảm giác ba. Nghe được dịch thiên tinh trả lời, Liễu Nguyên Lâm thiếu chút nữa không có đau sốc hồng, thậm chí mà ngay cả mấy người còn lại cũng là như thế, nhưng là mấy người đều là không có phản bác. Ha ha, thái cực phong, thái cực phong, hơn 2.000 năm rồi, ta rốt cục trông thấy thái cực ngọn núi. Mà ở bên kia, Thiệu Chính Long Tam người tại rất nhanh chạy về phía cái kia thái cực phong, mỗi người thần sắc đều là giống như điên cuồng. 50m, 10m, 5m. Theo mấy người thân ảnh chớp động, mấy người cự ly này thái cực phong chỉ có vài bước xa rồi, thậm chí bọn hắn đều có thể vô cùng thấy rõ ràng ba người trên mặt cái kia bởi vì vô cùng kích động mà thể hiện ra tơ máu. Nhưng vào lúc này, ở này ba người cự ly này thái cực phong chỉ có một bước ngắn thời điểm, cái kia thái cực trên đỉnh thái cực đột nhưng lại trong giây lát phát ra một tiếng vù vù, một cổ kỳ dị năng lượng vậy mà đem ba người thân ảnh hoàn toàn như ngừng lại chỗ đó. Tiêu. Thật giống điêu khắc, phân không thể động đậy chút nào, chỉ có con mắt có thể chuyển động. Vì cái gì chứng kiến ngay tại trước mắt thái cực phong, mấy ngàn năm hy vọng muốn thực hiện, nhưng lại bị ngăn ở cuối cùng này cánh cửa lên, Thiệu Chính Long cả người đều hoàn toàn điên cuồng, nhưng là mặc cho hắn như thế dây rủa, nhưng lại như trước không cách nào nhúc nhích mảy may. Ông mà theo cái kia thái cực đồ luật động, dịch thiên tinh mấy người trên đỉnh đầu chính là cái kia thái cực đồ cũng là một hồi rung rung. Bảy chuôi hồn kiếm càng là lập tức hóa thành bảy đạo sáng chói hào quang thẳng vào vân tiêu, khí sông như đấu. Dầm dầm dầm nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo hắc bạch song sắc hào quang, một cổ phiêu giật xuất trần khí tức cũng là phóng xạ mà khai, đem dịch thiên tinh sáu người hoàn toàn bao phủ trong đó. Ở đằng kia cổ phiêu giật xuất trần khí tức ở trong, càng là lộ ra một phần vô cùng bàng bạc thiên địa chi uy, thậm chí tại này cổ uy thế phía dưới, toàn bộ thiên địa lập tức nhật nguyệt vô quang, phong vân biến sắc. Toàn bộ dị biến tiếp tục thời gian cũng không dài, gần kề chỉ là giây lát, chốc lát công phu, nhưng là đương dương quang lại từ đột phá tầng mây, chiếu xạ mà ở dưới thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh nhưng lại đã triệt để biến mất ngay tại chỗ. Chương 181, Thái Thanh Lão Tử. Hào quang tán lại, vốn là đột nhiên đến khủng bố thiên địa uy áp cũng là lập tức tiêu tán, tiêu thật giống đây hết thảy đều là chưa từng phát sinh qua, bầu trời cũng là lần nữa khôi phục thanh minh, ánh mặt trời cũng là theo tầng mây ở trong xuyên đeo bắn mà xuống, chiếu rọi đại địa. Nếu như nói duy nhất phát sinh biến hóa, như vậy tiểu là Dịch Thiên Tinh 6 người thân ảnh giờ phút này đã không biết tung tích, ở đằng kia một đạo từ trên trời giáng xuống hắc bạch hào quang ở bên trong, biến mất biệt tích. Dầm dầm theo tia sáng này thu liễm, nguyên vốn đã mở ra thái cực phong lần nữa phát ra nhiều tiếng vù vù, cái kia vốn là khảm nạm trong đó 8 miếng lệnh phù cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất phảng phất hoàn toàn sáp nhập vào cái này thái cực đồ ở trong, mà theo 8 miếng lệnh phù biến mất, toàn bộ thái cực phong cũng là lập tức lần nữa bị một cổ quỷ dị sương mù màu trắng chỗ bao phủ, hết thể lại giống như lần nữa khôi phục đã đến trước khi bộ dáng, duy độc chỉ còn lại có bị định. Tại thái cực phong trước khi Thiệu Chính Long tam người. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng ở này thái cực phong lần nữa đóng cửa thời điểm, vốn là bị một cổ năng lượng quỷ dị định trụ Thiệu Chính Long tam người cũng là lập tức khôi phục tự do, nhưng là bọn hắn đã vĩnh viễn đã mất đi tiến vào thái cực phong cơ hội. Bởi vì trước mắt thái cực phong đã bị một cột như có như không năng lượng bao vây. Vì cái gì ba người đều là ngẩn người, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, toàn thân càng là nổi gân xanh, một cổ bạo ngược khí tức kích động mà ra. Vì cái gì, tại sao phải như vậy đối đãi ta? Thiệu Chính Long hai con ngươi đã triệt để biến thành màu hồng đỏ thẫm, một cổ cường đại khí tức lập tức theo trong cơ thể bộc phát ra, hướng về thái cực trên đỉnh phách trảm mà ra, mỗi chém ra một đạo quan mang, khí tức trên thân thì càng cường thịnh một phần. Mà tại Khánh Hòa cái kia đồng ba sóng lớn cũng là như thế, ba gã thất tinh kiếm thánh giờ phút này giống như là ba cái tên điên, từng đạo kiếm nguyên chi lực không ngừng mà hướng về thái cực phong oanh kích mà đi, nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào công kích, thái cực phong nhưng lại thủy chung ổn như thái sơn, thậm chí mà ngay cả một tia rung động đều là chưa từng nổi lên. Mấy ngàn năm chờ đợi, Thiệu Chính Long vì tiến vào cái này thái cực phong, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí không tiếc ăn nhờ ở đậu, dâng tặng người hiệu lệnh. Nhưng là kết quả là, hắn lại phát hiện đây là công dã chẳng, cái kia vốn là đều ở gang tấc hy vọng lập tức nghiền nát, hết thể tại trong khoảnh khắc đều là biến thành trăng trong nước hoa, mong muốn mà không thể thành, bọn hắn truy tìm mấy ngàn năm hy vọng hoàn toàn tựu là được. Một chuyện cười. Thiên đạo chi hạ tất cả đều con sâu cái kiến, cái này là thiên đạo A. Có lẽ, đây hết thể thật là vận mệnh như thế, là vận mệnh đem những người kia dẫn tới cửu kiếm phong. Mà ở một bên... Khi tức yếu ớt một kiếm bình nhìn xem cái kia điên cuồng ba người, cũng là thấp giọng nói, thần sắc ở trong tràn đầy một phần cảm thán, ánh mắt cũng là đã rơi vào cái kia thái cực trên đỉnh, đôi mắt ở trong không biết tại tự định giá lấy cái gì. Mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh 6 người lại là ở vào một cái mông lung trong thế giới, ngay tại vừa rồi đạo kia khủng bố thiên địa uy áp từ trên trời giáng xuống thời điểm, vốn là trôi nổi tại bọn hắn đỉnh đầu cái kia thái cực đồ nhưng lại phảng phất cùng thái cực trên đỉnh cái kia thái cực đồ đã xảy ra một tia chiếu rọi. Bảy chuôi hồn kiếm lập tức một hồi chấn động, một đạo kỳ dị năng lượng từ trên trời giáng xuống, đưa bọn chúng 6 người hoàn toàn bao khỏa trong đó, hơn nữa 6 người cũng không có chút nào dãy rủa, bởi vì cổ năng lượng này ở trong, mấy người đều là cảm nhận được một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, thậm chí tiểu tại cổ năng lượng này đánh xuống thời điểm, mấy người sâu trong linh hồn đều là một hồi chấn động. Phảng phất giống như gặp nhiều năm chưa từng gặp được chi kỷ hảo hữu, một loại quen thuộc, ôn hòa, tường hòa cảm giác xông lên đầu. Mà ngay cả sát tính nặng nhất Yến Thập Tam cũng là không có chút nào chống cự, cả người thần sắc lộ ra thập phần buông lỏng. Tại đây là địa phương nào? Mục Minh hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tại đây phảng phất là một cái độc lập thế giới, toàn bộ không gian ở trong một mảnh mông lung, lại để cho người chút nào nhìn không thấu, nhưng là cả không gian rồi lại phảng phất vô cùng mênh mông. Hẳn là một vị tiền bối mở đi ra dị không gian. Dịch Thiên Tinh cũng là đánh giá thoáng một phát bốn phía, lập tức suy đoán đến. Dịch Thiên Tinh đã từng đi qua kiếm thần vô danh kiếm chủng, cho nên biết rõ thần đạo chi cảnh cường giả đều là có năng lực tại không gian bên ngoài cái khác mở một cái không gian. Rất hiển nhiên, cái này cửu kiếm phong chính như lúc trước hắn suy đoán cái kia giống như, chính là một vị thần đạo chi cảnh cường giả lưu lại dấu vết, mà giờ khắc này bọn hắn có lẽ tiểu là xúc động cái gì cảm ứng, đi vào vị kia thần đạo cường giả lưu lại ở dưới dị không gian ở trong. Các ngươi nhìn bầu trời bên trên nhưng vào lúc này, A Thổ nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra. Theo A Thổ ánh mắt nhìn đi, mấy người phát hiện vốn là sương mù, che chắn bầu trời dần dần trở nên thanh minh, thâm thúy trên bầu trời, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiện ra, hơn nữa chính dùng một loại cực kỳ kỳ dị dấu vết biến hóa lấy, phảng phất ẩn chứa một tia thiên đạo chí lý. Trung quanh đều thay đổi mà đang ở trên bầu trời dị tượng liên tục thời điểm, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại phát hiện không gian chung quanh cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, vốn là mông lung mở mịt chi khí chậm rãi tiêu tán, mà chuyển biến thành nhưng lại núi non sông ngòi, tẩu thú loài chim bay, hết thảy đều lộ ra là như thế rõ ràng. Cái này, thật kỳ dị. Không gian Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh biến hóa, cả người thần sắc cũng là một hồi cuồng hỉ. Vừa mới tại thí thần phía dưới, hắn đã ngộ đã đến một tia thiên địa âm dương chí lý, bởi vậy đối với thiên đạo cũng là có một tia hiểu ra, cho nên giờ phút này hắn phát hiện, chung quanh những biến hóa này ở trong đều là ẩn chứa một tia chí cao vô thượng thiên địa chí lý, cái này nhìn như bình thường hết thảy nhưng lại cất giấu một tia bất phàm. Hắn sâu trong linh hồn bổn nguyên âm dương chi lực ở chỗ này càng là điên cuồng luật động. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, tẩu thú loài chim bay, tại đây một bức tráng lệ thơ nội, Dịch Thiên Tinh linh hồn vậy mà giống như đã bị mất phương hướng, bị thật sâu hấp dẫn lấy, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Yến Thập Tam năm người cũng đều là riêng phần mình dương mắt nhìn một chỗ, thần sắc lâm vào trong sương ngủ, hiển nhiên cũng đều là các vị có điều ngộ ra. Ha ha, các ngươi mấy tiểu tử kia tốt là thông minh, vừa mới ở đây là được đều là có thể phát hiện nơi đây bất phàm, vậy mà đều là có chỗ cảm ngộ. Nhưng vào lúc này, một tiếng bình tĩnh thanh nhã thanh âm nhưng lại chậm rãi vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong, mà theo đạo này thanh âm vang lên, Dịch Thiên Tinh 6 người linh hồn cũng là đột nhiên chấn động. Tiền bối, tiểu tử Dịch Thiên Tinh hữu lễ. Nghe thế đạo tiếng vang, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức không người nói ra, mà Yến Thập Tam 5 người cũng như thế. Bọn hắn đều minh bạch, có thể mở ra như thế một cái cường đại dị không gian, chủ nhân của thanh âm này nhất định là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Ân, âm dương bổn nguyên chi lực, Tiên Thiên Ngũ Hành chi tinh, kiếm tổ nhất mạch rốt cục có truyền nhân. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia cũng là chậm rãi vang lên, tiếng nói ở trong mang theo một phần nhu hòa cảm khái. Tiên bối, không biết xưng hô như thế nào. Dịch Thiên Tinh mấy người đối với cái này không gian chủ nhân có thể xem thấu trong cơ thể mình bổn nguyên chi lực không chút nào cảm thấy kỳ quái, dù sao đối phương có thể là một gã thần đạo cường giả, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, như vậy hắn cũng tiểu hưởng là thần đạo cường giả. Lão phu chính là đạo tổ nhất mạch Tam Thanh một trong, Thái Thanh lão tử, mà các ngươi giờ phút này tiểu thân ở ta Thái Cực Đồ ở trong. Chương 182, hỗn độn. Lão phu chính là đạo tổ nhất mạch Tam Thanh một trong, Thái Thanh lão tử, mà các ngươi giờ phút này chính là tại của ta Thái Cực Đồ ở trong. Một tiếng bình thản thanh âm lập tức chậm rãi vang lên, thanh âm ở trong lộ ra một phần sâu ưu cùng phiêu giật. Đạo tổ Tam Thanh, Thái Thanh lão tử, Thái Cực Đồ. Nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh 6 người thoáng chốc đều là sức sở, bởi vì này lão giả nói đối với Dịch Thiên Tinh 6 người mà nói văn sở vị văn, đạo tổ Tam Thanh, Thái Thanh lão tử, Thái Cực Đồ. Ha ha, các ngươi không cần chú ý. Đạo này thanh âm chủ nhân phảng phất có thể cảm nhận được giờ phút này Dịch Thiên Tinh mấy người tư duy, cũng là cười nhạt một tiếng, các ngươi hiện tại cũng không cần biết rõ, các loại, đợi đã đến giờ rồi, các ngươi tự sẽ minh bạch. Vâng, tiền bối. Dịch Thiên Tinh 6 người giúp nhau liếc nhau một cái, cũng là cung kính đáp lại nói. Tiền bối, nơi này nếu là tiền bối Thái Cực Đồ nội, không biết tiền bối kêu gọi ta nhóm, đám bọn họ đến đây có gì chỉ giáo? Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nhẹ giọng mà hỏi. Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác được, bọn hắn hẳn là bị trước khi đạo kia đột nhiên mà hàng hào quang cho mang đến nơi đây, hiển nhiên là vị này lão tử tiền bối cố ý chiêu bọn hắn đến đây, không thể nào là không có một kia mục đích là. Tiểu Băng Hữu, ngươi gọi Dịch Thiên Tinh, thật không? Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, lão giả kia thanh âm cũng là nhàn nhạt vang lên. Vâng, vãn bối Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh, ngươi mới vừa nói sai rồi một việc, cũng không phải ta triệu hoán các ngươi mà đến, mà là đem ngươi ta tỉnh lại rồi. Lão giả phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong. Ngươi người mang tiên thiên âm dương bổn nguyên chi lực, mà ngươi bên cạnh năm vị tiểu bằng hữu lại vừa lúc phân thuộc tiên thiên ngũ hành, nhân duyên tế hội phía dưới, các ngươi ngộ đã đến một tia âm dương chí lý, xúc động ta lưu ở chỗ này Thái Cực Đồ một tia bổn nguyên chi lực, cho nên mới đem ta tỉnh lại rồi. Thái Cực Đồ, tiền bối nói rất đúng, nơi này Thái Cực Phong a. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến trước khi chính mình phát động thí thần cuối cùng trước mắt, đạo kia đột nhiên hiện hiện mà ra, cùng Thái Cực trên đỉnh giống như lúc đồ hình, lập tức giật mình. Đúng vậy, chỉ là của ta không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên là kiếm tổ truyền người, có lẽ đây hết thảy cũng thật là tối tăm trong đều có thiên ý. Lúc trước, ta coi như là thiếu nợ các ngươi kiếm tổ nhất mạch một phần nhân tình, hôm nay ta tiểu còn các ngươi một nửa a. Lão giả thanh âm cũng là nói tiếp. Tiền bối, dù sao đều là còn, không bằng toàn bộ cũng còn đi à nha. Liễu Nguyên Lâm đôi mắt nhưng lại hiện lên một phần rảo hoạt chi sắc, có chút nịnh nọt nói. Mấy người cũng là có thể cảm nhận được, chủ nhân của thanh âm này đối với bọn hắn cũng không có chút nào ác ý, thậm chí còn lộ ra một phần thân mật, bởi vậy nghịch ngậm Liễu Nguyên Lâm ngôn ngữ tầm đó cũng không khỏi toát ra một tia bản tính. Ha ha, ngươi cái này tiểu nữ hoa ngược lại là khẩu thẳng tâm nhanh, nếu như lão tam ở chỗ này, nói không chừng thật đúng là sẽ thích được tính cách, mang ngươi hồi Kim Ngao đảo đi đến một lần. Lão giả kia nghe được Liễu Nguyên Lâm về sau, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Kim Ngao đảo, đó là cái gì đảo, tại vùng biển sao? Huyền Long Đế quốc tại hướng đông là được mênh mông bao la hải dương, nghe nói chỗ đó đều là hải dương ma thú thiên đường, coi như là kiếm thánh cảnh kiếm người cũng không dám tùy ý bước ra quá xa, cho nên mảnh đất kia phương cũng được xưng là vùng biển. Ha ha, Kim Ngao đảo thế nhưng mà tại Tam Thập Tam Thiên bên ngoài Thượng Thanh Thiên. Lão giả cũng là cười giải thích nói, tốt rồi, tiểu nữ hoa, không ai ngắt lời rồi, hôm nay ta chỉ có thể trước còn các ngươi nửa phần tình rồi, mặt khác nửa phần, nếu như tương lai các ngươi có thể đi vào hồng hoang, sẽ tới Thái Thanh Thiên tìm ta, ta tự nhiên sẽ bổ sung. Hồng hoang, tiền bối đến từ hồng hoang. Nghe đến lão giả lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức cả kinh, vô cùng khiếp sợ nói. Hồng hoang danh tiếng, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là theo Cốc Long Nguyên trong miệng biết được, nghe nói, chỗ đó cường giả như mây, thậm chí rất nhiều hài đồng tại sinh ra về sau không bao lâu mà có thể đạt tới kiếm vương chi cảnh. Chớ để kinh ngạc, các ngươi nếu như vậy tu luyện, cuối cùng có một ngày các ngươi cũng tới đến hồng hoang, chỗ đó mới là thế giới của các ngươi. Lão giả cũng là bình thản nói. Hồng hoang nghe đến lão giả lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là lâm vào trong trầm mặc. Thân là kiếm người, bọn hắn truy cầu đúng là không ngừng mà đột phá chính mình, hồng hoang, chỗ đó mới là cường giả thế giới. Tốt rồi, thời gian có hạn, của ta thần niệm không cách nào duy trì bao lâu, nếu không vạn nhất bị ma tổ phát hiện, chỉ sợ hội đối với các ngươi bất lợi. Kế tiếp lời mà nói, các ngươi đều nghe kỹ, ta chỉ nói một lần, chuyện còn lại cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Thái cực vị thiên địa chưa phân trước khi, nguyên khí hỗn mà là một, là vi hỗn độn. Hỗn độn sơ khai mà phân âm dương, âm lấy trầm xuống, là vi đấy, dương người bay lên, là vi thiên, càn khôn chi biến, âm dương giao hòa thủy vi ngũ hành, âm người phân kim nước hai đi, dương người phân mộc hỏa hai đi, âm dương dung hợp, là vi hành thổ. Theo lão giả thanh âm, một loại cảm giác kỳ diệu phun lên mấy người trong lòng, linh hồn chi hải nội càng là một mảnh phập phồng, một tia hiểu ra không ngừng mà xông lên đầu, vốn là nghi hoặc cũng là tại lão giả thanh âm phía dưới rộng mở trong sáng. Dịch Thiên Tinh sáu người hoàn toàn trầm tĩnh tại loại cảm giác này ở trong, linh hồn chi lực cũng là nhanh chóng tăng lên lấy, thời gian tựu như vậy một chút tùy theo trôi qua. Theo lão giả giảng thuật, cái không gian này chung quanh cảnh tượng cũng là tùy theo biến hóa, mà Dịch Thiên Tinh mấy người tựu như vậy ngồi ngay ngắn trong đó, chỗ mi tâm càng là một hồi nhảy lên, cái kia vốn là bị mấy người chỗ luyện hóa tiên thiên bổn nguyên chi lực đều là ẩn ẩn nhảy ra, bày biện ra một cái kỳ dị đồ hình tại mấy người chỗ mi tâm nhảy lên. Tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội, vốn là mông lung một mảnh lập tức nghiền nát mà khai, từng đạo màu xám sương mù cũng là chậm rãi giật tán, kẻ nhẹ bay lên là vi dương, chọc đục người hạ thấp là vi âm, âm dương hai phần thiên địa khai, từng đạo huyền ảo dị thường cảm giác chớp tắt mà qua, thật giống như đã trải qua khai thiên tích địa cảm giác. Ông rốt cục tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi lập tức mở ra, vốn là hắc bạch phân minh hai con ngươi ở chỗ sâu trong đã triệt để dung hợp làm một thể, đã trở thành một cổ màu xám năng lượng. Âm dương nguyên lai đây mới là âm dương. Dịch Thiên Tinh hai tay vươn về trước, trên tay phải một đạo bạch sắc âm khí chính bay lên, mà tay trái phía trên tắc thì là có thêm một đạo màu đen dương khí tại luật động. Tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, cái này hắc bạch âm dương chi lực cuối cùng nhất chậm rãi dung hợp, tạo thành một cổ màu xám nhạt năng lượng. Hỗn độn, âm dương giao hòa là vi hỗn độn, nguyên lai trong cơ thể ta cái kia dung hợp mà thành màu xám năng lượng tiểu là hỗn độn chi lực. Dịch Thiên Tinh xem tắc thì hội trong tay như là một đạo ngọn lửa hào quang, cả người cũng là lập tức hiểu ra. Mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, còn lại 5 người cũng là liên tiếp tỉnh lại, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một phần cuồng hỉ, đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là có thêm một phần quang mang nhàn nhạt hiện lên. Ha ha, không tệ, các ngươi ngộ tính đều coi như không tệ, có thể tại ngắn như vậy thời gian ở trong ngưng tụ ra một tia bổn nguyên chi lực. Đúng lúc này, lão giả thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng minh bạch, lúc này đây cơ duyên đối với bọn hắn mà nói là bực nào trọng yếu, bởi vậy đều là thập phần cung kính hướng về hư không túi đầu. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là còn một phần nhân tình mà thôi. Chương 183, Đại Vu máu huyết. Các ngươi hiện tại chỗ cô động mà ra phần này bổn nguyên chi lực còn thập phần nhỏ yếu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không muốn tế ra bên ngoài cơ thể, tựu giống với hiện tại các ngươi trong cơ thể đạo này bổn nguyên chi lực gần kề chỉ là một cái hỏa chủng, cần các ngươi không ngừng mà ân cần săn sóc. Lão giả chứng kiến mấy người chỗ mi tâm nhảy lên cái kia đám hỏa diễm giống như hào quang, cũng là thản nhiên nói, nhớ kỹ loại cảm giác này, vĩnh viễn không nên quên lại. Vâng. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là cực kỳ cung kính nói, tại vừa rồi, bọn hắn phảng phất là đã trải qua một cái thế giới sinh ra đời, cái loại cảm giác này là như thế chân thật, thật giống như đây hết thảy đều phát sinh ở trước mắt. Ta hiện tại linh hồn chi lực tuyệt đối đã đạt tới kiếm thánh chi cảnh. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia vốn là hắc bạch phân minh linh hồn chi hải trở nên vô cùng tinh thuần, nhất là ở chính giữa chỗ càng là có thêm một đám màu xám sền sệt ngọn lửa đang nhảy nhót, tản ra nhàn nhạt thiên địa uy áp, mà ở cái này đám hỏa trùng chung quanh, âm dương song kiếm chính chậm rãi lơ lửng, mà hai khỏa bổn nguyên linh châu thì là không ngừng mà xoay quanh ở đằng kia màu xám hỏa trùng chung quanh, phảng phất rất là tung tăng như chim sẻ. Linh hồn chi lực đạt tới thánh giai, như vậy kế tiếp ta hoàn toàn là có thể một đường trực tiếp xông lên kiếm thánh giai. Sau đó, là được Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là giấy lên một cổ hừng hực hỏa diễm, thần đạo chi cảnh ba. Kiếm người tu luyện mấu chốt nhất đúng là linh hồn chi lực, hôm nay Dịch Thiên tinh linh hồn chi lực đã hoàn toàn đột phá chuẩn kiếm thánh, đạt đến kiếm thánh cấp độ, chỗ khiếm khuyết chỉ là kiếm hồn lực tích lũy, cho nên theo thất tinh kiếm đế đỉnh phong đột phá đến kiếm thánh cái kia đạo khảm, đạo kiếp như là ngăn đón lộ hổ lẹn giờ rổ vỡ đem trên đại lục 99% kiếm người đều cách trở tại kiếm thánh trước cửa khảm, đối với Dịch Thiên tinh mà nói, nhưng lại đã thủng rông kêu to, chỉ cần kiếm hồn lực. Đạt tới, Dịch Thiên Tinh có thể nước chảy thành sông giống như đạt tới kiếm thánh chi cảnh. 10 năm, không, có lẽ không đến 10 năm, ta tuyệt đối có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm tự định giá nói, đến lúc đó, lụa mỏng xanh bình, diệt ra. Dịch Thiên Tinh sâu ưu đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một đạo sâm lanh hàn ý, diệt ra cùng Dịch Thiên Tinh ở giữa cừu hận tổng phải hiểu. Hơn nữa phụ thân hôm nay càng là tại lụa mỏng xanh bình chịu khổ, cái này hai kiện sự tình Dịch Thiên Tinh phải, cũng tuyệt đối muốn làm đến. Kiếm tổ chuyên nhân nhóm, đám bọn họ, còn có nhất có một việc đúng lúc này, lao giả thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, đây là một giọt đại vu máu huyết, thì ra là ta chấn áp thái cực phong vạn năm nguyên nhân. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, mông lung không gian ở trong đống nhiên dần hiện ra một đạo đẹp đẽ huyết quang, một giọt như là hồng bảo thạch giống như viên bi chậm rãi theo hư không ở trong hiện mà ra. Tản ra một cổ bạo ngược hung lệ chi khí. Dầm dầm nhưng mà đang ở cái này đến huyết quang thoáng hiện thời điểm, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy linh hồn của mình chi lực một hồi run rẩy, một cổ tràn đầy sát ý tàn sát lập tức theo ở sâu trong nội tâm bay lên, thậm chí còn mà ngay cả hai con ngươi đều là dần hiện ra đạo đạo huyết hồng chi sắc. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi mà nhưng vào lúc này, một tiếng bình thản thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội. Đồng thời một cổ lạnh buốt khoan khoái dễ chịu cảm giác cũng là lập tức bay lên, đem Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cái kia phần bạo ngược xúc động xua tán. Thật là khủng khiếp hung lệ chi khí, vậy mà thiếu chút nữa để cho ta tâm thần thất thủ. Dịch Thiên Tinh trên trán cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, mang theo một phần sợ hai ánh mắt nhìn xem cái kia trôi nổi tại cách đó không xa huyết sắc đẹp đẽ bảo thạch, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, tất cả mọi người là mang theo phần vô cùng hoảng sợ thần sắc nhìn xem cái kia giọt máu. Tiên bối, cái kia đến tột cùng là cái gì? Dịch Thiên Tinh thật sâu hô hấp một lần, ổn định thoáng một phát tâm thần. Đây cũng là ta chấn áp nguyên nhân của hắn, cái này tích máu huyết đến từ chính Vu Tổ nhất mạch Đại Vu Khoa Phụ. Vu Tổ trời sinh mang theo vô cùng hung lệ chi khí, bạo ngược hiếu chiến, thường nhân thụ hắn ảnh hưởng sẽ trong khoảnh khắc máu huyết hao hết, điên cuồng mà vong. Lúc trước Khoa Phụ vẫn lạc, cái này tích máu huyết trùng hợp tế hội hạ là được rơi xuống các ngươi chỗ trên đại lục, vì không cho cái này máu huyết ở trong lệ khí ảnh hưởng đến thường nhân. Ta là được dùng thái cực độ một kia bổn nguyên chi lực đem chi chân áp, đồng thời chậm rãi gột rửa trong đó cái kia phần lệ khí. Vạn năm tuế nguyệt trong nháy mắt tức qua, hôm nay cái này máu huyết ở trong lệ khí cũng là cơ bản bị ta xua tán. Đã bị xua tán. Nghe đến lao tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ, nếu như không phải mới vừa lao tử hỗ trợ, hắn chỉ sợ không có cái kia không có nhanh theo cái loại nầy bạo ngược trong trạng thái khôi phục lại. Mà cái này còn chỉ là bị đuổi tản ra kết quả. Cái kia nếu như cái này máu huyết ở trong lệ khí không có bị đuổi tản ra trước khi, đây cũng là kinh khủng cỡ nào. Tuy nhiên đã bị xua tán, nhưng là vu tộc trong huyết mạch như trước hay vẫn là còn sót lại một tia, chỉ là các ngươi thực lực hôm nay cũng còn quá yếu, cho nên mới phải bị ảnh hưởng đến. Lao tử cũng là minh bạch Dịch Thiên Tinh suy nghĩ, mở miệng giải thích nói. Vu tổ nhất mạch. Mà ở Dịch Thiên Tinh cùng Lao tử nói chuyện với nhau thời điểm, A Thổ nhưng lại một người thấp giọng thầm nói, trong mắt tràn đầy một phần vẻ tò mò. Đạo tổ nhất mạch, kiếm tổ nhất mạch. Giống như rất phức tạp bộ dạng. Tốt rồi, các ngươi 6 người không giữ quy tắc lực luyện hóa cái này đại vu khoa phụ máu huyết ra theo lão tử thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cái kia vốn là trôi nổi tại giữa không trung cái kia tích máu huyết lập tức bay tới Dịch Thiên Tinh mấy người trước người, đồng thời một cổ huyết sắc năng lượng từ đó nhảy nhảy ra, trốn vào hư không ở trong, vốn là như là hạt đảo, óc chó giống như lớn nhỏ giọt máu cũng tùy theo biến thành chỉ có hạt vừng giống như lớn nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, kinh. Khủng kia năng lượng chấn động hãy để cho Dịch Thiên Tinh mấy người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Luyện hóa tiểu luyện hóa quá, còn nhỏ mọn như vậy, rút sạch nhiều như vậy năng lượng. Liêu Nguyên Lâm nhưng lại một người thấp giọng nỉ non nói. Tiểu nữ hoa, chớ để lòng tham, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như là tổ vu huyết tinh nói không chừng còn có thể lại để cho lão phu tâm động thoáng một phát, thế nhưng mà ngươi cho rằng lão phu sẽ quan tâm một giọt đại vu máu huyết sao. Lão tử phảng phất cũng là đã nghe được Liêu Nguyên Lâm thấp giọng nỉ non, cũng là thản nhiên nói, vu tổ nhất mạch quy củ, chỉ có đạt tới thiên vu đỉnh phong tộc nhân mới có thể có được đại vu danh xưng, khoa phụ càng là đại vu trong đều xem như đỉnh tiêm tồn tại, tiêu các ngươi thực lực bây giờ, muốn luyện hóa cái này khoa phụ máu huyết, chỉ sợ trực tiếp tiêu bạo thể mà vong rồi. Nói mà thôi, có tất yếu nghe được như vậy cẩn thận sao? Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút ít sợ hãi nhìn chung quanh thoáng một phát tả hữu, rất rõ ràng đối với lao tử đích thủ đoạn cũng là cảm thấy một tia kinh hoàng. Tốt rồi, các ngươi thủ vững bản tâm, bảo trì linh đài thanh minh. Cái này khoa phụ máu huyết ở trong lệ khí tuy nhiên đã bị khu trục, nhưng là cái này dù sao hay vẫn là đại vu huyết mạch, hơn nữa thực lực của các ngươi lại quá yếu, hấp thu vẫn có nhất định nguy hiểm. Lao tử thanh âm cũng là lập tức vang lên, vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một phần vô thượng uy nghiêm, nhớ kỹ, linh đài thanh minh, vô luận như thế nào, thủ vững ở linh hồn bổn nguyên, chớ để bị thụ cái này đại vu lệ khí cho ảnh hưởng. Tiên bối, bắt đầu đi Dịch Thiên Tinh mấy người cảm nhận được lao tử cái kia phần trịnh trọng chi tình, lẫn nhau tầm đó cũng là liếc nhau một cái, lập tức đều là đem chính mình trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, hai con ngươi nhìn trước mắt cái kia hạt vừng lớn nhỏ đẹp đẽ huyết sắc quan mang, cuối cùng đối với lão giả nói ra. Chương 184, ôm cây lợi thỏ. Thái cực phong bên ngoài, Thiệu Chính Long tam người vẫn là tại điên cuồng công kích tới cái kia thái cực phong, chỉ là mặc cho kiếm của bọn hắn nguyên chi lực như thế nào chém, thủy chung đều không thể phá vỡ cái kia thái cực phong thủ hộ, thậm chí mà ngay cả cái kia rung động đều là chưa từng nổi lên một tia. Ngưng Thiệu Chính Long cái kia như là thiêu đốt con người cũng rốt cục khôi phục một tia thanh minh, lớn tiếng hò hét nói, đồng thời quanh thân kiếm nguyên chi lực cũng là chậm rãi thu liễm, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần điên cuồng chi sắc như trước tại thiêu đốt lên. Chúng ta như thế như vậy cũng không phải cái biện pháp. Thiệu Chính Long ngực cũng là kịch liệt cao thấp phập phồng lấy, thấp giọng nói, dùng công kích của chúng ta lực đều phá không khai cái này phong ấn, xem ra hôm nay cái này trên đại lục ngoại trừ chỗ đó người, cũng không ai có thể đã phá vỡ. Thế nhưng mà chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Tại Khánh chầm chầm vào Thiệu Chính Long, cũng là cắn răng nói giúp nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần chi sắc, vì cái này thái cực phong, vì cái này thần đạo bí mật, chúng ta ở chỗ đó vùng vẫy mấy trăm năm. Mấy lần đều thiếu chút nữa chết, thật vất vả trốn tới rồi, càng là buông xuống kiếm thánh tôn nghiêm, dâng tặng người hiệu lệnh, hôm nay cái này hy vọng ngay tại trước mắt, chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta buông tha cho? Hừ, buông tha cho, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là như thế này sao? Một mực trầm mặc ít nói đồng bá sóng lớn cũng là thấp giọng nói, trong mắt hiện lên một phần hung quang, ngươi ở nơi nào chỉ là ngây người hơn 600 năm, ta thế nhưng mà ngây người trọn vẹn 986 năm. Đã thành, đừng quên. Ta thế nhưng mà ở nơi nào ngây người trọn vẹn 1600 nhiều năm. Thiệu Chính Long sâm lạnh đôi mắt cũng là theo tại Khánh Lượng trên thân người nhìn quét mà qua, bất quá, hiện tại ngươi nhận thức cho chúng ta như vậy điên cuồng công kích lại có gì dùng. Nghe được Thiệu Chính Long lời mà nói, tại Khánh Hòa đồng bá song lớn cũng là lập tức trầm mặt lại, đồng thời đem đôi mắt đều là đã rơi vào Thiệu Chính Long trên người. Thiệu Chính Long vốn là cái này cựu kiếm phong chi nhân, hơn nữa càng là hắn phát hiện cái này thái cực phong bí mật chi nhân. Cho nên đối với cái này thái cực phong sự tình, trên đại lục chỉ sợ cũng không có người thứ hai có thể vượt qua Thiệu Chính Long. Các ngươi có phát hiện hay không, đang ở đó đạo quang mang thoáng hiện thời điểm, chúng ta bên này xảy ra chuyện gì biến hóa? Thiệu Chính Long gương mặt lạnh lùng nói ra, đồng dạng đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng sâm lanh ánh mắt. Ngươi nói là tại Khánh bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, mấy cái tiểu tử. Đúng vậy, theo cái kia đạo quang mang xuất hiện đến biến mất, bất quá là một lát thời gian. Mấy cái tiểu tử không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ, có thể tại đây một lát thời gian ở trong chạy ra chúng ta linh hồn chi lực bao phủ trong phạm vi, như vậy thì ra là còn có mặt khác một loại khả năng. Là bọn hắn dẫn động cái gì cấm chế, xúc động cái này thái cực phong cộng minh, cho nên bọn hắn rất có thể ở này thái cực phong ở trong. Theo Thiệu Chính Long lời mà nói, đồng bá sóng lớn cũng là nhanh nói tiếp, đồng thời đem ánh mắt đã rơi vào thái cực trên đỉnh. Đúng. Thiệu Chính Long cũng là gật đầu nói. Đã biết lại có thể thế nào, bọn hắn ở bên trong, chúng ta ở bên ngoài, căn bản là vào không được, chúng ta lại có thể làm gì? Tại Khánh cũng là lớn tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta là không vào được, nhưng lại cũng không có nghĩa là tiểu không có cách nào. Thiệu Chính miệng rồng rắc góc cũng là hiện lên một phần lệnh ý. Ân, bọn hắn tại đây Thái Cực Phong ở trong tổng sẽ ra ngoài, không có khả năng ở bên trong ngốc cả đời, mà một khi bọn hắn đi ra, ha ha. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là ôm cây đợi thỏ, linh hồn của chúng ta chi lực muốn tùy thời chú ý cái này Thái Cực Phong. Phương pháp này có thể thực hiện tại Khánh cũng là gật đầu nói, dù sao thời gian chúng ta hao tổn được rất tốt. Những người kia làm sao bây giờ, muốn hay không? Đồng Bá sóng lớn ánh mắt theo ngược lại ở một bên cái kia mấy vị phong chủ trên người đảo qua, hiện lên một tia lanh ý. Bát Hoang tỏa hồn phía dưới, bọn hắn cùng phế nhân có gì khác nhau, hiện tại việc cấp bách là mấy cái tiểu tử, chớ để bởi vì nhỏ mà mất lớn. Thiệu Chính Long cũng là liếc qua cái kia mấy vị phong chủ, lập tức thản nhiên nói. Cửu Kiếm Phong 8 vị phong chủ ở bên trong, ngoại trừ phong, thổ, trạch 3 phong bên ngoài, còn lại 5 vị phong chủ ở bên trong, Viêm Kỷ cùng Lam Phượng sớm đã hôn tới, chỉ còn lại có một Kiếm Bình, Văn Thái Lai cùng Lô Hoán còn tỉnh dậy, chỉ là linh hồn trọng thương. Giờ phút này nhưng cũng là toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí không bằng một người bình thường. Cái kia tốt, chúng ta tiểu chờ ở tại đây, ta ngàn năm nhiều tuổi nguyệt cũng đã luộc, chịu đựng, đã tới, còn sợ đợi không được bọn hắn đi ra sao? Tại Khánh cũng là lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem cái kia Thái Cực Phong, cười lạnh một tiếng, lập tức nhắm lại hai con ngươi. Thời gian là được như vậy một chút trôi qua, Thiệu Chính Long tam người là được như là thạch điêu giống như chờ ở Thái Cực Phong trước khi, mà đúng lúc này, Thái Cực Đồ Nội, Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại đang tại kinh nghiệm lấy một hồi gặp chắc trở. Ông tại từng đợt chấn động ở bên trong, Dịch Thiên Tinh 6 người làm thành một vòng, mỗi người trên người đều là tản mát ra một cổ nhàn nhạt thiên địa chi uy, chỗ mi tâm một đám yếu ớt hào quang chính chậm rãi nhúc nhích, mà ở 6 người chính giữa, cái kia hạt vừng lớn nhỏ như là hồng bảo thạch giống như đẹp đẽ thông thấu máu huyết tản mát ra một cổ cường hành khí tức chấn động, chính hóa thành từng sợi hào quang hướng về 6 người phiêu đãng mà ra, chui vào 6 trong cơ thể con. Người. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh 6 người thân thể cũng hơi hơi sợ run, quanh thân làn da cũng là lộ ra một phần đỏ thâm chi sắc, thậm chí cái trán đều là có thêm tích giọt mồ hôi chảy xuống, chỉ là chỗ mi tâm cái kia đám hào quang nhưng lại thủy chung chậm rãi nhảy động lấy. Khoa phụ chính là Vu Tổ đỉnh tiêm đại vu một trong, một thân thực lực hạng gì khủng bố, hơn nữa vu tộc hiếu chiến, trời sinh tràn ngập một phần bạo ngược thị sát khát máu chi khí, càng là đã xâm nhập huyết mạch bên trong. Bởi vậy cho dù bị Thái Thanh lão tử một tia Thái Cực Đồ bổn nguyên chi lực áp chế vào năm, nhưng như trước vẫn có lấy một phần khí tức còn sót lại xuống dưới, bất quá cũng may có lão tử Thái Cực Đồ thủ hộ, cũng là có thể kiên trì. Ông đạo đạo huyết sắc khí tơ, tí tí, theo cái kia giọt máu ở trong giật tán mà ra, một chút bị Dịch Thiên Tinh mấy người hấp thu, đến cuối cùng cái kia vốn là hạt vừng cười to khoa phụ máu huyết cũng là rốt cục một chút nhỏ đi, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán. Mà vào lúc đó cũng có thể nhìn ra Dịch Thiên Tinh mấy người thân thể cường hãn độ, như Dịch Thiên Tinh, A Thổ quanh thân hoàn toàn bị một cổ huyết sắc quang mang chỗ bao phủ, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ trên người tuy nhiên cũng là bị huyết sắc quang mang chỗ bao phủ, nhưng là hào quang rõ ràng có chút yếu ớt. Bang bang rốt cục tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh 6 người quanh thân huyết sắc quang mang trước sau toàn bộ chui vào trong cơ thể, đồng thời một cổ cường hành khí tức chấn động cũng là chậm rãi theo mấy trong cơ thể con người giật tán mà ra. Cường đại, bạo ngược, mà ở sau một khắc, Dịch Thiên Tinh 6 người đôi mắt đồng thời mở ra, tổng cộng 12 đạo hào quang phảng phất lập tức chiếu rọi toàn bộ không gian, tinh quang bắn ra bốn phía. Thật là khủng khiếp, lệ khí theo trong cơ thể kinh mạch ở trong cái kia bàng bạc năng lượng một chút thu liễm tụ tập, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là hiện lên một phần tim đập nhanh, vu tộc huyết mạch ở trong cái kia phần lệ khí quả nhiên là khủng bố dị thường, thiếu chút nữa tiểu là dung chuyển Dịch Thiên Tinh bổn nguyên. Bất quá loại cảm giác này thật tốt, Dịch Thiên Tinh cảm thụ một nội lao nhanh tràn đầy kiếm hồn lực, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần màu xám hào quang, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Chương 185, phá phong mà ra. Loại cảm giác này vừa vặn Dịch Thiên Tinh cảm nhận được kinh mạch ở trong cái kia trào lên không thôi hùng hậu năng lượng, cái loại này phảng phất có thể lập tức là được oanh phá không cảm giác, trong mắt cũng là không khỏi hiện lên một phần vui vẻ. Mà năm người khác cũng là đồng dạng đều mang theo một phần sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên cái này khoa phụ máu huyết tuy nhiên khủng bố dị thường, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng cũng là hùng hậu vô cùng, ít nhất Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được trong cơ thể cái kia trào lên kiếm hồn lực vô cùng tinh thuần. Đúng vậy, cuối cùng là hấp thu đã xong. Nhưng vào lúc này, lão tử thanh âm cũng là lần nữa vang lên, đã không có vừa rồi trịnh trọng, mà là nhiều hơn một phần hiền hòa. Tiền bối nghe đến lão tử thanh âm, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là thập phần cung kính hướng về hư không túi đầu. Đã các ngươi đã hấp thu đã xong cái này khoa phụ máu huyết, như vậy cũng là thời điểm ly khai tại đây rồi. Lao tử thanh âm trầm mặc một hồi về sau, cũng là thản nhiên nói, lúc này đây ta có thể vì các ngươi làm cũng đã làm, coi như là trả lúc trước kiếm tổ một phần tình. Không phải nói, còn có một nửa sao? Liễu Nguyên Lâm cũng là bĩu môi nói ra, sáng ngời con mắt cũng là một hồi vụ sáng. Ngươi tiểu nha đầu này, còn có một nửa trước gửi lại ở chỗ này của ta rồi, đến tương lai các ngươi tới đến hồng hoang thời điểm, ta một lần nữa cho các ngươi. Lao tử cũng là cười nhạt một tiếng, ngươi tính cách này thật đúng là cùng Lao Tam đồng dạng, lần sau chờ ngươi đến hồng hoang thời điểm, nhất định khiến ngươi đi thượng thanh thiên đi đến một lần. Tốt rồi, thời gian không nhiều, các ngươi ly khai a. Tiền bối, đa tạ Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, chỉ là thập phần cung kính nói một câu đa tạ, mà Yến Thập Tam năm người cũng là cũng giống như thế. Kiếm tổ lũ tiểu gia hỏa, các ngươi tương lai lộ còn rất dài, cũng rất gian khổ, các loại, đợi đãi các ngươi chính là một đầu nhấp nhô chi lộ. Lao tử trầm ngâm sau một lát, cũng là nhẹ giọng nói, ta không giúp được các ngươi bao nhiêu, hết thảy tất cả chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nhớ kỹ câu nói sau cùng, chỉ cần trong lòng có hy vọng, như vậy hết thảy đều có hy vọng. Đi thôi. Vâng, chúng ta nhớ kỹ. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức nhẹ giọng nói. Coi chừng ma tổ nhất mạnh người. Tại Lao tử nhàn nhạt trong thanh âm, Dịch Thiên Tinh hoàn cảnh chung quanh lập tức một hồi run run, giống như thế giới tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh cũng là lập tức biến mất tại cái này thái cực đồ ở trong. Cái nào đó không gian cỏ tranh trong phòng, một đạo quang mang lập tức phá toái hư không, đã rơi vào khoanh chân ngồi ở vân trên giường lão giả trong tay, mà lão giả vốn là khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, trong mắt cũng là hiện lên một phần than nhỏ thanh âm. 10 vạn năm luân hồi lần nữa mở ra, chỉ là hy vọng lúc này đây sẽ không khiến cho nhiều như thế tai nạn. Lão giả nhìn xem trong tay thái cực đồ, cũng là khe khẽ thở dài. Theo mặc dù là lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Lũ tiểu gia hỏa, cố gắng lên A. Thái cực phong bên ngoài, Thiệu Chính Long Tam người như trước thập phần bình tĩnh khâu ngồi ở chỗ kia. Từ ngày đó đến bây giờ, thời gian đã qua đem gần một tháng, mà ở cái này trong vòng một tháng, thái cực phong ổn như thái sơn, không có chút nào dị động. Dầm dầm mà đúng lúc này, ngay một khắc này, vốn là vững chắc thái cực phong rốt cục phát ra một tia chấn động, cái kia bao phủ tại toàn bộ thái cực phong hắc bạch hào quang cũng là lần nữa nghiền nát mà khai. Đồng thời một cổ bành trướng năng lượng theo thái cực phong ở trong thẳng vào vân tiêu, toàn bộ thái cực trên đỉnh càng là tại trong khoảnh khắc đã phá vỡ một cái lô đen. Rốt cục đi ra Thiệu Chính Long Tam người vốn là nhắm hai con người cũng là lập tức mở ra, đồng thời một cổ mãnh liệt hào quang theo ba người đôi mắt ở chỗ sâu trong chớp tắt mà qua. Theo đạo này mãnh liệt liệt quang mang phóng lên trời, toàn bộ thái cực phong càng là phát ra kịch liệt run run, đất rung núi chuyển, sau đó lập tức một màn để ở tràng tất cả mọi người là vô cùng rung động. Cái kia vốn là cao vút trong mây thái cực phong vậy mà tại trong khoảnh khắc là được cầm ẩm, biến thành bột mịn tiêu tán tại không trung, thật giống như tại đây chưa từng có tồn tại qua, mà theo thái cực phong tiêu tán, còn lại 8 phong đều là bắt đầu kịch liệt run run, 8 đạo đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch hào quang cũng là trong khoảnh khắc xông lên vân tiêu, bao phủ 8 phong mây mù cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất lộ ra tất cả phong nguyên lai bộ dáng. Cái này điều đó không có khả năng nhìn trước mắt đây hết thảy, 8 phong còn tỉnh mấy vị phong chủ đều là sững sờ nhìn trước mắt hết thảy, cửu kiếm phong sở dĩ có thể sừng sững đại lục vạn năm tuế nguyệt, bằng vào đúng là cửu kiếm phong đặc biệt địa lý vị trí cùng cái kia 8 miếng truyền thừa lệnh phù, thế nhưng mà hôm nay truyền thừa lệnh phù đã tiêu tán, mà cửu kiếm phong đặc biệt địa lý vị trí càng là đã triệt để biến mất, ngay tại vừa rồi, biến mất tại mắt của bọn hắn ra dưới mặt đất. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lô Hoán sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Bọn hắn từ nhỏ là sinh trưởng ở chỗ đó, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại tại trong khoảnh khắc tiểu là đã nghiền nát, thân là cửu kiếm phong phong chủ, bọn hắn tự nhiên minh bạch, vừa rồi thẳng vào vân tiêu cái kia 8 đạo khí lưu đúng là 8 phong bổn nguyên chỗ, cũng chính bởi vì cái này 8 đạo năng lượng tồn tại, cửu kiếm 8 trên đỉnh năng lượng mới có thể là ngoại giới 4-5 lần, thế nhưng mà hôm nay cái này bổn nguyên chi lực nhưng lại đã hoàn toàn tiêu tán. Từ nay về sau, trên đại lục không còn có cửu kiếm ngọn núi. Một kiếm bình cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một mảnh tuyệt vọng. Nhưng mà, giờ phút này Thiệu Chính Long là ba người nhưng trong lòng thì càng thêm sóng cả mãnh liệt, thái cực phong đã biến mất, nói cách khác bọn hắn trong lòng cái kia phần thần đạo hy vọng cũng là đã triệt để biến mất, cái này đối với bọn hắn mà nói, không khác thế giới hủy diệt. Vì cái gì đồng bá song lớn càng là phát ra gầm lên giận dữ, theo thanh âm của hắn, toàn bộ không gian lập tức mãnh liệt run rẩy. Một cổ màu nâu năng lượng theo trên mặt đất hiện hiện như lúc ban đầu, toàn bộ mặt đất thật giống như lâm vào vũng bùn, thậm chí toàn bộ mặt đất đều là lập tức chìm xuống. Siêu, siêu. Mà nhưng vào lúc này, vốn là thái cực phong ở trong, tổng cộng lục đạo sáng ngời hào quang lập tức long lánh, phá toái hư không mà ra. Đi ra theo vừa rồi đến bây giờ một mực bảo trì thập phần bình tĩnh Thiệu Chính Long chứng kiến cái này sáu đạo quang mang, đôi mắt ở trong lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng khiếp người hào quang, đồng thời trong tay hồn kiếm có chút run lên, 8864 đạo kiếm nguyên chi lực trong khoảnh khắc là được hướng về kia lục đạo quang ảnh mà đi, phảng phất bao phủ toàn bộ bầu trời. So nhanh, ngươi chậm điểm nhưng mà nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất đến từ chính cửu lũ thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, đạo đạo lệnh bạch sắc quang mang lập tức theo trên bầu trời gào thét mà ra, càng là nương theo lấy đạo đạo tiếng long âm. Bành bành bành theo cái này lệnh bạch sắc quang mang long lánh, vốn là bao phủ toàn bộ bầu trời màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kiếm nguyên chi lực lập tức bạo liệt mà khai, một cổ bành trướng năng lượng lập tức không gian chung quanh nghiền nát mà khai, đồng thời sáu đạo nhân ảnh cũng là rốt cục hiện ra mà ra. Các ngươi rốt cục đi ra Thiệu Chính Long xem tại Dịch Thiên Tinh sáu người, thanh âm vô cùng bình thản, nhưng là quanh thân không gian nhưng lại một bên, một cổ năng lượng cường đại phóng xạ mà khai, đúng là Thiệu Chính Long kiếm vực đệ nhị trọng, kiếm nhận phong bạo. Chương 186, chưa xong chiến đấu. Dung chuyển trên bầu trời, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng lạnh bạch sắc quang mang không ngừng mà đụng vào cùng một chỗ, cường hành khí tức chấn động mà ra, cả hai vậy mà không chút nào nhường cho. Thân là phong thuộc tính kiếm thánh, Thiệu Chính Long xuất kiếm tốc độ là nhanh, nhưng là Yến Thập Tam nhưng lại không chút nào kém hơn sắc hắn, Du Long vừa ra, cũng là bóng kiếm kích động. Bành bành bành tại nhiều tiếng tiếng va đập ở bên trong, lục đạo sáng chói hào quang cũng là lập tức phá không trời cao, rơi định tại Thiệu Chính Long tam người chính phía trước, hào quang tán lại, đúng là theo thái cực đồ ở trong đi ra Dịch Thiên Tinh 6 người. Các ngươi rốt cục đi ra Thiệu Chính Long nhãn con mắt bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh 6 người, ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng lại là ở lập tức là được mở ra kiếm của mình vực đệ nhị trọng, kiếm nhận phong bạo, vốn là xanh thảm sắc không gian lập tức phảng phất biến thành cuồng phong bạo vũ, tại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang chiếu rọi phía dưới, cực lớn vòi rồng nhận sen lẫn không gian mảnh vỡ, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người gào thét mà đến, toàn bộ kiếm vực ở trong tràn ngập một phần bạo ngược khí tức. Xem ra, các ngươi tại đây Thái Cực Phong ở trong đích thật là đã nhận được không ít chỗ tốt. Thiệu Chính Long đôi mắt theo trên người mấy người đảo qua, vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là nhịn không được một hồi run rẩy, trong mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng tia sáng lạnh lẽo, mà tại Khánh Hòa Đồng Ba sóng lớn cũng giống như thế, một cổ mênh mông khí tức đồng dạng phát ra. Nói, Thái Cực Phong ở trong, đến tột cùng có bí mật gì? Tại Thiệu Chính Long to rõ thanh âm phía dưới, tại Khánh có chút quỷ dị thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Đôi mắt ở trong càng là hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Tại Khánh thuộc tính cực kỳ đặc thù, chính là âm thuộc tính, đối với thanh âm có rất mạnh khống chế, hơn nữa hơi trọng yếu hơn, hắn kiếm thánh phong hào chính là ma âm, giờ phút này tại thanh âm của hắn ở trong tiểu là mang theo một phần mị hoặc chi âm, một khi đối phương thu được hắn ảnh hưởng, khoảng cách như vậy tử vong cũng tiểu không khác nhau lắm rồi, cho nên tại tuổi của hắn đời, thay, tuy nhiên tại Khánh chiến đấu chân chính lực cũng không phải rất cường, nhưng là dựa vào điểm này, hãy để cho rất nhiều kiếm người đều là nghe tin đã sợ mất mật. Ông nhưng mà ở vào tại Khánh ngoại lệ chính là, Dịch Thiên Tinh mấy người phảng phất nếu không có chịu ảnh hưởng, như trước thập phần bình tĩnh đứng ở chỗ đó, chỉ là không gian ở trong nhưng lại trong giây lát vang lên nhiều tiếng vụ vụ. Ánh sáng đom đóm cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Dịch Thiên Tinh có chút phủi liếc tại Khánh, đồng thời vốn là thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại lập tức hiện lên một phần nhàn nhạt màu xám sền sệt hào quang, một cổ cường hoành linh hồn chi lực tại trong khoảnh khắc phóng thích mà ra. Vô hình vô ảnh, nhưng là tại đây phần khí tức phía dưới, tại Khánh cả người thần sắc nhưng lại lập tức biến đổi, sắc mặt càng là trong khoảnh khắc biến thành màu trắng bệnh, trên trán mấy giọt mồ hôi chạy xuống mà xuống. Phúc! Sau một khắc, tại Khánh quanh thân khí tức lập tức bể hoài, mặt như bạch kim, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Ma âm, từ loại nào trình độ đi lên nói, hoàn toàn có thể do quản lý vi linh hồn công kích. Tại Khánh tuy nhiên là thất tinh kiếm thánh, nhưng là không biết làm sao hôm nay chỉ là một cái thể linh hồn, đủ khả năng phát huy ra đến thực lực giảm bớt đi nhiều, mà Dịch Thiên Tinh mạnh nhất địa phương không ngờ chính là hắn cái kia đã đạt tới thánh cảnh linh hồn chi lực, hơn nữa tại Thái Cực Đồ nội, Dịch Thiên Tinh càng là đã cảm ngộ đến một tia thiên địa âm dương chí lý, cô động ra hỗn độn chi lực, này tiêu so sánh phía dưới, cả hai cao thấp lập phán. Kỳ thật, theo Dịch Thiên Tinh mấy người vừa mới thoáng hiện thời điểm, Thiệu Chính Long cũng đã ra tay. Vừa rồi cái kia to rõ hò hét thanh âm nội đồng dạng ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, có thể đơn giản đem người linh hồn chi lực đánh sơ xác, tại tăng thêm tại Khánh ma âm, coi như là đẳng cấp cao kiếm đế, tại bất ngờ không đề phòng cũng sẽ biết trúng chiêu, thần sắc hoàng hốt, nói không chừng sẽ đem Thái Cực Phong ở trong bí mật nói ra, nhưng là lại Hà Dịch Thiên Tinh mấy người lại không. Phải bình thường kiếm người, tại Thái Cực Đồ ở trong đã bị Thái Thanh lão tử chỉ điểm, sáu người đều là đã thành công cô động ra một tia bổn nguyên chi lực, linh hồn chi lực càng là đã đạt đến thánh giai, tại khánh ma âm tự nhiên là không dùng được. Thiệu Chính Long, các ngươi thật đúng là thật hăng hái, vậy mà ở chỗ này chờ chúng ta lâu như vậy. Dịch Thiên Thủ chứng kiến Thiệu Chính Long tam người thần sắc là được đã đoán được, lập tức mang theo phần cười khẽ nói, đồng thời một cổ màu hồng đỏ thấm hỏa hoa tại đôi mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe lên. Giao ra bí pháp, nếu không, các ngươi không ai có thể ly khai tại đây. Thiệu Chính Long phảng phất là không có cảm nhận được một bên tại khánh biến hóa, như cũng là như vậy bình tĩnh nói, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần chi hỏa nhưng lại chính đang kịch liệt thiêu đốt lên. Bành bành bành phảng phất là xác minh lấy Thiệu Chính Long lời mà nói, chung quanh kiếm nhận phong bạo ở trong, vốn là bành trướng mang tất cả mà ra khủng bố khí tức càng là lập tức tăng vọt, phô thiên cái địa, nghiền nát hư vô mảnh vỡ càng là đã hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến. Thiệu Chính Long, ngươi cơ quan tính toán tường tận, thế nhưng mà kết quả là lại hoàn toàn là công dã tràng, ngươi biết là vì cái gì sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thiệu Chính Long, cũng là thập phần bình tĩnh nói, chỉ là thần sắc ở trong cũng là mang theo một phần vẻ tiếc hận. Không hề nghi ngờ, Thiệu Chính Long đồng dạng chính là một cái ngàn năm không xuất ra tài tuyệt thế, chỉ là đáng tiếc, hắn đi lầm đường. Ta không muốn biết, cũng không cần phải biết rõ, ta hiện tại chỉ biết là, ta muốn bí pháp. Thiệu Chính Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sâm lành âm hắn nói, đồng thời theo tiếng nói rơi xuống, kiếm nhận phong bạo hoàn toàn tàn sát bừa bãi mà ra. Đó là bởi vì, ngươi sớm đã mất đi thân là kiếm người là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật, thậm chí cũng đã hoàn toàn là đã mất đi mình. Dịch Thiên Tinh cực kỳ bình thản nói. Mà theo Dịch Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, Thiệu Chính Long vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, khuôn mặt càng là một hồi run rẩy. Thần đạo, chỉ cần ta đạt tới thần đạo chi cảnh, ta cái gì cũng có thể trả giá. Thiệu Chính Long cũng là lớn tiếng hò hét nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể thành công, ai sẽ quản nhiều như vậy. Hôm nay, không giao ra bí pháp, các ngươi đều phải chết. Kiếm nhận phong bạo, bạo, bạo, bạo. Thiệu Chính Long giờ phút này hoàn toàn đã đạt đến một loại điên cuồng mà bước. Lớn tiếng hò hét nói, mà theo hắn hò hét, toàn bộ kiếm vực ở trong không gian cùng vòi rồng nhận hoàn toàn lập tức bạo liệt mà khai, một cổ kinh khủng khí tức hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Không có tác dụng đâu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh tàn sát bừa bãi mà đến khủng bố phong bạo cùng không gian nghiền nát, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói. Vỡ tan a chỗ mi tâm một đạo màu xám quang ảnh một hồi nhảy lên, lập tức một cổ cường hãn vô cùng linh hồn chi lực lập tức chấn động mà ra, tại đây linh hồn chi lực có thể đạt được trong phạm vi. Cái kia nhìn như khủng bố làm cho người ta sợ hãi kiếm nhận phong bạo nhưng lại như là cùng băng tuyết tan rã nhanh chóng tan rã, toàn bộ lĩnh vực càng là tại ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong tiểu là dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phía tiêu tán. Kiếm thánh kiếm vực chính là dùng thánh cảnh linh hồn làm dẫn, dùng hồn kiếm làm cơ sở xây dựng mà thành một phương không gian, thế nhưng mà một khi cái không gian này lọt vào cùng chính mình không sai biệt lắm linh hồn chi lực công kích, rất dễ dàng sẽ sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì hai cái kiếm thánh kiếm vực không thể lẫn nhau cùng tồn tại nguyên nhân. Hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đã đạt đến thánh cảnh, hơn nữa cô động ra hỗn độn bổn nguyên, cả hai đập ra, hắn uy năng tuyệt đối đạt đến thất tinh kiếm thánh chi cảnh, so về hiện tại Thiệu Chính Long đều muốn cáo bên trên một bậc. Ta nói rồi, không có người có thể ngăn cản ta, hôm nay không giao ra bí pháp, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhưng mà nhìn xem chung quanh gần như nghiền nát kiếm vực, Thiệu Chính Long thần sắc nhưng lại trở nên vô cùng điên cuồng. Toàn bộ khuôn mặt càng là đã vì hoàn toàn vặn mẹo. Trận chiến đấu này vẫn chưa hết. Chưa xong. Chương 187, thôn vệ. Trận chiến đấu này vẫn chưa hết. Chưa xong. Thiệu Chính Long màu hồng đỏ thấm hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng dáng tươi cười cũng là trở nên vô cùng tà dị, một cổ khí tức quỷ dị theo trên người của hắn giật tán mà ra. Dịch Thiên Tinh hôm nay linh hồn chi lực đã đạt đến thánh cảnh, tại thái cực đồ ở trong đã bị Thái Thanh lão tử chỉ điểm, càng là đã thành công cô động ra một tia hỗn độn bổn nguyên. Cả hai điệp ra phía dưới, hắn uy thế tuyệt đối đã không thua đẳng cấp cao kiếm thánh. Mà trái lại Thiệu Chính Long, tuy nhiên đã từng chính là thất tinh kiếm thánh, nhưng hôm nay chỉ là linh hồn thể, hồn kiếm không một cũng không phải nhất xứng đôi, thực lực ngược lại là có chỗ hạ thấp, cả hai này tiêu so sánh phía dưới, phàm là Dịch Thiên Tinh chiếm cứ một tia phía trên, huống chi, hỗn độn bổn nguyên chi lực như thế nào phàm vận, chính là thiên địa sơ khai, âm dương dung hợp mà thành, nếu như không là có thêm Thái Thanh lão tử thái cực đồ, Dịch Thiên Tinh quả quyết không hội. Dễ dàng như TH. Cô động mà ra. Bành bành bành theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, vốn là ổn định cứng cỏi không gian báo táp lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, càng là tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực xuống, điểm một chút ăn mòn, hướng về bốn phía tăng dã. Tứ đệ, cẩn thận một chút, cái này Thiệu Chính Long trạng thái có điểm gì là lạ. Một bên chi giác nhạy cảm Mục Minh chứng kiến giống như điên cuồng Thiệu Chính Long, cũng là nhẹ giọng nói. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu. Ha ha, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiệu Chính Long trong giây lát hét lớn một tiếng, đồng thời vốn là coi như chỉnh tề sợi tóc lập tức tán loạn ra, một cổ không giống với vừa rồi khủng bố bạo ngược khí tức trong khoảnh khắc lan tràn mà khai, thậm chí tại cổ năng lượng này ở trong còn có một tia quỷ dị năng lượng. Phanh theo cái này khủng bố khí thế bộc phát, Thiệu Chính Long giống như là lâm vào một loại vô cùng bạo động trạng thái, giống như là đã an toàn đánh mất nhân tính, như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Ngươi thậm chí có vật kia mà nguyên gốc thẳng đứng tại Thiệu Chính Long cách đó không xa đồng bá sóng lớn chứng kiến giờ phút này Thiệu Chính Long, cả người cũng là trở nên vô cùng kinh hãi, thậm chí toàn thân đều là nhịn không được sợ run, không có một lát trì trệ, cả người càng là dùng tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bỏ chạy, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần khủng bố thân xác, không chỉ là cái kia đồng bá sóng lớn, mà ngay cả cái kia khí tức hỗn loạn tại khánh cũng là hướng về xa xa đi đến, chỉ là không biết làm sao linh hồn bị dịch thiên tinh trọng thương. Giờ phút này hắn căn bản là lòng có dư mà lực chưa đủ. Các cặc mà lúc này Thiệu Chính Long, màu hồng đỏ thấm hai con ngươi nhưng lại lập tức đã rơi vào tại khánh trên người, trong miệng phát ra từng tiếng mơ hồ thanh âm. Hồi! Trở lại Thiệu Chính Long tay phải nhẹ nhàng hoàn toàn một chảo, một cổ cực lớn hấp lực lập tức kích động mà ra, ở chỗ khánh dây rùa bên trong khoảnh khắc liền đem tại khánh thân thể chảo đi qua. Thiệu huynh, ngươi thả ta bị Thiệu Chính Long chảo trong tay, tại khánh thì là toàn thân run rẩy. Không ngừng mà cầu khẩn nói ra, giờ phút này nơi nào còn có một đời kiếm thánh phong thái. Còn ngươi nữa, cũng cho ta, hồi, trở lại. Thiệu Chính Long thân thể cũng là trở nên có chút cứng ngắc, con mắt nhìn xem cái kia đã phảng phất muốn biến mất tại không gian ở trong đồng bá sóng lớn, không lấy tay trái cũng là đưa tay về phía trước. Không muốn mà theo Thiệu Chính Long một chảo, nguyên vốn đã ít nhất tại ngoài ngàn mét đồng bá sóng lớn nhưng lại vô cùng hoảng sợ gào lên. Nhưng là một cổ cực lớn bàn tay nhưng lại thoang cái đưa hắn cầm chặt, tại sao một khắc, đã bị Thiệu Chính Long chảo trong tay. Thiệu Chính Long, ngươi điên rồi, vậy mà dùng cái đó thứ gì bị Thiệu Chính Long trộm trong tay, đồng bá sóng lớn cũng là vô cùng hoảng sợ nói, nhưng là mặc cho hắn như thế nào dễ rủa nhưng lại thủy chung không cách nào dễ rủa ra. Thất tinh kiếm thánh đỉnh phong chứng kiến vừa rồi một màn kia, dịch thiên tinh thần sắc cũng là lập tức trở nên thận trọng vô cùng, vừa rồi cái kia một chảo tuyệt đối là đã đạt tới đại lục này đỉnh phong. Nhất là cái kia phần khủng bố năng lượng chấn động, coi như là hôm nay dịch thiên tinh cũng là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Điên, không tệ, ta cũng sớm đã điên rồi, tại đâu đó ta cũng đã điên rồi. Thiệu Chính Long trong con ngươi tản mát ra một cổ dã thu giống như hào quang, thần đạo chi cảnh, các cả. Thiệu huynh, thiệu đại ca, thiệu tổ tông, ta cầu văn ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn không muốn chết ta. Một bên, tại khánh càng là đã kinh hãi toàn thân sợ run. Không ngừng hướng về Thiệu Chính Long cầu tình. Yên tâm đi, nguyện vọng của các ngươi, ta nhất định hội bang, giúp các ngươi đạt thành. Ha ha, Thiệu Chính Long thân bên trên lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng khí tức quỷ dị, hơn nữa theo cái này đạo năng lượng lan tràn, đồng bá sóng lớn cùng tại khánh hai người càng là bắt đầu không ngừng mà sợ run, vốn là sắc mặt coi như bình thường hai người lập tức cảm đạm không ánh sáng, một cổ quang mang nhàn nhạt theo hai người trên người nhanh chóng chảy vào Thiệu Chính Long trong cơ thể. Các ngươi tiểu an tâm đi a. Ha ha, tại Thiệu Chính Long trong tiếng cười, đồng bá sóng lớn cùng tại khánh lưỡng người khí tức trên thân không ngừng mà suy yếu xuống, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, mà trái lại Thiệu Chính Long, khí tức trên thân nhưng lại quỷ dị lập tức tăng vọt, một cổ bành trướng năng lượng không ngừng tiến nhập trong cơ thể của hắn. Là linh hồn chi lực, cái kia Thiệu Chính Long tại thôn vệ cái kia đồng bá sóng lớn cùng tại khánh linh hồn chi lực. Chứng kiến trước mắt cái kia vô cùng một màn quỷ dị, dịch thiên thủ cũng là lớn tiếng hô, trong mắt tràn đầy một phần không thể tin hào quang. Nếu như nói kiếm hồn lực có thể hấp thu, như vậy hấp thu linh hồn chi lực tiểu lộ ra vô cùng khủng bố, dù sao linh hồn chi lực không giống mặt khác, chút nào ra không được ngoài ý muốn. Siêu, siêu, mà một bên Yến Thập Tam nhưng lại không có nhiều nói một câu, trong tay Du Long kiếm kích động xuất ra đạo đạo sắc bén đến cực điểm hào quang, lập tức chảy ra mà ra. Vù vù, Thiệu Chính Long nhưng lại không có nhiều quản, một cổ bành trướng năng lượng lập tức theo trong cơ thể của hắn kích động mà ra. Kinh khủng kia năng lượng hướng chi đem Yến Thập Tam cái kia đạo đạo bóng kiếm lập tức nghiền nát. Bang bang, Thiệu Chính Long đem trong tay lưỡng cổ thi thể cũng là xa xa ném ra, lộ ra dã thu giống như hào quang con người cũng là thoáng cái đã rơi vào dịch thiên tinh mấy người trên người. A, Thiệu Chính Long khí tức trên thân không ngừng mà bốc lên, cuối cùng thân thể của hắn thậm chí cũng bắt đầu khoảng cách bành trướng, chỗ mi tâm càng là bạo diệu ra vô cùng sáng ngời hào quang. Ha ha, hôm nay các ngươi đều phải chết theo Thiệu Chính Long một tiếng gầm lên. Trên bầu trời tầng mây nhưng lại phá vỡ, một cổ kinh khủng năng lượng nổ mà ra. Bành bành bành mà vào thời khắc này, cái kia không ngừng bành trướng Thiệu Chính Long thân thể rốt cục nhẫn nhịn không được cái kia phần áp lực cực lớn, lập tức nổ mà khai, hóa thành một bãi huyết vụ. Ân, chính mình nổ. Liêu Nguyên Lâm chứng kiến trước mắt cảnh tượng này, cũng là sửng sờ. Không có, hắn còn sống, hơn nữa thực lực càng là đang không ngừng điệu tăng vọt dịch thiên tinh nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, sau lưng hắc bạch lưỡng khí bốc lên. Bang bang mà phảng phất là xác minh lấy dịch thiên tinh lời mà nói, ngay tại Thiệu Chính Long thân thể nổ mà khai đồng thời, một đạo màu xám đen hư hào hào quang nhưng lại lập tức phá tan mà ra, đồng thời một cổ vô cùng cường hãn khí tức lập tức lan tràn mà ra, thậm chí tại cổ năng lượng này phía dưới, dịch thiên tinh mấy người đều là cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Ha ha, thần đạo, cái này là thần đạo lực lượng sao, thật tốt quá, cảm giác thật tốt quá. Cái kia hư hào hào quang ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thần thái điên cuồng vô cùng. Chương 188, thần đạo uy năng. Ha ha, thần đạo, cái này là thần đạo cảm giác, thật sự là quá tốt rồi, thật tốt quá. Ngay tại Thiệu Chính Long thân thể nổ sau một khắc, một đạo hư ảo bóng người nhưng lại lập tức đột phá mà ra, trôi nổi tại phía chân trời, một cổ vô cùng khủng bố năng lượng đang từ cái kia hư ảo thân ảnh ở trong tán phát ra, thậm chí còn chỉ là đây chẳng qua là cái kia giật tán mà ra khí tức chấn động tiểu là lại để cho dịch thiên tinh mấy người cảm thấy không gian một hồi chấn động, thậm chí tại Thiệu Chính Long quang ảnh chung quanh, không gian càng là nghiền nát trùng hợp luân chuyển bên trong. Hắn vậy mà cắn nuốt tại Khánh Hòa Đồng bá sóng lớn linh hồn chi lực. Liêu Nguyên Lâm cũng là vô cùng khiếp sợ nói, ba cái thất tinh kiếm thánh linh hồn chi lực. Thiệu Chính Long tam người vốn là thất tinh kiếm thánh, hôm nay cắn nuốt còn lại hai người linh hồn chi lực, cả người khí tức càng là đạt đến một loại đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa cái kia bạo ngược năng lượng vốn chi đem hắn nguyên lai thân thể hoàn toàn nổ. Hôm nay Thiệu Chính Long đã chỉ còn lại có linh hồn rồi. Hắn hiện tại chỉ sợ đã vượt qua kiếm thánh phạm trù rồi. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau một cái, cuối cùng nhất vô cùng ngưng trọng nói. Siêu việt kiếm thánh, đó không phải là thần đạo chi cảnh. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tất cả mọi người thần sắc đều là lập tức một bên. Nếu quả thật chính là như thế, như vậy căn bản cũng không có chút nào hy vọng, kiếm thần uy năng hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại đấy. Không có, hắn có lẽ còn không có đạt tới thần đạo chi cảnh. Nếu như Thiệu Chính Long thật sự đạt đến kiếm thần chi cảnh, chỉ sợ giờ phút này uy áp không phải là chúng ta có thể chống cự đấy. Dịch Thiên Tinh đã từng thấy qua chính thức kiếm thần vô danh, mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được vô danh trên người cái kia phần đặc biệt uy thế, cái loại này phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể, tuy hai mà một khí tức, hơn nữa vô danh cũng là đề cập tới, kiếm người một khi đạt tới thần đạo chi cảnh, linh hồn sẽ cùng thiên địa câu thông, ẩn chứa một phần thiên địa lực lượng, nhưng là giờ phút này Thiệu Chính Long tuy nhiên khí tức trên thân vô cùng khủng bố, nhưng lại không có chút nào cái kia phần đặc biệt khí tức, ngược lại là lộ ra một phần hủy diệt cùng tử vong bạo ngược khí tức. Vậy hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì trạng thái? A Liếu Nguyên Lâm chứng kiến cái kia còn đang không ngừng hướng lên trời gào thét, quanh thân khí tức không ngừng chấn động Thiệu Chính Long, cũng là thấp giọng mà hỏi. Có lẽ xem như ngụy kiếm thần, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là thực lực của hắn khoảng cách kiếm thần cũng hẳn là không khác nhau lắm rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng ngưng trọng nói. Sau lưng cái kia hắc bạch lưỡng khí cũng là chậm rãi dao động. Ngao. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Thiệu Chính Long cũng là phát ra một tiếng như là dã thu giống như hô gào thét, đồng thời vốn là hắn quanh thân chấn động bạo ngược năng lượng cũng là chậm rãi thu liễm, chỉ là vốn là coi như thanh tú khuôn mặt nhưng lại trở nên dữ tợn vô cùng, thậm chí đôi mắt ở trong lộ ra một loại chỉ có dã thu mới có được hào quang. Ngươi, các ngươi đều phải chết. Lộ ra bích lục sắc quang mang đôi mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua. Thiệu Chính Long cũng là một tiếng gầm lên, lập tức thân hình lóe lên, là được biến mất ngay tại chỗ. Coi chừng ngay tại Thiệu Chính Long thân ảnh tại biến mất trong tích tắc, Dịch Thiên Tinh đồng tử cũng là một hồi co rút lại, vốn là chiếm giữ tại sau lưng cái kia hai đạo hắc bạch nhị khí cũng là lập tức huyết tán mà ra, đem sáu người hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Kiếm bạo Dịch Thiên Tinh lập tức quát khẽ một tiếng, chung quanh hắc bạch hào quang lập tức biến thành đạo đạo sắc bén kiếm cương kích động mà ra. Bành bành bành mà cơ hồ tiểu là tại cùng thời khắc đó, cái kia kích động mà ra hào quang nhưng lại lập tức phát ra nhiều tiếng kịch liệt bạo minh thanh âm, một đạo nhân ảnh cũng là chợt lóe lên. Ha ha, Thiệu Chính Long nhưng thật giống như không có chút nào thèm quan tâm đạo này đạo bóng kiếm, hư hào thân ảnh lập tức là được hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người mà đến, vậy mà mưu toan xuyên việt Dịch Thiên Tinh hào quang phong tỏa. Siêu, siêu. Thiệu Chính Long bàn tay mở ra, đạo đạo khủng bố công kích lập tức phóng xạ mà ra. Cái kia quỷ dị hào quang tại sau một khắc lập tức là được cùng Dịch Thiên Tinh hắc bạch bóng kiếm xông tới tại hết thảy, một cổ năng lượng cường đại kích động mà ra. Thổ ý, bán ngược nhưng mà nhưng vào lúc này, một tiếng trầm trọng thanh âm nhưng lại lập tức nhớ tới, đồng thời một cổ quỷ dị màu vàng nhạt hào quang lập tức mở ra. A thổ chỗ lĩnh ngộ kiếm ý cực kỳ đặc thù, gọi là bán ngược, có thể tại lập tức bán ngược công kích của đối phương, hơn nữa là linh hồn công kích. Mà giờ khắc này, Thiệu Chính Long lại vừa mới là ở vào hư ảo linh hồn trạng thái. Coi chừng tốc độ của hắn, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, tuy nhiên vừa rồi công kích bị A Thổ kiếm ý bắn ngược, nhưng là Dịch Thiên Tinh biết rõ, cái kia Thiệu Chính Long vừa rồi chẳng qua là thăm dò mà thôi, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Thân ảnh lập lòe tầm đó, Thiệu Chính Long lập tức là được xuất hiện cách đó không xa, cả người tràn ngập một phần điên cuồng tiếng cười, quanh thân năng lượng càng là kịch liệt dao động. Thật sao? Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh, vậy thì thử xem cái này, Âm Dương Quyết, Lưu Phong. Theo Dịch Thiên Tinh hét lớn một tiếng, cái kia hắc bạch hào quang lập tức là được hóa thành hồn kiếm đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong tay, đồng thời Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện, bóng kiếm bốc lên, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực lập tức tàn sát bừa bãi mà khai, tại đây đạo kiếm ý Lưu Phong phía dưới, toàn bộ không gian đều giống như tràn ngập một cổ không chỗ nào không có lưỡi dao sắc bén. Hắn là linh hồn thể, sợ nhất là linh hồn công kích. Dịch Thiên Tinh ai nhảy lên thời điểm, cũng là lớn tiếng nói. Hôm nay Thiệu Chính Long thực lực tuy nhiên khủng bố dị thường, nhưng là truy cứu căn bản, hắn hiện tại chính là một cái thể linh hồn, sợ nhất đúng là linh hồn công kích. Ha ha, loại công kích này quá yếu. Theo kiếm ý Lưu Phong kích động mà ra, toàn bộ không gian đều là phảng phất rách nát rồi, nhưng là Thiệu Chính Long nhưng thật giống như là không có chút nào ảnh hưởng. Thật sao? Thế nhưng mà chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Thiệu Chính Long, nhưng lại một tiếng cười lạnh, lập tức chỗ mi tâm một cổ nhàn nhạt màu xám ngọn lửa nhảy lên, một cổ bành trướng linh hồn chi lực lập tức phóng xạ mà ra. Chuyện của tôi nét đây mới thực sự là Lưu Phong. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, vốn là tiểu thập phần khủng bố Lưu Phong nhưng lại lập tức tăng vọt, một cổ đủ để phá hủy toàn bộ không gian kiếm ý tàn sát bừa bãi kích động mà khai, thậm chí tại cổ năng lượng này phía dưới, không gian chung quanh đã lập tức thay đổi nguyên một đám lô đen. Mà vốn là nhìn như lông tóc ít bị tổn thương Thiệu Chính Long tại lúc này Lưu Phong phía dưới, cũng là lập tức phát ra nhiều tiếng thê lương. Hô gào thét thanh âm. Tại luyện hóa khoa phụ máu huyết về sau, Dịch Thiên Tinh thực lực đã tăng vọt cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tăng lên trọn vẹn nhất giai 7 cái tinh vị, một đường theo Thất Tinh Kiếm Vương đỉnh phong chi cảnh nhảy lên tới mới vào Thất Tinh Kiếm Đế, linh hồn chi lực càng là đạt đến trung giai kiếm thánh cấp độ. Hôm nay Dịch Thiên Tinh chiến đấu chân chính lực đã hoàn toàn có thể so sánh trung giai kiếm thánh, thậm chí có thể tại tia chớp dưới sự trợ giúp, có thể cùng bình thường kiếm thánh trong thời gian ngắn phá toái hư không. Mà Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng đều là đạt đến lục tinh kiếm đế chi cảnh, thậm chí thân thể cường độ gần với Dịch Thiên Tinh A Thổ càng là đạt đến lục tinh kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa tiên thi. Yên buồn nguyên chi lực đặc thù, bọn hắn đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu đều ít nhất đạt đến tiếp cận sơ giai kiếm thánh thực lực. Thần đạo cường giả của ta xác thực không là đối thủ, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải kiếm thần. Chương 189, Ngũ Hành Bổn Nguyên. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng ở trong Thiệu Chính Long, khóe miệng cũng là lộ ra một phần lạnh lạnh lanh ý, chỗ mi tâm quang mang nhàn nhạt nhảy lên. Các ngươi đều phải chết tại Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết Lưu Phong bao vây. Thiệu Chính Long cũng là phát ra một tiếng bạo ngược như là thú giống hô gào thét, đồng thời một cổ bành trướng năng lượng lập tức chấn động mà ra, thật là tại cổ năng lượng này ở trong mang theo một phần mênh mông thiên địa uy năng. Thiệu Chính Long cắn nuốt tại Khánh Hòa Đồng Bá sóng lớn linh hồn chi lực về sau, thân thể bởi vì chịu không được điên cuồng bạo trướng năng lượng mà nổ, cả người cũng là ở vào một loại điên trạng thái, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mặc dù không có đạt tới chính thức thần đạo chi cảnh, nhưng tuyệt đối đã vượt qua thánh giai phạm chủ. Bành bành bành theo Thiệu Chính Long hò hét, toàn bộ không gian trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, hư vô làn gió gào thét mà ra. Viêm Dương Lạc Nhật, trung tâm ngọn lửa kiếm. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Thủ nhưng lại một tiếng quát lớn, một cổ vô cùng nóng rực năng lượng lập tức tàn sát bừa bãi mà khai, tại này cổ bạo ngược dị thường hung mãnh hỏa diễm phía dưới, toàn bộ không gian ở trong lập tức như là lâm vào biển lửa, cái kia gào thét mà ra không gian hư vô làn gió càng là một chút bị ăn mòn. Đạt tới lục tinh kiếm đế chi cảnh, thành công ngưng tụ tiên thiên bính hỏa bổn nguyên, Dịch Thiên Thủ thực lực cũng là đã hoàn toàn có thể so sánh sơ giai kiếm thánh, khi hỏa kiếm kỹ năng trong tay hắn cũng là chân chính phóng xuất ra thuộc về song tuyệt thiên mạch uy lực. Với tư cách từng đã là thần đạo đệ nhất gia tộc, song tuyệt sức chiến đấu không hề nghi ngờ tuyệt đối là không thể nghi ngờ, mà ở cái này trung tâm ngọn lửa kiếm công kích phía dưới, Thiệu Chính Long phóng xuất ra âm ba công kích cũng là lập tức bị gột rửa không còn. Mậu Thổ, áp chế mà ở tất cả mọi người cuối cùng, dáng người khôi ngô A Thổ cũng là quát khẽ một tiếng, to như vậy hai mắt ở trong tản mát ra một cổ hùng hậu màu vàng vầng sáng. Áp chế chính là thổ thuộc tính cực kỳ thông thường một loại thủ đoạn, thổ thuộc tính lực công kích cũng không được. Nhưng là các loại phụ trợ kỹ năng nhưng lại đều cực kỳ khủng bố. Hôm nay A Thổ không chỉ có thể đủ áp chế đối phương kiếm hồn lực, càng là có thể tại linh hồn cấp độ áp chế đối phương, trọng lực càng là có thể đạt tới làm cho người ta sợ hãi gấp trăm lần. Nguồn nước gột rửa tại màu hồng đỏ thấm hỏa diễm về sau, một cổ nhàn nhạt ngăm đen hào quang cũng là lập tức kích động mà ra, bất quá không giống với phạm vi lớn trung tâm ngọn lửa kiếm, đạo này hắc sắc quang mang nhưng lại chỉ có linh xà giống như lớn nhỏ, lập tức là được biến mất tại biển lửa ở trong. Giết, giết, giết mà Thiệu Chính Long giờ phút này thật sự phảng phất đã biến thành dã thú, vô luận những công kích kia như thế nào đập nện, hắn vậy mà không chút nào chú ý, không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người trọng thương mà đến. Bất quá cũng may có A Thổ linh hồn áp chế, hắn tốc độ bây giờ vẫn còn mấy người có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tất cả mọi người công kích rơi vào Thiệu Chính Long trên người, nhưng là Thiệu Chính Long nhưng lại phảng phất không có gì cảm giác đau đớn, hơn nữa quay chúng quanh ở đằng kia hư ảo thân ảnh chúng quanh hùng hồn năng lượng nhưng lại không có chút nào giảm bớt, thậm chí còn tại một chút tích lũy. Vù vù Thiệu Chính Long tại ở gần thời điểm, như là lưỡi dao sắc bén hai tay lập tức hư không về phía trước vỗ, đồng thời một cổ vù vù không gian chi sóng âm động mà ra. Đạo đạo không gian mảnh vỡ hóa thành cuồng phong hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người gào thét mà đến, hơn nữa không gian ở trong cũng là tràn ngập nổi lên một cổ màu nâu hào quang, hơn nữa tia sáng này ở trong thậm chí có cường hãn ăn mòn năng lực, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Thù Hỏa Diễm tại cổ năng lượng này phía dưới cũng là thoáng có chút chậm lại. Thiệu Chính Long tại cắn nuốt tại Khánh Hòa Đồng ba sóng lớn linh hồn chi lực về sau, công kích ở trong vậy mà cũng là có hai người một tia dấu vết, hơn nữa quỷ dị nhất chính là Thiệu Chính Long tuy nhiên đã đánh mất linh trí, nhưng là công kích của hắn nhưng lại vô cùng sắc bén cứng mãnh, trong đó càng là ẩn chứa vô cùng bá đạo năng lượng, hai cái này kết hợp cùng một chỗ lộ ra vô cùng quỷ dị. Bành bành bành theo Thiệu Chính Long cái vô này phía dưới, toàn bộ không gian đều là phảng phất sụp đổ, một lần đất rung núi chuyển, mà cái kia màu nâu năng lượng thì là không ngừng mà hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Phong Vân Tường úp mà nhìn xem kinh khủng kia thanh thế, Mục Minh đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần ngọn lửa màu xanh, chung quanh Phong Vân lập tức chấn động. Hóa thành từng đạo nhu hòa đeo duy bằng giống như hướng về, nhưng là làm cho không người nào so kinh ngạc chính là, cái này nhìn như nhu hòa đeo duy bằng nhưng lại phảng phất có cực kỳ khủng bố sự dẻo dai, mặc cho kinh khủng kia năng lượng xông tới nhưng lại như trước kiên trì. Nhị ca, cái kia màu nâu năng lượng tiểu giao cho ta mà cũng ngay lúc đó, A Thổ cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức chố mi tâm một đám minh hoàng chi hỏa lập tức một hồi run run. Mà vốn là phiêu đãng tại không gian ở trong cái kia màu nâu năng lượng cũng là giống như cảm nhận được cái uy hiếp gì, thậm chí có loại lui bước khu động. Đoạn nhưng mà vào thời khắc này, Yến Thập Tam nhưng lại A Thổ sau lưng đằng nhảy ra, hư không trên xuống, trong tay Du Long kiếm tản mát ra một cổ sắc bén đến cực điểm năng lượng, chiến minh tầm đó, chín đầu kim long theo Du Long kiếm ở trong gào thét mà ra, lập tức liền đem toàn bộ không gian chặn đoạn, cùng Thiệu Chính Long ở trong xuất hiện một tia không gian đứt gãy. Theo Thái Thanh lão tử chỗ đó càng là cảm ngộ đã đến thiên đạo chí lý, Mục Minh mấy người thành công cô đọng ra ngũ hành bổn nguyên, hôm nay năm người chỗ đại biểu thuộc tính đã là chính thức trên ý nghĩa ngũ hành thuộc tính. Thiên địa hỗn độn, sơ khai mà phân âm dương biến ảo mà làm ngũ hành thay đổi liên tục chính là thiên địa vạn vật. Thiên hạ to lớn, vô luận loại nào thuộc tính cuối cùng nhất đều là trốn không khai âm dương ngũ hành, tựu giống với phong lôi thuộc tính, chính là một thuộc tính diễn sinh thuộc tính, hôm nay cô đọng ra một hành bổn nguyên. Mục Minh cũng là đã có thể khống chế cái này phong lôi chi lực, mà A Thổ tự nhiên cũng là có thể khống chế thổ thuộc tính diễn sinh thuộc tính, trạch thuộc tính. Ngao. Mà cảm nhận được chung quanh biến hóa, Thiệu Chính Long lại là một tiếng rú lên lồng lộn. Suy suy theo Thiệu Chính Long một tiếng tiếng thét, một cổ thiên địa lực lượng lập tức phóng xạ mà ra, tại này cổ lập tức tức đến năng lượng phía dưới, Mục Minh phong vân tường ốp lập tức nghiền nát mà khai, đồng thời cường hoành năng lượng lập tức đem mấy người chỗ không gian đều là xé rách mà khai. Đồng thời thân ảnh lập lòe tầm đó là được vọt vào mấy người chỗ không gian đứt gãy ở trong, vậy mà đem chọn cái không gian đứt gãy đều là đã phá vỡ một đường vết rách. Hôm nay Thiệu Chính Long linh trí đã mất, duy độc chỉ còn lại có giết chóc chi tâm, ngoại trừ giết tựu là giết, hơn nữa cả người căn bản cũng không biết đau đớn, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Tại sông phá không đứt gãy thời điểm, lập tức là được cùng tất cả mọi người lại với nhau, nhưng là không biết làm sao ai cũng không gây thương tổn ai, Thiệu Chính Long thắng tại ngang ngược cường đại. Mà Dịch Thiên Tinh 6 người thì là thắng tại kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, trong lúc nhất thời. Cũng là rằng co lại với nhau. Lão Tứ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn hiện tại căn bản là không sợ đau nhức, cả người hoàn toàn tiểu là một đầu dã thú, chúng ta dù thế nào đánh cũng là hưởng công a. Hơn nữa hắn thực lực bây giờ càng là cao dọa người, công kích của chúng ta lực tuy nhiên bị thương hắn, nhưng căn bản là giết không được hắn a tại công thủ tầm đó. Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tứ đệ, Tam Muội nói rất đúng. Chúng ta bổn nguyên chi lực còn không có hoàn toàn vững chắc, tiếp tục như vậy đối với chúng ta cuối cùng là bất lợi. Mục Minh cũng là lớn tiếng nói hắn, đồng thời né tránh qua Thiệu Chính Long công kích. Các ngươi nghĩ biện pháp khóa lại hắn một lát, còn lại tiểu giao cho ta. Nghe được mấy người hô quát thanh âm, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là đã hiện lên một phần kiên quyết, lập tức lớn tiếng nói. Chương 190, thức thứ 7, huyết không. Lão tứ, đến tột cùng làm sao bây giờ, ngươi nhanh lên muốn cái biện pháp, như vậy rông dài, chúng ta cuối cùng sẽ chịu không nổi, hắn thực lực bây giờ thế nhưng mà cao dọa người. Tại đạo đạo kiếm cương gào thét bên trong, Liễu Nguyên Lâm quanh thân cũng là hiện ra sâu ưu hát sắc quan mang, một cổ nhu hòa nhưng lại thập phần có linh tính gợn sóng chấn động mà ra, mặc cho cái kia Thiệu Chính Long công kích như thế nào mạnh mẽ đều bị quỷ dị tránh né mà đi. Tứ đệ, tam muội nói rất đúng, hơn nữa chúng ta vừa mới cô động ra tiên thiên bổn nguyên chi lực, lâu dài xuống dưới, duy trì không có bao nhiêu mục mình cũng là theo Liễu Nguyên Lâm nói ra. Sáu người vừa mới tại Thái Cực Đồ Nội đã bị Thái Thanh Lão Tử chỉ điểm, thành công cô động ra một tia tiên thiên bổn nguyên, vừa mới theo Thái Cực Đồ đi ra là được cùng Thiệu Chính Long tam người dây dưa lại với nhau, có thể nói còn không có hoàn toàn vững chắc phần này bổn nguyên chi lực, tuy nhiên hôm nay có thể cùng Thiệu Chính Long giằng co, nhưng là một lúc sau, chỉ sợ thật đúng là khả năng rơi xuống hạ phong. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh sáu người du đấu tại Thiệu Chính Long bốn phía, mỗi người quanh thân đều là có thêm quang mang nhàn nhạt hiện lên, Yến Thập Tam sắc bén nan địch, Mục Minh mềm dẻo không ai biến, Liễu Nguyên Lâm quỷ biện khó dò, Dịch Thiên thủ cương mãnh bá đạo hơn nữa A Thổ hùng hậu dịu, mà Dịch Thiên Tinh thì là quỷ dị phiêu đãng tại bên ngoài, chỉ có thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ ra tay, ngược lại càng giống là ở đang xem cuộc chiến. Mà Thiệu Chính Long cũng là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh mấy người vây quanh ở chính giữa, quanh thân tản ra cực đoan khủng bố khí tức. Tuy nhiên đã đánh mất linh trí, nhưng là mỗi một lần công kích nhưng như cũng là vô cùng cường hãn, coi như là Yến Thập Tam năm người cũng là không dám đơn giản tiếp được. Tốt, các ngươi nghĩ biện pháp khóa lại hắn nửa khắc, còn lại tiểu giao cho ta. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, là được lập tức nói ra, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định, thậm chí tại đây ánh mắt ở trong cũng là có một phần chờ mong cùng khát vọng hào quang. Tốt, Yến Thập Tam mấy người cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía Thiệu Chính Long chỗ. Ngũ Linh Khóa Nguyên Mục Minh ánh mắt theo Thiệu Chính Long thân bên trên rời qua, lập tức nhìn chung quanh còn lại bốn người, thấp giọng nói. Bắt đầu thất tinh kiếm trong trận, Mục Minh chỗ trưởng quản thiên cơ lộc tồn tinh đại biểu chính là khống một trong chữ, tuy nhiên đối với toàn bộ tràng diện ở trưởng quản cực kỳ độc đáo, hơn nữa lòng hắn mảnh như ở trước mắt, cho nên tại mấy người còn lại đều là đem khống chế chi quyền lại để cho Mục Minh đến trưởng quản. Ngũ Linh Khóa Nguyên chính là theo bắt đầu thất tinh kiếm trận ở trong diễn biến mà đến. Do Yến Thập Tam năm người chỗ ngũ hành chi lực hóa thành gông xiềng đem không gian phong tỏa, thậm chí còn có thể đem đối phương linh hồn chi lực cũng là lập tức hạn chế vài giây. Bất quá cái này ngũ linh khóa nguyên tuy nhiên cường hãn, nhưng là cần có linh hồn chi lực thực sự cực kỳ khủng bố. Hơn nữa ngũ linh khóa nguyên thời gian cũng là gắn bó không mất bao nhiêu thời gian, bởi vậy không đến thời khắc. Mấu chốt, mấy người cũng không vận dụng. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Yến Thập Tam 14 người cũng là đồng thời nhẹ gật đầu. Lập tức trên người cũng là huyễn hóa ra một đạo quan mang, rõ ràng là bọn hắn riêng phần mình khế ước đồng bọn, đồng thời thân ảnh lập lòe tầm đó cũng là lui ra, riêng phần mình trên người cũng là buộc phát ra một cổ quan mang nhàn nhạt, chỗ mi tâm một đám yếu ớt ngọn lửa chớp động mà qua. Ngao! Thiếu đi mấy người kiềm chế, Thiệu Chính Long vậy có chút ít phiêu hốt hư ảo thân ảnh cũng là lập tức xông về trước đụng mà đi, nhưng là tại năm màu thần lưu năm màu lưu ly giới nội, cũng là lập tức bị buộc trở lại. Mà còn lại mấy vị yêu linh cũng là riêng phần mình đều buộc phát ra mạnh nhất lực công kích, nhất là dùng cường công làm chủ hoàng kim kiếm sư thú cùng phần thiên phượng lân thú càng là khủng bố, sắc bén kim sắc quang mang cùng bạo ngược hỏa diễm càng là không ngừng mà kích động mà ra, mà lan nguyệt thú cùng khuê một sói xanh thì là ở phía sau phụ trợ. Ông mà đang ở mấy người khế ước đồng bọn cùng cái kia Thiệu Chính Long dây dưa cùng một chỗ thời điểm, Yến Thập Tam năm trên thân người cũng là phóng xuất ra một cổ bàng bạc năng lượng. Mỗi người chỗ mi tâm cái kia đám yếu ớt ngọn lửa cũng là tản mát ra một cổ nhàn nhạt thiên địa uy thế, nhưng là ở đằng kia cổ hơi thở ảnh hưởng phía dưới, không gian chung quanh đều là một hồi chấn động. Ngũ linh khóa nguyên, mở tại mỗi người trên người hào quang phong thích đến mức tận cùng thời điểm, tại mỗi người sau lưng lập lòe hồn kiếm lập tức là được kích xạ mà ra, huyền hóa thành một cổ cột sáng thẳng vào vân tiêu, cơ hồ là tại lập tức ở trong, lạnh màu trắng, màu xanh, màu đen, màu hồng đỏ thẫm, màu vàng sáng. Năm đạo cột sáng thoang cái liền đem Thiệu Chính Long chỗ không gian kể cả, đồng thời năm người chỗ mi tâm cái kia đám ngọn lửa cũng là một hồi nhảy lên, mang theo vô thượng. Uy thế thiên địa lực lượng tràn ngập mà mở. Phong tỏa năm đạo quang mang tại sau một khắc, lẫn nhau tầm đó phát ra nhiều tiếng vù vù, cuối cùng năm đạo quang mang lập tức là được dung hợp lại với nhau, đem Thiệu Chính Long chỗ không gian hoàn toàn bao phủ, một cổ bành trướng thiên địa uy áp tràn ngập ở giữa. Ngao ngao mà theo đạo này thiên địa uy áp hàng lâm. vốn là không ngừng gào thét Thiệu Chính Long động tác lập tức trở nên trì trệ xuống, giống như có đạo đạo quang mang đem tứ chi của hắn quấn chặt lấy. Cho dù là dùng Thiệu Chính Long thực lực hôm nay cũng là khó có thể tại thời gian ngắn phá vỡ, giờ phút này hắn chính nổi giận xé rách lấy đạo này đạo quang mang, hơn nữa theo hắn gào thét, Thiệu Chính Long quanh thân cái kia cổ năng lượng cũng là không ngừng mà tàn sát bừa bãi mà ra. Tứ đệ, thứ ca, mà ngay một khắc này, Yến Thập Tam năm người lập tức phát ra hét lớn một tiếng, đồng thời đem ánh mắt đều là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh chỗ, ngũ linh khóa nguyên gắn bó không được quá lâu thời gian. Hơn nữa Thiệu Chính Long thực lực cũng là vượt ra khỏi Yến Thập Tam khống chế, nếu như không là vì lúc này đầy tiên thiên bổn nguyên nguyên nhân, chỉ sợ Yến Thập Tam năm người căn bản tiểu không khả năng đem hắn phong tỏa. Lúc này Dịch Thiên Tinh, sắc mặt bình tĩnh, trong tay âm dương song kiếm cũng là tản ra một cổ nhàn nhạt năng lượng chấn động, cả người phảng phất là đã sáp nhập vào cái này một phiến thiên địa ở trong, một cổ kỳ dị khí tức đang từ Dịch Thiên Tinh trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng hình như là có cái gì hào quang chớp tắt mà qua. Ông ngay tại lúc đó, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cũng là phát ra một hồi nhảy động, một cổ đặc thù ý cảnh dâng lên mà ra, tại Yến Thập Tam mấy người trong mắt, giờ phút này Dịch Thiên Tinh chính phóng xuất ra một cổ cực kỳ quỷ dị cảnh tượng, một cổ bành trướng kiếm ý kích động mà ra. Đúng thế, Âm Dương Quyết kiếm ý nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mấy người còn lại đều là kinh ngạc nói, bởi vì giờ phút này trong mắt bọn họ, cái kia từng đạo kiếm ý thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết kiếm ý, chỉ không nhiều lắm lúc này, đây Âm Dương Quyết kiếm ý lộ ra có chút quỷ dị. Coi như so thường ngày nhiều hơn một phần linh động, nhiều hơn một phần kỳ dị cùng nối liền, thật giống như cái này vốn là phân cách mà mở đích sáu thức âm dương quyết trở nên liên thông. Thức thứ nhất xé trời, thức thứ hai lưu phong, đệ tam thức điểm bạo, thức thứ tư phá quân, thức thứ năm luân hồi, thức thứ sáu trốn vùi. Chẳng lẽ là cảm thấy cái này nhất trọng đón lấy nhất trọng âm dương quyết kiếm ý, Mục Minh bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, cả người đôi mắt cũng là hiện lên một phần vui sướng cùng kinh hãi. Âm Dương Quyết thức thứ 7 năm người cơ hồ là tại đồng thời nói ra, mà cái này đáp án cũng là tại hạ một khắc lập tức công bố, đem làm cái này cổ hào quang phong thích đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, một cổ kinh khủng năng lượng cũng là điên cuồng mang tất cả mà ra. Huyết không. Chương 191, nhất niệm thành không, một kiếm huyết không. Chẳng lẽ là chứng kiến Dịch Thiên tản mát phát ra cái kia đặc biệt khí tức, Yến Thập Tam năm người trong đầu đồng thời hiện lên một phần ý niệm trong đầu. Nương theo chính là một cổ vui sướng cùng chờ mong chi tình. Vui sướng là bởi vì Dịch Thiên Tinh rốt cục thành công ngộ ra âm dương thức thứ 7, dù sao theo trước khi dấu hiệu đến xem, cái này thức thứ 7 tất nhiên là lòng trời lở đất, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng đã nói, cái này thức thứ 7 vừa ra, hắn âm dương quyết coi như là chính thức đạt đến một cái tiểu thành chi cảnh, muốn tại làm đột phá chỉ sợ nhất định phải lại để cho linh hồn triệt để dung nhập thiên địa, câu thông thiên địa, dùng thân ngự kiếm, lấy ý ngự kiếm, tâm niệm chỗ và được gọi là kiếm ý chỗ tại, thì ra là cái gọi là thần đạo chi cảnh. Mà chớ mong thì là đối với Dịch Thiên Tinh cái này thức thứ 7 uy lực mà nói, Âm Dương Quyết mỗi nhất thức đều là đồng thời ẩn chứa nguyên tố, vật lý cùng linh hồn tam trọng công kích, thần diệu khó lường. Hơn nữa càng là đến đằng sau, uy lực này lại càng là càng lớn, mà với tư cách Âm Dương Quyết một chiêu cuối cùng, hắn thanh thế có thể nghĩ. Âm Dương Quyết thức thứ 7. Năm người cơ hồ là tại đồng thời nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cái kia tơ, tí tí ý niệm cũng là đã đạt đến cuối cùng cảnh giới, một cổ bành trướng linh hồn chi lực dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, gợn sóng những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát, thậm chí mà ngay cả cái kia hư không ở trong hư vô làn gió cũng là tất cả đều tái diệt. Ngao ngao mà vào thời khắc này, theo Thiệu Chính Long nhiều tiếng gào thét, cái kia vốn là đưa hắn toàn thân tứ chi đều là trói buộc chắc chắn năm màu quang luyện cũng là cuối cùng nhất nghiền nát, đồng thời vẻ này bạo ngược khí tức cũng là lập tức kích động mà ra. Đem cái kia phong tỏa không gian lập tức đánh rách tả tơi mà mở. Phúc. Tại không gian kia vỡ vụn nháy mắt, Yến Thập Tam năm người lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà đồng dạng là tại thời khắc này, năm người sau lưng một đạo thân ảnh nhưng lại phóng lên trời, hai đạo chói mắt hào quang bạo diệu, một cổ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh linh hồn chi lực phóng xạ mà ra. Âm Dương Quyết thức thứ 7, huyết không. Dịch Thiên Tinh giờ phút này hai con ngươi đã triệt để hắc bạch song sắc. Chỗ sâu nhất càng là có thêm một điểm lóe lên rồi biến mất màu xám sền sệt năng lượng thỉnh thoảng thoáng hiện, sau lưng cái kia lưỡng đạo kiếm hình hư ảnh cũng là phảng phất hóa thành vô tận tinh không, điểm một chút hào quang hiện lên, một cổ nhất nguyên thủy kiếm ý xì ra. Mê ngông, uyên bác, phiêu miểu, vô hình, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trên người chỗ phóng thích mà ra khí tức là như thế hào không đấu vết, giống như là bầu trời như vậy, bao dung hết thảy. Suy suy theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống. Cái kia trôi nổi tại sau lưng hắc bạch hào quang cũng là một hồi sợ run, một cổ mắt thường không thể thành gợn sóng tại trong khoảnh khắc là được liên lụy toàn bộ không gian, vô hình vô ảnh, vô tung vô tích, hào không đấu vết mà theo. Tại thời khắc này, thời gian cùng không gian phảng phất đều là đình chỉ, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cái kia đám màu xám sền sệ hỏa diễm thì là không ngừng mà nhúc nhích, lộ ra một phần vô thượng thiên địa uy áp. Tại này cổ uy áp phía dưới, Dịch Thiên Tinh giống như là đã trở thành toàn bộ tinh không chúa tể. Tại cổ hơi thở này xuống, tất cả mọi người là cảm nhận được một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác, thậm chí mà ngay cả cái kia vốn là không ngừng hô gào thét Thiệu Chính Long cũng là đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, vốn là linh trí toàn bộ tang đôi mắt ở trong cũng hơi hơi nhảy lên. Bành bành bành, Dịch Thiên Tinh cũng không có lại để cho người chờ đợi thật lâu, đang ở đó hào quang phóng xạ mà ra sau một khắc, cái kia hắc bạch bóng kiếm lập tức là được tràn ngập toàn bộ không gian, phàm là kiếm quang có thể đạt được, có chuyện vật đều là lập tức nát bấy, biến thành bột mịn, mà ngay cả không gian kia cũng là như thế như vậy, thậm chí kinh khủng kia năng lượng làm cho cả nghiền nát không gian đều là không kịp trùng hợp, một cái cự đại màu đen cử động tiểu như vậy đột ngột xuất hiện ở toàn bộ cửu kiếm phong trên bầu trời, như là cái kia mở ra răng nanh, nhắm người mà phệ viễn cổ hung thú. Ở vào trung tâm Thiệu Chính Long, giờ phút này quanh thân vốn là kích động bạo ngược năng lượng cũng là như là băng tuyết tan rã nhanh chóng tan rã tan rã, tại Dịch Thiên Tinh cái này âm dương quyết huyễn không phía dưới, vốn là tiểu hư ảo thân ảnh càng là nhao nhao bạo liệt, cái kia quỷ dị huyết hắc sắc quang mang cũng là một chút theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra. Cái kia huyết màu đen năng lượng ở trong tràn ngập một loại làm cho người cảm thấy tim đập nhanh hung lệ chi khí, thật giống như hoàn toàn là vi giết chóc mà ra đời. Thật là khủng khiếp năng lượng cảm nhận được phần này theo Thiệu Chính Long trong cơ thể giật tán mà ra huyết hắc sắc quang mang, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt, lập tức ý niệm khẽ động. Sau lưng biến ảo mà ra đạo đạo quang mang liền đem những này huyết màu đen năng lượng triệt để rào sát, mà theo những này năng lượng tiêu tán, Thiệu Chính Long vốn là điên cuồng thanh âm cũng là chậm rãi thấp chìm xuống đến, vốn là không hề linh tính đôi mắt ở trong cũng là lúc này để lộ ra một phần nhân tính hào quang. Cái này là âm dương quyết thức thứ 7 uy lực sao, không khỏi quá kinh khủng a. Mà bên kia, sắc mặt có chút trở nên trắng, Liễu Nguyên Lâm nhìn xem trên bầu trời cái kia thật lâu không tiêu tán lô đen, cũng là kinh ngạc nói. Không gian có rất mạnh chữa trị năng lực, cho nên dù là lập tức nát bấy, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn lần nữa chữa trị, thật giống như cái gì cũng không phát sinh qua đồng dạng. Nhưng là, giờ phút này hắc động kia lại là căn bản cũng không có tiêu tán, quanh thân năng lượng cũng là không ngừng cùng không gian không ngừng ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Đây tuyệt đối đã là đạt đến đẳng cấp cao kiếm thánh lực công kích rồi, hơn nữa âm dương quyết thế nhưng mà còn kèm thêm linh hồn công kích, dùng tứ đệ hiện tại linh hồn chi lực. Coi như là đẳng cấp cao kiếm thánh muốn tiếp được một chiêu này cũng tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Mục Minh nhìn xem kinh khủng kia thanh thế, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là có một phần vẻ kinh hãi. Tứ ca thực lực bây giờ tuyệt đối đã có thể so với trung giai kiếm thánh rồi. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, thần sắc ở trong cũng là hiện lên một phần hưng phấn cùng vui sướng. Dịch Thiên Tinh chính là hôm nay song tuyệt nhất tộc hy vọng, thực lực của hắn càng cường đối với song tuyệt mà nói, tương lai hy vọng lại càng lớn. Nhất niệm thành không. Một kiếm huyết không. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, thần sắc cũng là lộ ra có chút mệt mỏi, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên đạo đạo đầm đặc tinh quang, chỗ mi tâm cái kia đàm có chút nhảy động ngọn lửa cũng là như là đế vương lại để cho người không dám nhìn thẳng, nhàn nhạt thiên địa uy áp vờn quanh ở giữa. Tại thái cực đồ ở trong, tại thái thanh lão tử dưới sự cảm ứng, Dịch Thiên Tinh phảng phất là tự mình chứng kiến một cái thế giới sinh ra đời, phát triển cùng cuối cùng nhất tiêu vong. Cái này nhìn như dài dòng buồn chán một màn lại là hoàn toàn phát sinh ở Dịch Thiên Tinh một ý niệm, nhưng là đại mộng mới tỉnh, đây hết thể bất quá là xem qua vân yên, ảo ảnh mà thôi, cái này là Dịch Thiên Tinh, cái này bảy thức chỗ lĩnh ngộ đến ý cảnh, đem dung cùng phá hai chủng hoàn toàn tương phản ý cảnh hoàn toàn hợp làm một thể, hòa hợp huyễn, phá vi không, nhất niệm thành không, một kiếm huyễn không. Nhất niệm thành không, một kiếm huyễn không mà nhưng vào lúc này, Thiệu Chính Long đôi mắt cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục thanh minh. Quanh thân cái kia bạo ngược khí tức cũng là đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ là cái kia hư ảo chi thân nhưng lại trở nên càng thêm ảm đạm, nhưng là Thiệu Chính Long khỏe miệng nhưng lại mang theo một phần cười nhạt cho, chính nhìn cách đó không xa Dịch Thiên Tinh. Chương 192, chấp nghiệm. Nhất nghiệm thành không, một kiếm huyễn không, Thiệu Chính Long giờ phút này cũng là đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, khỏe miệng mang theo một phần nụ cười thản nhiên, đôi mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, chỉ là hư ảo thân ảnh trở nên càng thêm ảm đạm. Nhưng là cả người nhưng lại lộ ra một phần giải thoát cùng bất đắc dĩ chi ý. Ta thua, thua. Thiệu Chính Long cũng là thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại tràn đầy một phần cảm khái cùng tự dễ ước. Hưởng ta Thiệu Chính Long tự phụ thiên tư tung hành, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng cơ quan tính toán tường tận. Kết quả là nhưng lại đã thua bởi một cái hơn 20 tuổi tiểu hoa nhi. Ha ha, thật là thiên đạo vô tình, như sương mù như huyễn, như lộ cũng như điện a. Thiệu Chính Long sĩ đầu ngưỡng đang nhìn bầu trời, dáng tươi cười ở trong nhưng lại mang theo ba phần bất đắc dĩ, ba phần tự giễu cùng một phần vô lực. Với tư cách Cửu Kiếm Phong trong lịch sử thiên tài nhất hơn người phong chủ một trong, Thiệu Chính Long đích nhân sinh cuộc sống đều là làm cho không người nào so tán thưởng, thậm chí cái kia cản trở vô số người thánh giai cánh cửa đều là chưa từng chậm lại cước bộ của hắn, một đường trực tiếp tu luyện đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Nhưng mà lại để cho Thiệu Chính Long không nghĩ tới chính là, kế tiếp cái kia đoạn tuế nguyệt nhưng lại để cho hắn lập tức theo thiên đường té ngã địa ngục. Thiệu Chính Long tại hơn 100 tuổi là được thành công đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, nhưng là tại kế tiếp 100-200 năm trong năm tháng, vô luận hắn như thế nào tu luyện, nhưng lại rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may, lại càng không dùng để truyền thuyết kia bên trong đích cảnh giới, cái kia lại để cho hắn nhớ thương thần đạo chi cảnh. Tại tuế nguyệt trôi qua ở bên trong, hắn vốn là phần hùng tâm trang trí, cái kia phần tự tin cũng là một chút bị qua đi, cuối cùng nhất hắn buông tha cho, hắn biết do nếu như không có gì cơ duyên, như vậy thất tinh kiếm thánh đỉnh phong chính là hắn đời này cao nhất thành tựu, nhưng là Thiệu Chính Long không cam lòng, hắn không cam lòng tiểu ngừng ở lại đây một bước phía trên, cho nên hắn liền đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia. Thủy Trung bị sương mù bao phủ thái cực trên đỉnh. Thiệu Chính Long cũng không hổ là thiên tư tung hoành thế hệ, tại hao phí mấy chục năm tâm huyết, tìm đọc vô số điển tịch về sau. Hắn rốt cục nghĩ tới vạch trần thái cực phong phong ấn đích phương pháp xử lý, vì thế hắn lại là đã chờ đợi hơn 1000 năm thời gian, ở giữa càng là đã trải qua không biết bao nhiêu gần chết chi cảnh, nhưng là hắn đều dựa vào lấy không thể tưởng tượng nổi ý niệm chống đỡ đi qua, bởi vì trong lòng hắn thủy chung có một phần chấp niệm, thần đạo chi cảnh, thậm chí cuối. Cùng hắn còn vì thế không tiếc buông tha cho tôn nghiêm của mình, dâng tặng người hiệu lệnh, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, tại cuối cùng này trước mắt, hắn cái này hơn 2000 năm cố gắng lại hoàn toàn biến thành công dã tràng, hắn đã thất bại, ngay tại cự ly này thành công cách chỉ một bước thời điểm, đã thất bại. Nhất niệm thành không, tốt một cái nhất niệm thành không. Thiệu Chính Long cũng là vô cùng cô đơn nói, nhất niệm thành không, những lời này có thể nói là tốt nhất cảm khái cuộc đời của hắn, hắn chỗ truy cầu cả đời cảnh giới, cuối cùng nhất nhưng chỉ là trong nước hoa, chẳng trong nước mà thôi. Ta Thiệu Chính Long đời này bái kiến rất nhiều thiên tư tung hoành kiếm người, nhất là ở chỗ đó. Sợ các ngươi đều rất khó tưởng tượng, hơn 10 tuổi kiếm thánh, lúc ấy ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, hoàn toàn tiểu là sửng sờ ở này ở bên trong. Mấy người các ngươi tuy nhiên tại đây trên đại lục tuyệt đối xem như thiên tài rất cao minh, nhưng là tại những ngày kia tư tung hoành kiếm người trong chỉ có thể miễn cưỡng tính toán là trung đẳng, bất quá ta dám khẳng định, mấy người các ngươi tâm tính cùng kiếm người ý chí tuyệt đối là nhất định tiêm tồn tại. Có lẽ ngươi nói đúng, ta nhất định hội thất bại. Bởi vì ta đã đánh mất kiếm người là tối trọng yếu nhất tín niệm cùng tự tin, chỉ là của ta đã không có đường lui, theo ta lựa chọn con đường này bắt đầu, cũng đã không có đường lui rồi. Thua ở trong tay các ngươi, ta không có gì không cam lòng, muốn thắng cũng chỉ có thể thắng thiên đạo vô thường. Thiệu Chính Long nhìn xem mấy người, cũng là thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh, không chút nào như mới vừa rồi còn tại dùng tướng mệnh bác sinh tử chi địch, càng giống là ở nói chuyện phiếm bằng hữu. Cái chỗ kia, Liêu Nguyên Lâm nghe được Thiệu Chính Long lời mà nói, cũng là có chút ít tò mò hỏi. Nàng có thể rất rõ ràng phát giác được, Thiệu Chính Long tại nâng lên cái chỗ kia thời điểm, thần sắc vẫn có lấy một phần kịch liệt chấn động, hơn nữa là mang theo phần sợ hãi cùng thấp thỏm lo âu. Tu luyện à, các ngươi sớm muộn hội đi nơi nào, chỉ là hy vọng, khi đó các ngươi như trước còn có thể mang theo hiện tại tin tưởng cùng ý chí. Thiệu Chính Long không có nói rõ, chỉ là nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, thấp giọng nói. Thiệu Chính Long, đối với thiên vong sự tình, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thiệu Chính Long, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời quanh thân khí tức cũng là chậm rãi thu liễm. Thiên Võng, đối với cái này cái như là giấu kín tại trong xương mù thế lực, Dịch Thiên Tinh cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí so về Thiên Kiếm Đế Quốc cùng Diệt Gia còn muốn lợi hại hơn, cái này cái thế lực không ngừng mà xuất hiện tại đại lục các nơi, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, căn bản là không cách nào nắm lấy, thậm chí đến bây giờ Dịch Thiên Tinh đều là không biết cái này Thiên Võng mục đích là cái gì. Thiên Võng nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thiệu Chính Long cũng là một tiếng than nhẹ, cái này cái thế lực rất khủng bố, phi thường khủng bố. Đối với Thiên Võng, ta tiếp xúc cũng không nhiều. Ta chỉ biết là Thiên Võng giống như tại mưu đồ một sự tình, hơn nữa là cùng cả cái đại lục đều cùng một nhịp thở sự tình. Hơn nữa ta hoài nghi, Thiên Võng ở trong khả năng có đạt tới thần đạo chi cảnh cường giả. Thiệu Chính Long tại trần chờ một chút về sau, cũng là thấp giọng nói. Kiếm thần, ngươi xác định nghe được Thiệu Chính Long lời mà nói, Dịch Thiên Tinh đồng tử cũng là một hồi co rút lại. Nếu như Thiên Võng sau lưng thật sự có lấy thần đạo kiếm người, vậy chuyện này chỉ sợ sẽ là thật sự không có đơn giản như vậy. Ta chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được qua cái kia phần khí tức, cũng không phải rất xác định, bất quá chí ít có một điểm ta dám khẳng định, cái kia cổ hơi thở tuyệt đối đã vượt qua thánh giai phạm chủ. Thiệu Chính Long cũng là vô cùng xác định nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi hay vẫn là không muốn đi tìm Thiên Vong phiền toái. Đa Tạ Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại không có chút nào cải biến. Thiên Vong, Dịch Thiên Tinh sớm đã quyết định, sớm muộn sẽ đi đến một lần, hơn nữa từ đầu tới đuôi, cũng không phải Dịch Thiên Tinh lại tìm phiền phức của bọn hắn, mà là Thiên Vong lại tìm hắn gây phiền phức, huống chi Dịch Thiên Tinh cũng không phải một cái loại người sợ phiền phức. Người như kính ta một thước, ta còn người mười trượng, nhưng là người nếu phạm ta một lần, ta tất nhiên gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại. Ha ha, cái này có lẽ chính là chúng ta ở giữa trên lệch ta. Thiệu Chính Long nhìn xem Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần kiên quyết cùng bình tĩnh, cũng là có chút tự rêu nói, thần đạo a. Tại có chút phiêu hốt trong thanh âm, Thiệu Chính Long hư ảo thân ảnh rốt cục như là phong biến mất ở giữa không trung phía trên, chỉ có cái kia âm thanh cô đơn thở dài phiêu đãng trên không trung, thật lâu chưa từng phiêu tán. Thiệu Chính Long, cái này từng đã là đại lục đỉnh phong kiếm thánh, cuối cùng nhất hay vẫn là đã bị chết ở tại Dịch Thiên tinh âm dương quyết huyễn không phía dưới, hoặc là càng chuẩn xác mà nói có lẽ là của mình chấp niệm phía dưới. Hắn kỳ thật cũng là một cái người đáng thương. Mục Minh nhìn về phía trước, cũng là thấp giọng nói, một cái đi thiên lộ người đáng thương. Chương 193, đi con đường nào? Kiếm người con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Chính thức tuyệt thế kiếm người, thiên tư ngộ tính tuy không thể thiếu, nhưng là mấu chốt nhất lại hay vẫn là thân là kiếm người cái kia khỏa dũng cảm tiến tới tâm, dũng trèo cao điểm tín nhiệm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chậm rãi khép lại hư không, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên vô cùng ánh mắt kiên định, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng vân tiêu. Hết thể đều đã xong. Tiến tháng 10 năm 30 lãnh đạm nói, đồng thời lao đi vết máu ở khoe miệng, vốn là xoay quanh tại sau lưng chín đầu kim long cũng là tại nhiều tiếng rồng ngâm trong chui vào trong cơ thể. Lao tứ, ngươi muốn cái gì đâu này? Liêu Nguyên Lâm nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh Dịch Thiên Tinh, cũng là hiếu kỳ nói, bất quá lại nói trở lại, ngươi cái kia âm dương quyết thức thứ 7 huyễn không thật đúng là lợi hại, mà ngay cả đã siêu việt kiếm thánh phạm chủ Thiệu Chính Long đều là ngăn không được. Không có ngươi muốn lợi hại như vậy, đây chỉ là một đặc thù tình huống mà thôi, huyễn không uy lực nhiều lắm là thì ra là có thể so với đẳng cấp cao kiếm thánh công kích, chỉ có điều huyễn không công kích càng thêm quỷ dị một ít. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, thấp giọng nói, Thiệu Chính Long thực lực vừa rồi tuy nhiên đã vượt qua kiếm thánh phạm chủ, nhưng cường tắc thì cường cũng, nhưng thật giống như là biến thành một cái không hề trí tuệ đáng nói cái sắc không hồn. Nếu đổi lại là mặt khác kiếm thánh, ta căn bản không có khả năng đem hắn tập trung. Hơn nữa hiện tại ta phát động huyễn không cần có thời gian quá dài rồi, tại chính thức cuộc chiến sinh tử ở bên trong, chỉ sợ đối phương đã sớm động thủ trước rồi, cái kia còn có ta cơ hội ít. Vớt thủ, huyễn không, còn không có chính thức hoàn thành. Ngươi thật đúng là lòng tham. Liễu Nguyên Lâm nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, cũng đã mạnh như vậy rồi, còn không biết dừng. Ha ha, nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, tam tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng mà cũng dùng đã rất mạnh. Lục Tinh Kiếm Đế, coi như là cậu cũng đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Trải qua thái cực đồ ở trong cái kia phiên cơ duyên, Liễu Nguyên Lâm hôm nay cũng là đã đạt đến Lục Tinh Kiếm Đế chi cảnh, hơn nữa càng là cô động ra tiên thiên nhâm thủy nguyên, thực lực chân chính đã có thể so với nhất tinh kiếm thánh, tuyệt đối đã vượt qua thất tinh kiếm đế đỉnh phong Liễu Ngọc Thần. Ha ha, đó là nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng lập tức mặt mày hớn hở, hắc hắc, bổn tiểu thư lúc này đây trở về nhất định phải cùng lão ba hảo hảo đánh một lần. Hừ, xem hắn lần sau còn quản buồn tiểu thư. Liễu Nguyên Lâm cũng là kiểu hừ phát nói ra, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vui mừng, mà đứng ở một bên Dịch Thiên Thủ cũng là có chút ít bất đắc dĩ cười nói, mà về phần Á Thổ Thần sắc tắc thì là có chút xa xút. Dù sao bất luận như thế nào, tại đây đều là hắn sinh ra địa phương, cũng là phụ thân hắn chết địa phương, hôm nay mặc dù lớn thù được báo, nhưng là trong nội tâm tổng vẫn còn có chút xuống dốc. Tứ đệ, ngươi còn đang suy nghĩ thiên vong sự tình. Tâm tư tinh tế tỉ mỉ Mục Minh chứng kiến thần sắc ở trong như trước có phần sầu lo Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân, chúng ta ba phen mới bận cùng Thiên Vong giao thủ, nhưng là cho tới hôm nay chúng ta đối với cái này Thiên Vong nhưng như cũng là kiến thức nửa đời, thậm chí liền hắn người giật dây là ai cũng không từng biết được, thế nhưng mà trái lại đối phương, hình như là đối với tại chúng ta thập phần hiểu rõ, hơn nữa theo chúng ta xâm nhập, Thiên Vong thực lực thậm chí cũng là để cho ta cảm thấy có chút khó tin, lúc này đây nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, sợ là chúng ta đã sớm chết tại ba gã thất tinh kiếm thanh phía dưới rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là phát ra một tiếng thở dài. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh nói thập phần bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn nhưng cũng là cảm thấy một hồi ưu phiền. Hơn nữa Thiên Vong thực lực chỉ sợ thật là khủng bố dị thường, bằng không thì cũng sẽ không khiến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong Thiệu Chính Long đều là cảm thấy áp lực. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng là lâm vào trong trầm mặc. Hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh chỗ lo lắng sự tình cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa hắn và Dịch Thiên Tinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là đối với Dịch Thiên Tinh hiểu rõ nhất người. Hắn có loại cảm giác, Thiên Vong cùng bọn họ Thiên Sơn Thất Kiếm sớm muộn gì có một ngày sẽ phát sinh một lần va chạm mạnh. Nhị đệ, tứ đệ, quản hắn khỉ gió cái gì Thiên Vong, chỉ cần chúng ta không ngừng mà đi xuống đi, đột phá nguyên một đám cực hạn, cho dù Thiên Vong cường thịnh trở lại thần bí thì như thế nào, chỉ cần chúng ta so với hắn càng mạnh hơn nữa là được rồi. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Gốc thẳng thập phần lạnh lùng Yến Thập Tam nhưng lại phiết qua hai người, thản nhiên nói. Ha ha, đại ca nói rất đúng. Nghe được Yến Thập Tam lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là đối mặt cười cười. Lúc trước Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất cách khai thiên núi thời điểm, cũng chính là một cái ngây thơ thiếu niên, càng là chỉ có kiếm tông thực lực, thế nhưng mà lại có ai từng biết được, chỉ là 7-8 năm về sau, là hắn có thể đủ đạt tới trình độ như vậy, trở thành có thể so với trung giai kiếm thánh tồn tại. Thiên ý như đao, quỷ biện khó dò, thế nhưng mà kiếm người Lăng Vân Chí, vô luận đối mặt cái gì, chỉ có không ngừng mà siêu việt. Thiên Vong khủng bố thì như thế nào, chính như Yến Thập Tam nói, chỉ cần so Thiên Vong càng mạnh hơn nữa không được sao. Đi thôi, Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn hư không, cũng là nhẹ giọng nói, mà vốn là bao phủ toàn bộ Cửu Kiếm Phong cái kia cực lớn lỗ đen cũng là rốt cục hoàn toàn khôi phục, xanh thảm sắc bầu trời lần nữa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, độc ác mặt trời chiếu xạ tại đây phiến đầy mục đích vết thương phía trên. Tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, cái này từng để cho đại lục nghe tin đã sợ mất mật Cửu Kiếm Phong hôm nay nhưng lại một mảnh đống bừa bộn. Vốn là sừng sững tại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch tám phong trung ương đệ nhất kiếm phong Thái Cực Phong hôm nay cũng đã triệt để biến mất, chỉ để lại một khối trống trải địa vực, mà về phần mặt khác tám phong cũng là phảng phất thiếu đi linh khí, vốn là hùng hậu thiên địa nguyên khí cũng là đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, cùng bình thường ngọn núi không giống. Hôm nay Dịch Thiên Tinh mấy người đều là đã biết được, Cửu Kiếm tám phong sở dĩ có như thế quỷ dị địa lý vị trí cùng nồng đậm nguyên khí, hoàn toàn là bởi vì nơi này có một tia Thái Cực Đồ bổn nguyên chi lực, thế nhưng mà hôm nay cái này Thái Cực Phong trấn áp khoa phụ máu huyết cũng là bị Dịch Thiên Tinh mấy người luyện hóa, đánh mất cái này một tia bổn nguyên chi lực, Cửu Kiếm Phong vốn là thanh thế cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng tiêu tán. Cửu Kiếm tám phong tám vị phong chủ ở bên trong, thổ, phong, trạch ba phong phong chủ đều là đã vất lạc, mà còn lại năm vị phong chủ tại thiếu đi truyền thừa lệnh phù dưới tình huống, cũng chính là một cái bình thường kiếm đế, nhiều lắm là cũng chính là một cái tương đối lợi hại bình thường kiếm đế, đã hoàn toàn đã không có trước khi cái kia phần nội tình cùng thực lực, huống chi tại lúc này đây đại trong chiến đấu, Cửu Kiếm tám phong cũng đều là tổn thất không ít kiếm người, có thể nói, hiện tại Cửu Kiếm phong đã hoàn toàn không còn là ngày đó Cửu Kiếm ngọn núi. Ông ông mà nhưng vào lúc này, một tiếng kỳ dị vù vù cũng là lập tức vang lên, vốn là bị phong tỏa linh hồn chi lực cũng là lập tức phá vỡ. Bát Hoang tỏa hồn bị phá mất cảm nhận được phần này biến hóa, Mục Minh cũng là thấp giọng nói: "Đã đến, cần gì phải trốn chôn tranh tránh mà cơ hồ là tại đồng thời." Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại lập tức nhìn về phía một cái hướng khác, một cổ bành trướng linh hồn chi lực lập tức phóng xạ mà ra, đồng thời vốn là vững vàng không gian cũng là lập tức nổi lên tí tí rung động. Chương 194, kết thúc. Đã đến, cần gì phải trốn chôn tranh tránh ngay tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về một loại chỗ nhìn lại. Ông theo Dịch Thiên Tinh thoáng nhìn, một cổ bành trướng linh hồn chi lực cũng là lập tức chấn động mà ra, chung quanh không gian chi lực cũng là tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực hạ nổi lên kinh đảo gợn sóng, đồng thời cách đó không xa không gian cũng là trong khoảnh khắc xé rách mà khai, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra. Hắc y áo đen, thân hình cao to, chỉ là sắc mặt nhưng lại lộ ra có chút che lấp, lộ ra có chút âm trầm, nhưng là giờ phút này hắn sắc mặt phía trên nhưng lại lộ ra một phần không hiểu vẻ kinh hãi, chính đánh giá Dịch Thiên Tinh mấy người. Ha ha, Tư Hộ Pháp, thật lâu không gặp. Chứng kiến bóng người kia, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười. Cái này toàn thân lấy hắc y chi nhân gọi là Tư Như Phương, chính là thừa ảnh tư ra một gã hộ pháp, tam tinh kiếm đế tu vi, nhưng là thực lực chân chính tuyệt đối có thể so sánh đẳng cấp cao kiếm đế. Cũng là Dịch Thiên Tinh trước khi cố ý theo song hồ tỉnh gọi tới, nhưng lại thật không ngờ, trận này đại chiến lại là căn bản cũng không có phun lên bọn hắn, dù sao cái loại này trình độ đại chiến dùng Tư Như Phương tam tinh kiếm đế tu vi cũng hoàn toàn chính xác căn bản không xen tay vào được. Càng ở đâu Thiệu Chính Long kiếm vực cùng Bát Hoang tỏa hồn bao trùm ở trong, bọn hắn cũng căn bản vào không được. Dịch công tử, lúc này đây sự tình ta đợi, thay, thừa ảnh tư ra sâu bề ngoài ấy nấy, chỉ là vừa đến Cửu Kiếm Phong trong phạm vi. Chúng ta nhưng lại đột nhiên bị một cổ hắc y nhân tập kích, tuy nhiên cuối cùng nhất đem hắn tiêu diệt, nhưng lại là làm trễ nải không thiếu thời gian, đợi cho chung quanh nơi này thời điểm, nhưng lại phát hiện chung quanh nơi này đã bị một cổ kỳ dị năng lượng chỗ bao phủ, cho nên Tư Như Phương nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, lập tức cũng là cực kỳ tinh. Luyện nói, Dịch Thiên Tinh người mang ám ảnh lệnh, chính là hắn thừa ảnh Tư gia khách quý, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là xuất thân từ từng đã là thần đạo đệ nhất gia tộc Thiên Địa Song Tuyệt, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh thực lực càng làm cho Tư Như Phương cảm thấy một tia sợ hãi, nhất là vừa rồi, Dịch Thiên Tinh lại có thể đưa hắn theo hư không ở trong xé rách mà ra, phần này thực lực đã không phải là kiếm đế đủ khả năng làm được, bởi vậy đối với Dịch Thiên Tinh, Tư Như Phương cũng là không dám có chút lãnh đạm. Không có gì, chỉ là lúc này đây sự tình cũng là có chút điểm vượt quá dự liệu của ta rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, cũng không có lại để cho Tư Như Phương tại nói tiếp. Dịch công tử, bên ngoài còn có một chút người, bất quá giống như đều là một ít tử sĩ, tại cuối cùng trước mắt đều là tự bạo hồn kiếm mà vong, bởi vậy không có một cái nào người sống. Tư Như Phương cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần hồi hộp. Tử sĩ hắn cũng đã gặp, nhưng là như vừa rồi như vậy khủng bố tử sĩ hay là hắn Tư Như Phương lần thứ nhất đụng phải, cái kia hoàn toàn là một đám là nhân mạng vì cọng rơm cái rác tử sĩ, hoàn toàn không để ý sống chết của mình, thậm chí tại mắt của bọn hắn con mắt ở trong, Tư Như Phương xem chỉ có một mảnh tinh mịch, ngoại trừ cái này không còn có nửa phần hắn tâm tình của hắn. Được rồi, ngươi muốn bắt bọn họ căn bản tiểu không khả năng. Nghe Tư Như vừa mới nói, Dịch Thiên Tinh cũng là minh bạch, những cái kia tất nhiên là thiên vong cấp dưới tử sĩ. Muốn bắt bọn họ căn bản chính là không có khả năng, dù sao Dịch Thiên Tinh cũng là thấy tận mắt chứng nhận qua những cái kia tử sĩ điên cuồng. Tư hộ pháp, lúc này đây sự tình tiểu đã làm phiền ngươi. Dịch Thiên Tinh hơi trầm ngâm sau một lát, cũng là thản nhiên nói. Chỗ đó, lúc này đây ta ngược lại là một điểm bệ bộn đều không có giúp đỡ. Tư Như Phương cũng là cực kỳ khách khí nói, nếu như Dịch công tử không có những thứ khác phân phó, ta sẽ không quấy rầy mấy vị rồi. Tư Như Phương cũng là cực kỳ thông minh. Tự nhiên có thể theo Dịch Thiên Tinh đích thoại ngự trong minh bạch đối phương ý tứ, bởi vậy cũng là cực kỳ cung kính nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Cái kia mấy vị, Tư Mỗ tiểu cáo từ trước. Tư Như Phương hướng lấy còn lại 5 người cũng là khách khí nói, Dịch công tử, có rảnh kính xin đến ta thừa ảnh Tư gia một lần, ta thừa ảnh Tư gia nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Tư Như Phương cực kỳ cung kính hướng về Dịch Thiên Tinh nói ra, đôi mắt ở trong cũng đầy là một phần chân thành. Thừa ảnh Tư gia, ta Thiên Sơn Thất Kiếm ta nhất định phải đi, chỉ bất quá bây giờ ta còn có một kiện chuyện quan trọng muốn làm, cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ còn không cách nào thành hàng. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, cũng là chậm rãi nói ra, bất quá, kính xin Tư hộ pháp nói cho Tư gia chủ, đại tương lai có rảnh, chúng ta huynh muội 6 người chắc chắn đến quấy rầy. Tốt, ta đây tiểu cáo từ trước. Tư Như Phương nhìn xem mấy người, cũng hơi hơi không người, lập tức thân ảnh lập lòe tầm đó. Cả người vậy mà quỷ dị hóa thành một đạo bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Cái này thừa ảnh Tư gia người thật đúng là kỳ quái. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem cái kia Tư Như Phương biến mất phương thức, cũng là thấp giọng nói, thân ảnh ở trong cũng là có một phần hiếu kỳ. Coi hắn thực lực hôm nay, nàng tự nhiên có thể cảm giác được đối phương cũng không phải xuyên việt hư không mà đi, mà là dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương thức biến mất tại không gian ở trong giống như. Tam tỷ, thừa ảnh Tư gia truyền thừa hồn kiếm chính là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, thừa ảnh, thuộc tính ảnh. Mà ảnh thuộc tính cũng có thể xem như không gian thuộc tính một cái chi nhánh, chỉ có điều so về không gian thuộc tính càng thêm quỷ dị cũng khó có thể đoán trước. Phụ thân đã từng cùng ta nói ra, chúng ta tam đại thần đạo ở bên trong, dùng thừa ảnh Tư gia thừa ảnh kiếm quỷ dị nhất, nghe nói bọn hắn thừa ảnh kiếm tại công kích thời điểm, hoàn toàn có thể tại thân kiếm bản thể cùng bóng kiếm ở trong chuyển đổi, ngụy biến khó lường. Một bên, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, thôi đi ba ơi, ta cũng không phải không biết. Liễu Nguyên Lâm cũng là kiểu hừ phát nói ra, chỉ có điều trên mặt lại là có thêm một phần vẻ xấu hổ. Hắn không muốn Dịch Thiên Thủ như vậy ổn trọng, tính cách hoạt bát hiếu động, từ nhỏ tiểu không thích bị trói buộc, cho nên tuy nhiên là xuất từ ở thiên địa song tuyệt, nhưng là đối với một vài gia tộc sự tình lại cũng không thật là hiểu rõ. A Thổ, ngươi làm sao vậy? Ngay tại Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Mục Minh nhưng lại phát hiện A Thổ có chút phun ra nuốt vào. Ta muốn đi Thổ Vân Phong nhìn xem. A Thổ cũng là thần sắc có chút cô đơn nói, ta muốn nhìn một chút ta gia tộc đã từng sinh hoạt qua địa phương, muốn đi xem cha ta bị chết địa phương. A Thổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cuối cùng cũng là thấp giọng nói, cảm xúc cũng là lộ ra thập phần xa xút. Địa hoàng nhất tộc tại Thổ Vân Phong truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí so về tam đại thần đạo gia tộc đều muốn tới lịch sử đã lâu, thế nhưng mà hôm nay địa hoàng nhất tộc nhưng lại chỉ còn lại có A Thổ cùng Hàn Chí Đức phụ tử. Quay mắt về phía gia tộc đã từng sinh sống mấy ngàn năm Thổ Vân Phong, cũng khó trách Á Thổ trong nội tâm sẽ có chút ít cảm khái. A Thổ, quá khứ đích đã qua, ngươi cũng không nên quá thương tâm. Mục Minh nhìn xem A Thổ, cũng là thán âm thanh nói. A Thổ hình thể tuy nhiên là trong mấy người nhất hùng vĩ, nhưng là tuổi nhưng lại thiên sơn thất kiếm trong nhỏ nhất một cái, hơn nữa tâm tính đơn thuần, bởi vậy Mục Minh cũng là thấp giọng nói. Yên tâm đi, nhị ca, ta chỉ là muốn đi xem mà thôi. A Thổ cũng là chất phác vừa cười vừa nói, chỉ là tại đây phần dáng tươi cười phía dưới cũng là có một phần ảm đạm. Dịch công tử nhưng vào lúc này, một tiếng lộ ra thập phần mỏi mệt thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên. Chương 195, đột phá. Dịch công tử ngay tại A Thổ vừa mới mở miệng muốn đi Thổ Vân Phong thời điểm, một tiếng suy yếu thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Một phong chủ, có chuyện sao? Dịch thiên tinh nhìn xem đạo kia bước chân như trước lộ ra có chút phù phiếm thân ảnh, cũng là bình tĩnh mà hỏi. Giờ phút này, bố trí bát hoang tỏa hồn kiếm người đã bị Tư Như Phương giết chết, cái này bát hoang tỏa hồn trận hiệu dụng tự nhiên cũng đã tiêu tán, ở đây tất cả mọi người vốn là bị phong tỏa linh hồn chi lực cũng là đã bỏ niêm phong. Chỉ có điều bị vừa rồi đại chiến khí tức chỗ ảnh hưởng, giờ phút này mấy người khí tức cũng còn lộ ra có chút suy yếu, nhất là bị Thiệu Chính Long linh hồn chi lực chấn choáng viêm kỳ càng là như trước còn dựa vào cự thạch, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, bất quá so về năm vị phong chủ trạng thái, tâm tình của bọn hắn nhưng lại lộ ra càng thêm xa xút. Dù sao, mặc cho ai nhìn mình sinh trưởng hơn nữa sinh sống mấy chục năm gia viên biến thành hôm nay dáng vẻ ấy, chỉ sợ tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Năm vị phong chủ, kể cả tất cả phong hộ pháp cùng đường chủ, bọn hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu là được bị bên trên một đời phong chủ, hộ pháp, đường chủ dạy đạo, bọn hắn đều minh bạch, thủ hộ cửu kiếm phong chính là sứ mạng của bọn hắn, từ nhỏ bọn hắn cũng là dùng cái này sứ mạng làm mục tiêu mà tu luyện, thế nhưng mà hôm nay bọn hắn thủ hộ gia viên nhưng lại tại trước mắt của bọn hắn doanh sở, phần này đả kích cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tại lập tức tiếp nhận, năm vị phong chủ ở bên trong. Cũng chỉ còn lại có một Vân Phong phong chủ một Kiếm Bình cùng Kim Vân Phong phong chủ Lô Hoán coi như tỉnh táo, mà Hỏa Vân Phong phong chủ Viêm Kỳ cùng Thủy Vân Phong phong chủ Lam Phượng thì là ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, tựa hồ còn PH. NG phất thân ở cảnh trong mơ, về phần còn lại Lôi Vân Phong phong chủ thì là nhìn chằm chằm vào vốn là thái cực phong vị trí, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Dịch công tử, cảm ơn một Kiếm Bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ngày xưa yên lặng không màng danh lợi đôi mắt ở trong giờ phút này lại là có thêm một phần thật sâu đau thương, hồi lâu sau, thấp giọng nói. Ngươi không cần cảm tạ ta, chúng ta kỳ thật không có cái gì làm. Dịch thiên tinh nhìn xem sắc mặt có chút tiểu tụy một Kiếm Bình, cũng là than khẽ. Dịch thiên tinh minh bạch, hôm nay cửu kiếm phong có thể xem như đã danh nghĩa, không bao giờ nữa khả năng như là ngày xưa như vậy có như thế siêu nhiên địa vị, có thể sừng sững tại trên đại lục. Cửu kiếm phong thực lực hôm nay thì ra là cùng Tam Sơn Ngũ Nhạc không sai biệt nhiều, thậm chí còn phải kém sắc một bậc. Hơn nữa cửu kiếm phong trước khi vẫn lấy làm ngạo đặc biệt địa lý hoàn cảnh cũng là đã biến mất, bọn hắn tương lai tu luyện cũng chắc chắn so trước kia đến khó khăn nhiều. Mặc kệ như thế nào, nếu như không phải Dịch công tử, chỉ sợ giờ phút này chúng ta sở hữu tất cả cửu kiếm phong chi nhân đều chịu khổ tàn sát. Một Kiếm Bình cũng là thấp giọng nói, bọn hắn sẽ không tha chúng ta ly khai đấy. Bây giờ nói những này cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Dịch thiên tinh nhìn chung quanh rách nát không chịu nổi mặt đất, thấp giọng nói. Trước khi trận đại chiến kia thanh thế thật sự là quá to lớn rồi, xưng là long trời lở đất cũng một điểm đều không quá phận. Tuy chín kiện tám phong tất cả mọi người là chưa từng tham dự, nhưng này dù sao cũng là kiếm thánh một cấp va chạm, vẫn có không ít tương đối gần kiếm người chết. Hơn nữa lúc này đây nương theo phong chủ đến đây đều là tất cả phong hộ pháp cùng đường chủ. Nói cách khác lúc này đây tất cả phong thực lực cũng là sâu sắc bị hao tổn. Vận khí tốt nhất phải kể là Thổ Vân Phong, dựa vào cường đại thân thể lực phong ngự, tả hữu hộ pháp cùng thiên địa huyền hoàng bốn đại đường chủ trong không có người nào vẫn lạc, chỉ là đều bị trọng thương, mà xui xẻo nhất phải kể là Thủy Vân Phong, hai vị hộ pháp cùng bốn vị đường chủ trong sáu ngư. Y vẫn lạc hai vị, hơn nữa còn lại trong bốn người, cũng có một người cánh tay trái sóng vai mà đoạn, mà về phần mặt khác mấy phong cũng đều là vẫn lạc một vị tả hữu kiếm đế. Dịch thiên tinh phủi liếc, phát hiện Mục Vân Phong vốn là huyền mục đường đường chủ Chu Vân Hạo cũng là bất hạnh vẫn lạc. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không, chuẩn bị đi con đường nào hả? Dịch thiên tinh nhìn xem Mục Kiếm Bình, chần chờ sau một lát, cũng là nhẹ giọng hỏi. Ý định nghe được Dịch thiên tinh lời mà nói, Mục Kiếm Bình cũng là vô lực thở dài. Dịch công tử, ngươi nhận thức cho chúng ta còn có tính toán gì không sao? Kinh, trải qua, này mở dịch, cửu kiếm phong không bao giờ nữa là trước kia cửu kiếm ngọn núi. Chuyện kế tiếp ai có thể nói được thanh. Một Kiếm Bình nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi, cũng là thấp giọng nói, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong có một phần thật sâu đau thương cùng bất đắc dĩ, lập tức phảng phất là làm quyết định gì, chậm rãi hướng về Lôi Vân Phong phong chủ Văn Thái Lai đi đến. "Văn phong chủ, ngày xưa ta Mục Vân Phong nhiều có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta Mục Kiếm Bình lúc này hướng ngươi tạ lỗi rồi." Mục Kiếm Bình nhìn xem Văn Thái Lai, cũng là vô cùng chân thành nói, "Ta Cửu Kiếm Phong đã không phải ngày xưa, còn hy vọng Văn phong chủ năng đủ quẳng đi ngày xưa ân oán, dắt tay chung kiến." Ngày xưa, Mục Hỏa Phong ba phong cùng Kim Thủy Lôi ba phong một mực thế cùng thủy hỏa, thế nhưng mà hôm nay Cửu Kiếm Phong tình thế thổ, phong, trạch ba phong xem như đã xong, còn lại kim, mục, nước, hỏa, lôi cũng là lúc này không giống ngày xưa, không cho phép tái sinh lỗ mãng rồi. Vốn là sững sờ nhìn xem vốn là Thái Cực Phong chỗ Văn Thái Lai nghe được Mục Kiếm Bình lời mà nói, cũng là không nói tiếng nào, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại phảng phất có loại kỳ dị hào quang một chút hiện lên. "Công giá chàng, nguyên lai kết quả là đều là công giá chàng á." Văn Thái Lai thấp giọng nói, "Chúng ta sai rồi, đều sai rồi, kiếm người một đường lại thế nào có đường tắt có thể đi." Ông ông mà đang ở Văn Thái Lai thấp giọng nỉ non nói, một cổ cực kỳ yếu ớt linh hồn khí tức lập tức lan ra mà khai, tuy nhiên vô cùng mỏng nhưng lại lộ ra một phần thiên địa lực lượng, ẩn ẩn cùng cái này phương thiên địa giao hòa. "Ân, không nghĩ tới cái này Văn Thái Lai vậy mà ở thời điểm này ngộ rồi." Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này linh hồn khí tức, cũng là có chút ít kinh ngạc nhìn xem ở vào một loại kỳ dị trạng thái, thần sắc không vui không buồn Văn Thái Lai. Thần dung thiên địa chính là đi thông kiếm thánh chi lộ bên trên mấu chốt nhất một điểm, thế nhưng mà hôm nay tại đã trải qua cái này biến đổi lớn về sau, vốn là tiểu tạp tại tiết điểm này phía trên Văn Thái Lai thậm chí có nhận thấy ngộ, thoáng cái tiểu bước ra cái này khó khăn nhất một bước, cự ly này thánh giai cũng là chỉ còn lại có một bước ngắn rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn tiểu là nước chảy thành sông sự tình. "Văn phong chủ, ngươi đột phá đứng tại Văn Thái Lai bên người Mục Kiếm Bình có thể nói là trực tiếp nhất, cái loại này mang theo nhàn nhạt thiên địa chi uy khí tức. Thiên ý khó dò, không nghĩ tới ta Văn Thái Lai vậy mà hội tại lúc này đột phá." Văn Thái Lai nghe được Mục Kiếm Bình lời mà nói, cũng là có chút ít tự rêu nói. "Thật tốt quá, có Văn phong chủ tọa chấn, ta Cửu Kiếm Phong cuối cùng còn có hy vọng." Đạt được Văn Thái Lai hoàn toàn chính xác nhận thức, Mục Kiếm Bình vốn là mây đen gắn đầy khuôn mặt cũng là lập tức phun lên một cổ vui sướng chi tình. "Mục phong chủ, chúng ta ngày xưa ân oán như vậy cười cười mà qua a." Phục hồi tinh thần lại, Văn Thái Lai nhìn xem Mục Kiếm Bình, cũng là thản nhiên nói, "Bất quá về phần sự tình từ nay về sau, không biết Mục phong chủ còn từng nhớ rõ ngày đó tiếp trưởng Mục Vân Phong lúc lời thề." Chương 196, tỉnh ngộ. "Mục phong chủ, còn từng nhớ rõ ngày đó ngươi chấp trưởng Mục Vân Phong thời điểm chỗ lập hạ lời thề sao?" Văn Thái Lai tại đã trầm mặc sau một lát, nhưng lại đột nhiên nói ra, "Còn có các ngươi, Viêm phong chủ, Lô phong chủ, Lam phong chủ, các ngươi cũng đều có từng còn nhớ rõ hay không?" Văn Thái Lai lời này mặc dù nói thập phần bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một tia linh hồn chấn triệt chi lực, một cổ vô hình chấn động phóng xạ mà ra, thậm chí mà ngay cả vốn là ở vào đần độn trạng thái Viêm Kỳ cùng Lam Phượng đều là thanh tỉnh lại. "Các ngươi còn nhớ rõ không?" Văn Thái Lai cũng là thật sâu hô hấp thoáng một phát, lập tức vô cùng ngưng trọng nói, "Ha ha, chúng ta làm sao có thể không nhớ rõ?" Nghe được Văn Thái Lai chất vấn, Lô Hoán cũng là nhẹ nói nói, "Thân là Cửu Kiếm Phong phong chủ, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái này lời thề. Ta dùng chính mình hồn kiếm vi thể, dùng ta ngoài sinh, thủ hộ Cửu Kiếm Phong. Không lùi túc, không ý kỵ, dũng cảm tiến tới. Đối mặt bất luận cái gì gian nguy cũng chắc chắn dùng ta chi máu tươi thủ vững cái này khối thổ địa. Thẳng đến sơn băng địa liệt, Cửu Kiếm không còn." Theo Lô Hoán thanh âm trầm thấp, mấy vị phong chủ cũng là lẫn nhau dính liền, đem chọn cái lời thề đều là một chút giảng thuật đi ra, môi nói một câu, cả người trên mặt đều là lóe ra vô cùng cô đơn thần sắc. Truyền thừa vạn năm Cửu Kiếm Phong, nhưng lại cuối cùng nhất chôn vùi tại trong tay của bọn hắn, hôm nay lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước lời thề, mấy vị phong chủ tâm trong đều là vô cùng đắng chát. "Sơn băng địa liệt, Cửu Kiếm không còn." Văn Thái Lai lần nữa lặp lại cái kia câu nói sau cùng, không vui không buồn trên khuôn mặt tràn đầy một phần phiền muộn cùng thở dài. "Các vị, hôm nay Cửu Kiếm Phong đã không phải là Cửu Kiếm ngọn núi, Thái Cực Phong cũng là đã biến mất, mà ta còn lại tám phong cũng là không phụ ngày xưa thần vận." Văn Thái Lai lập tức cũng là chậm rãi nói, "Sơn băng địa liệt, Cửu Kiếm không còn, lúc trước chúng ta chỗ lập hạ lời thề, hôm nay cũng là đã xem như phá." Phá nghe được Văn Thái Lai lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là lập tức sững sờ ở này ở bên trong, bọn hắn những người này nhiều thế hệ đều sinh hoạt ở chỗ này, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại đột nhiên phát hiện, cái này đã từng đưa bọn chúng giam cầm ở chỗ này lời thề vậy mà cũng là phá. Là phá Lô Hoán cũng là thấp giọng nói, mà còn lại mấy vị phong chủ đều là lâm vào trong trầm mặc. "Một phong chủ, nên quá khứ đích thủy chung đều sẽ đi qua, Cửu Kiếm Phong như là đã trở thành lịch sử, chúng ta đây có gì tất nhiên lại vì một cái Cửu Kiếm Phong danh tự mà đau khổ trèo trống đây này." Văn Thái Lai nhìn xem Mục Kiếm Bình cũng là thản nhiên nói, mà nghe được Văn Thái Lai lời mà nói, Mục Kiếm Bình cả người lập tức lâm vào một loại trong ngượng ngùng. Văn Phong Chủ, ngươi muốn nói cái gì? Lô Hoán nhìn xem Văn Thái Lai, cũng là thấp giọng mà hỏi. Từ nay về sau không còn có Văn Phong Chủ rồi, có chỉ là buôn lôi kiếm Văn Thái Lai. Văn Thái Lai cũng là trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, lập tức vô cùng thoải mái nói, ta lôi Vân Phong từ hôm nay trở đi, không theo giờ khắc này bắt đầu, giải tán. Đi con đường nào, do các vị chính mình để làm quyết định. Phong Chủ nghe được Văn Thái Lai lời mà nói, ở đây vài tên lôi Vân Phong kiếm đế lập tức cả kinh, đều là lớn tiếng nói. Mà về phần còn lại mấy vị Phong Chủ cũng đều là lâm vào trong trầm mặc, cho dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng là Văn Thái Lai đúng là bọn hắn tạo nên vô số rung động. Các ngươi không cần khuyên đủ rồi, ta ý đã quyết. Văn Thái Lai thỏ tay ý bảo, nói ra, ta từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại đây lôi Vân Phong, ngày xưa là bởi vì chính mình lời thề cùng cái kia phần ký thác, thế nhưng mà hôm nay ta đại mộng cuối cùng tỉnh, trên đại lục, còn có rất nhiều ta Văn Thái Lai chưa bao giờ thấy qua sự tình. Ta muốn dùng của ta quãng đời còn lại đi đi khắp đại lục mỗi một tấc thổ địa, đi cảm ngộ cái này tánh mạng mỗi một khắc mỗi một giây. Các vị, sau này còn gặp lại rồi. Văn Thái Lai tại thoại âm rơi xuống về sau, cuối cùng lại nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng mang theo một phần phong khoáng cởi mở tiếng cười lập tức biến thành một đám màu tím hào quang biến mất ngay tại chỗ. Mấy người các ngươi, nếu như thật sự là không có đi ra ngoài, không bằng đi theo cái kia mấy vị tiểu hữu a, chỉ mong còn có thể có gặp lại ngày. Ngay tại hào quang màu tím tan biến tại phía chân trời thời điểm, một tiếng to rõ thanh âm cũng là lập tức vang lên, hiển nhiên là Văn Thái Lai đối với Lôi Vân Phong còn lại cái kia vài tên hộ pháp đường chủ mà nói. Không nghĩ tới cái này Văn Thái Lai một khi ngộ đạo, lòng dạ vậy mà thoáng cái tiểu trở nên như thế khoáng đạt rộng rãi nhìn xem đạo kia đã triệt để tan biến tại phía chân trời hào quang, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần tán thưởng nói. Có thể trở thành Cửu Kiếm Phong phong chủ một trong, Văn Thái Lai tư chất tuyệt đối không thể nghi ngờ. Trước khi hắn chẳng qua là bị lợi ích chỗ đem ra sử dụng, không pháp kiếm chỉ bản tâm, hiểu rõ đấy lòng trực tiếp nhất cảm xúc mà thôi, đã trải qua sự tình vừa rồi, hắn chỉ sợ cũng là theo Thiệu Chính Long trên người đã nhận được một tia cảm ngộ, có thể phá bản tâm, đã đem rất nhiều chuyện đều bông. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn lên trời tế, nhặt vừa cười vừa nói. Thành như Dịch Thiên Tinh nói, Văn Thái Lai vốn là Cửu Kiếm tám phong tám vị phong chủ trong tư chất cùng ngộ tính số 1 số 2. Nếu không cũng tuyệt đối sẽ không tại như thế chi trong thời gian ngắn đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, hôm nay có thể phá cuối cùng này một đạo tâm trướng, thần dung thiên địa, rất nhiều chuyện cũng đã bông, đi truy tầm cái kia thuộc tại chính mình tự do. Ha ha ha mà đang ở Dịch Thiên Tinh mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia Kim Vân Phong Lô Hoán nhìn lên trời không, cũng là phát sinh cười to, khỏe mắt càng là rơi xuống vài giọt nước mắt, tốt, tốt. Các ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? Lô Hoán nhìn xem chung quanh chi nhân. Cũng là lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Kim Vân Phong cũng đã không còn tồn tại, các vị, bảo trọng. Lô Hoán không nói thêm gì, chỉ là hướng về tất cả mọi người có chút thi lễ, chỉ là đang nhìn hướng Dịch Thiên Tinh mấy người thời điểm, thập phần cung kính xoay người thi lễ một cái, lập tức tại săn săn trong tiếng gió, cũng là hướng về xuống núi phương hướng mà đi. Sư huynh, chờ ta một chút nhóm, đám bọn họ mà nhìn xem Lô Hoán bóng lưng, Kim Vân Phong còn lại những người kia cũng là cùng nhìn nhau cười cười, rồi sau đó đuổi theo Lô Hoán mà đi. Ai, không nghĩ tới, ta Cửu Kiếm Phong chờ đợi ngàn năm thời gian dĩ nhiên là ta Cửu Kiếm Phong sụp đổ, theo đại lục xóa tên thời gian. Quả nhiên là thiên đạo vô thường, thiên ý trêu người a. Vốn là yêu mị Lam Phượng giờ phút này cũng là đã thu liễm khí tức của mình, mang theo một phần không biết là tự rêu hay vẫn là bất đắc dĩ vui vẻ cũng là phiêu nhiên mà đi. Một phong chủ, Viêm phong chủ, các ngươi lại làm gì ý định? Dịch Thiên Tinh nhìn xem tứ tán nhau nhau đám người, cuối cùng hướng chỉ còn lại cái kia hỏa mục nhị phong phong chủ hỏi. Chúng ta nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, một kiếm bình cùng Viêm Kỳ lẫn nhau giúp nhau liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia mờ mịt. Bọn hắn theo lên làm phong chủ đến bây giờ là lần đầu tiên như thế bất lực, bởi vì vì bọn họ trong đầu liền từ đến không có cân nhắc qua ly khai Cửu Kiếm Phong sự tình, dù sao cái này lúc trước là căn bản chuyện không thể nào, thế nhưng mà hôm nay bọn hắn nhưng lại hoàn toàn gặp phải lấy bộ dạng như vậy lựa chọn. Dịch công tử mà nhưng vào lúc này, cái kia Lôi Vân Phong còn lại 5 tên kiếm đế tại cầm đầu một gã cường tráng nam tử dưới sự dẫn dắt, hướng về Dịch Thiên Tinh đi tới, cuối cùng phảng phất là rơi xuống quyết định gì giống như đấy, đều là thật sâu không người xuống. Chúng ta 6 người nguyện ý từ nay về sau đi theo, tùy tùng công tử mấy người, kính xin công tử thu lưu. Chương 197, Tiến Quý Lúc, gió đông có đủ. Dịch công tử, chúng ta 6 người nguyện ý từ nay về sau đi theo, tùy tùng công tử, kính xin công tử có thể thu lưu. Lôi Vân Phong 5 tên kiếm đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cầm đầu cái kia tên cường tráng nam tử cũng là Trịch Địa Hữu Thanh, nói năng có khí phách, nói: "Lôi Vân Phong Tả Hữu Hộ Pháp cùng Thiên Địa Huyền Hoàng bốn vị đường chủ thực lực đều không kém, sáu người đều là trung giai kiếm đế, chỉ là Hoàng Lôi Đường đường chủ Đủ Thiện so sánh không may, đã bị chết ở tại cái kia theo không gian ở trong bốn phía mà ra hư không làn gió nội, mà trước mắt cái này dẫn đầu tình tráng nam tử thì là Lôi Vân Phong trong địa vị gần với Văn Thái Lai Hữu Hộ Pháp Phương Đông Tân Giã, năm sao kiếm đế đỉnh phong chi cảnh." Dịch Thiên Tinh không có mở miệng, chỉ là thập phần bình tĩnh nhìn trước mắt mấy người, mà ở Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, Lôi Vân Phong năm người đều là cảm thấy một loại vô hình bức nhân áp lực, tại này cổ dưới áp lực, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận là của mình hồn kiếm hay vẫn là tâm linh đều là như là nổi lên sóng to gió lớn, không ngừng mà lan mình, quay cuồng. Tốt, hảo cường. Tại Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Đông Tân Dạ thậm chí cảm thấy tích tích mồ hôi lạnh theo trên trán chạy xuôi mà xuống. Tuy nhiên theo vừa rồi trận đại chiến kia ở bên trong, bọn hắn biết rõ trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi thực lực đều là vô cùng khủng bố, thế nhưng mà chỉ có thật đúng chính diện đúng, khắc sâu cảm nhận được phần này khí tức thời điểm, hắn mới chính thức minh bạch trước mắt người thanh niên này người thực lực. Vì cái gì? Chén nhỏ cha công phu về sau, Dịch Thiên Tinh mới thập phần bình tĩnh mà hỏi, chẳng lẽ gần kể chỉ là bởi vì vừa rồi Văn Thái Lai sao? Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng Phương Đông Tân Giã 5 người. Cái kia bình tĩnh đôi mắt ở trong phảng phất là tích chứa toàn bộ phía chân trời, mênh mông bao la bát ngát, chút nào lại để cho người cảm thụ không đến sâu cạn. Hơn nữa, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, theo Dịch Thiên Tinh bên cạnh mấy người trên người, Phương Đông Tân Giã đồng dạng cảm nhận được vô cùng lại để cho người hoảng sợ thực lực. Vâng. Phương Đông Tân Giã cũng là không có chút nào chần chờ, lập tức phải trả lời nói, hai con ngươi cũng là nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh, một mảnh trong suốt. Văn Thái Lai không chỉ có là Lôi Vân Phong thế hệ này phong chủ, đồng thời cũng là Phương Đông Tân Giã mấy người đại sư huynh, đối với Phương Đông Tân Giã mấy người mà nói, đối với đại sư huynh lời mà nói, bọn hắn chưa bao giờ hội phản đối. Tốt, nếu như tương lai có một ngày các ngươi muốn rời khỏi lúc, ta cũng sẽ không biết ngăn trở, nhưng là các ngươi nếu như dám can đảm lộ ra ta song tuyệt nhất tộc bí mật, cho dù là chân trời góc biển, ta Dịch Thiên Tinh đồng dạng có thể lấy ngươi này tính mạng. Dịch Thiên Tinh lời này mặc dù nói được thập phần bình thản, nhưng là theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ không gian ở trong nhưng lại lập tức chấn động mà lên, phảng phất là tùy thời đều có thể hội nghiền nát. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lôi Vân Phong tất cả mọi người là cảm thấy linh hồn chi hải phảng phất cũng bị chấn sụp, nhưng là mấy người đều là lớn tiếng nói, đồng thời cũng là thập phần thuận miệng đem đối với Dịch Thiên Tinh xưng hô sửa biến thành thuộc hạ. Phương Đông Tân Giã 5 người, 2 gã 5 sao kiếm đế, 3 gã tứ tinh kiếm đế, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, vậy cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Hơn nữa năm người này vậy mà có thể bởi vì Văn Thái Lai một câu mà nguyện ý lựa chọn Dịch Thiên Tinh, năm người này cũng tuyệt đối xem như tính tình người trong, bởi vậy Dịch Thiên Tinh cũng là lựa chọn tin tưởng năm người này. Nơi đây sự tình đã xong, tứ đệ, chúng ta đi thôi. Mục Minh nhìn chung quanh thoáng một phát Tả Hữu, cũng là thấp giọng nói. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đi thôi, A Thổ, chúng ta đi Thổ Vân Phong. Tốt. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lập tức cũng là nhìn về phía Thổ Vân Phong phương hướng, trong mắt hiện lên một phần chờ mong cùng vẻ mờ mịt. Hai vị phong chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Mục Minh nhìn xem một kiếm bình cùng Viêm Kỳ hai người, cũng là thấp giọng nói. Nếu như về sau có vấn đề gì, có thể tùy thời đến Thiên Sơn tìm chúng ta, lực có khả năng lực sự tình, ta huynh muội sáu người tuyệt đối từ chối. Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về hai người có chút thi lễ, lập tức chậm rãi ly khai. Cựu kiếm phong sở dĩ biến thành hôm nay chẳng cảnh. Tuy nhiên không phải Dịch Thiên Tinh tạo thành, nhưng là từ loại nào trình độ đến đi lên nói, cũng có thể nói là vì Dịch Thiên Tinh mấy người đã luyện hóa được chấn áp ở chỗ này khoa phụ máu huyết mà làm cho. Bởi vậy Dịch Thiên Tinh lời nói này coi như là vì đền bù tổn thất thoáng một phát cửu kiếm phong. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không có dừng lại, chậm rãi hướng về Thổ Vân Phong mà đi, mà một kiếm bình cùng Viêm Kỳ hai người tắc thì là có chút mờ mịt đứng ở chỗ đó, cũng không nói thêm gì. Dịch huynh đệ, các loại, đợi các loại. Đợi ngay tại Dịch Thiên Tinh mấy người đã đi chưa đến 10 bước, một tiếng tục tẳng thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô lập tức theo một hỏa hai đỉnh núi trong đám người đi tới, thình lình đúng là Huyền Hỏa Đường đường chủ Trương Phi. Trương đại ca, làm sao vậy? Dịch Thiên Tinh nhìn xem phong khoáng Trương Phi, cũng là cười nhạt lấy hỏi. Sư tỷ, một phong chủ, ta lão Trương chỉ là người thô kệch, ngoại trừ chém chém giết giết cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hôm nay ta nhưng lại đã nhẫn nhịn thật lâu. Có mấy lời không nói ra đến chắn trong lòng ta cũng đến mức sợ. Trương Phi trướng đỏ mặt, cũng là lớn tiếng nói, quanh thân hỏa thuộc tính năng lượng cũng là bởi vì cảm xúc chấn động mà phóng thích người cực nóng năng lượng. Sư tỷ, Mục phong chủ, ta cửu kiếm phong hiện tại đã không tồn tại rồi, không tồn tại rồi. Trương Phi nhìn xem một kiếm bình cùng viêm kỳ, cũng là cắn răng nói ra, nhưng là ở nói tới chỗ này thời điểm, khỏe mắt của hắn vậy mà cũng là có hóng ánh lệ quang lập lòe, chỉ là bị Trương Phi cố nén đến rồi. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, có nguyện ý hay không tiếp nhận, có thể là sự tình này đã trở thành sự thật, cửu kiếm phong, hỏa vân phong, một vân phong đều là đã trở thành lịch sử. Trương Phi phảng phất là dùng khí lực toàn thân lớn tiếng hô, chúng ta không thể một mực sinh hoạt tại trong lịch sử, sư tỷ, một đại nhân, tỉnh A, có một số việc, trốn tránh không phải biện pháp. Trương Phi nói xong lời nói này, cả người ngực cũng là cao thấp kịch liệt khi dễ, đôi mắt ở trong cái kia lệ quang cũng là theo gương mặt của hắn chạy xuôi mà xuống, mà một kiếm bình, viêm kỷ còn lại một hỏa hai đỉnh núi chi nhân thì là ngơ ngác nghe Trương Phi lời mà nói, mỗi người đều là lâm vào thật sâu trong suy tư. Các vị, từ hôm nay trở đi, ta Trương Phi thoát ly hỏa vân phong. Trương Phi nhìn xem tất cả mọi người, cuối cùng chậm rãi lau đi khỏe mắt lệ quang, cũng là thấp giọng nói, lập tức không có một lát chần chờ, quay người hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người phương hướng mà đi. Dịch huynh đệ, hiện tại bắt đầu, ta lão Trương đã có thể không nhà để về rồi. Trương Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là miễn cưỡng cười nói, chỉ là tại đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn có lấy một phần đau thương. Dù sao làm xuống quyết định này đối với từ nhỏ sống ở Hỏa Vân Phong Trương Phi mà nói là bực nào gian nan. Trương đại ca, ngươi chớ không phải là nói đùa sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trương Phi, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta song tuyệt nhất tộc đại môn Thủy Trung Vi ngươi mở ra. Ha ha, đây chính là ngươi nói, lão Trương ta hôm nay vừa vặn không chỗ có thể đi, tiểu đi các ngươi song tuyệt nhất tộc đi làm khách tại cởi mở trong tiếng cười, Trương Phi là được theo Dịch Thiên Tinh mấy người mà đi. Chỉ là tại cái kia trong tiếng cười lại là có thêm một tia che không thể che hết đau thương cô đơn chi tình. Thổ Vân Phong hoàn cảnh rất là đặc thù, hoàn toàn là màu vàng đất một mảnh, hoàn cảnh căn bản không cách nào một Vân Phong cùng so sánh, càng thỉnh thoảng có mạnh mẽ cắt đất quét mà qua. Hơn nữa hôm nay Thổ Vân Phong phía trên càng là có thêm đạo đạo cực kỳ rõ ràng vết rách, lộ ra càng là có chút rách nát. Vương Triều, đây cũng là Thổ Vân Phong sao? A Thổ vừa mới đạp vào Thổ Vân Phong, bộ pháp là được lộ ra có chút ngưng trọng. Cuối cùng mang theo một phần đặc biệt tình cảm nói ra. Tuy nhiên là hắn ghi việc đến nay lần thứ nhất đạp vào cái này Thổ Vân Phong, nhưng là A Thổ cảm thấy trong cơ thể huyết mạch một hồi lăn mình, quay cuồng, phảng phất đối với nơi này có không hiểu quen thuộc cảm giác. Vâng, chủ nhân, tại đây là được Thổ Vân Phong. Vương Triều nhìn xem cái này đã quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên đạo đạo nhớ lại chi sắc, ta cũng có 20 năm chưa từng đạp vào cái này Thổ Vân Phong rồi. Chủ nhân, mời theo tiểu nhân đến, lao chủ nhân ngày đó còn có một chút thứ đồ vật lưu tại Thổ Vân Phong phía trên, chắc hẳn coi như là cái kia Phương Diệp cũng tuyệt đối không có phát hiện. Vương Triều cảm thán sau một lát, liền là đối với A Thổ nói ra, phụ thân để lại cho ta thứ đồ vật. Nghe được Vương Triều lời mà nói, A Thổ cũng là sửng sờ. Vâng, địa hoàng nhất mạch tại đây Thổ Vân Phong kinh doanh mấy ngàn năm, tự nhiên sẽ có chút truyền thừa, bất quá đều là chỉ có lịch đại tộc trưởng biết được. Đây cũng là ngày đó lao chủ nhân tại đi vào rừng thời điểm mới cáo chi tiểu nhân, hôm nay tiểu nhân coi như là hoàn thành lao chủ nhân cuối cùng một cái nguyện vọng rồi. Vương Triều cũng là cực kỳ cung kính nói. A Thổ, ngươi đi đi, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Tốt, cái kia kính xin tam tỷ cùng mấy vị ca ca chờ một chốc, A Thổ đi một chút sẽ trở lại. A Thổ ngữ âm vừa mới rơi xuống, là được theo Vương Triều hướng về Thổ Vân Phong phía trên mà đi. Nhị ca, năm đó ta và ngươi vừa mới đạp vào cái này mảnh thổ địa thời điểm hay vẫn là ngây thơ tiểu nhi, thế nhưng mà không nghĩ tới cái này chỉ chớp mắt xác thực đã xảy ra nhiều như thế sự tình. Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn xem cái này dài đằng đẵng chân núi, cũng là mang theo cảm khái vô hạn nói. Tứ đệ, mặc kệ như thế nào, đều đã qua, hôm nay hỏa liên hoa cũng là đã tới tay, một hồi thiên sơn liền là có thể lại để cho Phỉ Nhã tiểu thư thức tỉnh. Mục Minh nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra. Đúng vậy a, tứ ca, chúng ta là thời điểm nên trở về thiên sơn rồi. Dịch Thiên Thù nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ngày đó, bọn hắn cách khai thiên núi thời điểm chính là thu đông chi giao, mà hôm nay nhưng lại đã đến giữa hè, gần một năm thời gian, thiên sơn thất kiếm 6 người cứu thương sơn, phù vân đảo một dịch tên Dương Thiên xuống, sáng lập một cái mới đích truyền kỳ, mà ngọc môn quan trước, Dịch Thiên Tinh càng là kiếm thoái trời cao, lạc thủy chết. Cửu kiếm phong càng là lực kháng tam đại thất tinh kiếm thánh, bọn hắn đã chính thức theo chim ưng con phát triển bay lượn tại bao la bầu trời diều. Hầu, tại không sai biệt lắm một nén nhang thời gian về sau, A Thổ cũng là theo Thổ Vân Phong chi trên xuống, sau lưng càng là có thêm hơn 10 người đi theo, hơn nữa cái này hơn 10 người trong còn có 7-8 tên kiếm vương giai kiếm người, còn lại cũng vốn là kiếm tôn cảnh kiếm người. Tứ ca, những này vốn là đều là thổ vân phong kiếm người, hôm nay cũng là thề nguyện ý thuần phục ta địa hoàng nhất tộc, được hay không được cùng một chỗ lại để cho bọn hắn hồi thiên sơn. A thổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là có chút ít không có ý tứ nói. A thổ, ngươi nhưng là bây giờ địa hoàng nhất tộc tộc trưởng, loại chuyện này có tất yếu hỏi ta sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem A thổ cái kia chưa từng cải biến chất phát bộ dáng, cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A thổ cũng là có chút ít ngại ngùng cười nói. Đi thôi, chúng ta hồi thiên sơn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người chung quanh, cuối cùng cũng là hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Cách khai thiên núi lúc, chỉ có Dịch Thiên Tinh 6 người, mà hôm nay trở về thiên sơn thời điểm, bên người lại là có thêm hơn 10 người. Hơn nữa cái này hơn 10 người cơ bản vốn là kiếm vương trên bậc kiếm người, thậm chí còn có 6 gã kiếm đế cảnh kiếm người. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, thực lực hoàn toàn có thể so với kiếm thánh. Tiến quy lúc, gió đông có đủ. Quyền 6, Phong Vân đột biến chương 01, tiểu quán. Quyền 6, Phong Vân đột biến chương 01, tiểu quán. Ai, các ngươi gần đây có hay không nghe nói qua Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng à? Làm sao có thể không có nghe nói, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đại lục đều là biết hiểu Thiên Núi thất kiếm danh tiếng à? Bất quá ta nghe nói Thiên Sơn thất kiếm mới được là 6 người à, tại sao phải gọi thất kiếm à? Không biết đi à nha, ta cho ngươi biết, Thiên Sơn thất kiếm trong xếp hạng lao tư song tuyệt dịch thiên tinh tiểu là mục dễ dàng. Thì ra là đại lục kia 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được, hơn nữa hắn chỗ người mang cũng không phải một thanh thiên giai hồn kiếm, mà là hai thanh thiên giai hồn kiếm, cái này thêm không phải là thất kiếm đến sao. Hai thanh, cái này thật bất khả tư nghị a, một cái có hai thanh thiên giai hồn kiếm. Càng không thể tưởng tượng nổi còn có, núi thất kiếm 6 người thực lực đều là thâm bất khả chắc, nghe nói cũng có thể cùng kiếm thánh cùng so sánh rồi. Cái kia thiên kiếm đế quốc Lạc Thủy kiếm thánh nước như mây tiểu là đã bị chết ở tại song tuyệt dịch thiên tinh trong tay. Hơn nữa càng thêm trọng yếu, ta một cái biểu huynh chính là thiên kiếm học phủ một cái quản sự, nhưng hắn là nói cho ta biết thiên sơn thất kiếm 6 người đều chỉ có 20 xuất đầu, mà ngay cả thất kiếm xếp hạng đệ nhất Vân Hải Du Long Yến thập tam năm nay cũng không quá đáng là 26 tuổi, nhỏ nhất chính là cái kia đại lực man vương Hàn Phong năm nay mới 21 tuổi. Đây mới là thực đích thiên tài à, hơn 20 tuổi thì có thực lực như vậy. So về những cái kia tự cho là đúng công tử ca, không biết tại đâu đó đây này. Ta xem Diệt Gia lần này hỏng bét rồi, bất quá ai gọi bọn hắn ngày xưa một mực ngang ngược cản rỡ. Thôi đi ba ơi, ngươi cũng quá bôi nhỏ Thiên Sơn thất kiếm đi à nhà, sao có thể đưa bọn chúng cùng những cái kia đã biết rõ ra vẻ ta đây công tử ca đánh đồng. Ai, bọn hắn tự xưng Thiên Sơn thất kiếm, là không là tới từ ở chúng ta Thiên Sơn A. Cái này hẳn là A, bất quá cái kia Thiên Sơn thất kiếm lai lịch tốt muốn rất thần bí. Không có người xác thực biết rõ lai lịch của bọn hắn, chỉ biết là bọn hắn đến từ chính một cái tên là Song Tuyệt thế lực. Song Tuyệt, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua à, bất quá có thể xuất hiện bực này nhân vật thiên tài, coi như là tiểu thế lực chỉ sợ cũng có thể tại trong thời gian ngắn đưa thân đại lục nhất lưu thực lực. Tại Mạc Lạp trấn một cái tiểu trong tử quán, rất nhiều mạo hiểm giả đều là thấp giọng trò chuyện với nhau, nhưng đàm luận chủ đề phần lớn đều là gần đây mấy tháng này đến như là như lưu tinh ngang trời xuất thế thiên sơn thất kiếm. Đối với những này tại vết đao thẻ lưới ra liếm sinh hoạt mạo hiểm giả mà nói, Thiên Sơn thất kiếm chỗ kinh nghiệm sự tình đó mới là bọn hắn chính thức chỗ khát vọng, bởi vậy nâng lên Thiên Sơn thất kiếm, những này mạo hiểm giả thần sắc phía trên đều là lộ ra một phần tự đáy lòng kính trọng cùng sùng bái. Chớ nói những này mạo hiểm giả, mà ngay cả rất nhiều quý tộc tiểu thư cũng đều là như thế, bất quá đối với bọn hắn mà nói, chú ý Thiên Sơn thất kiếm càng nhiều nữa tắc thì là vì dịch thiên tinh cùng tuyết phỉ nhã ở giữa cái kia đoạn thê mỹ sinh tử tuyệt luyến. Thậm chí rất nhiều thiếu nữ phần lớn là chịu tiếc hận, chịu thán ách. Tuyệt thế mỹ nhân Tuyết Phỉ Nhã thành yêu người không tiếc tự trục gia tộc, sinh tử đi theo, tùy tùng, mà ngạo thế thiên tài Dịch Thiên Tinh thì là sông quan giận dữ vi hồng nhan, không tiếc cùng đại lục sáu chí tôn đứng đầu ỷ thiên diệt ra trở mặt, càng là thề tàn sát hết diệt ra vi người yêu tế điện. Phần này khí phách tiểu lại để cho những này quý tộc tiểu thư vô cùng ngưỡng mộ, mà ngay cả cái kia Lạc Tinh Nguyên phía trên lớn nhất chính là cái kia hồ nước đều là bị gọi làm giám tình hồ. Tượng trưng cho Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã giữa hai người trung trinh tình yêu, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều là tới đây địa vừa xem, tại giám tình hồ trước chứng kiến lấy lẫn nhau ở giữa tình yêu. Ha ha, nghe được trong hành lang cái kia không ngừng vang lên nói chuyện với nhau phía trên, cái kia tại trong quầy trung niên nho nhã nam tử thì là mang theo một phần mỉm cười thản nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng theo mấy người đại đường phía trên nhìn quét mà qua, cơ trí đôi mắt ở trong hiện lên một phần nhàn nhạt bích thanh sắc quan mang. lập tức lại là cúi đầu tại sổ sách lên lớp giảng bài viết cái gì. Ông ông mà nhưng vào lúc này, một cổ vô hình khí thế nhưng lại trong lúc đó phóng xạ mà ra, một đạo nhân ảnh cũng là lập tức theo ngoài phòng cất bước mà vào, tại cổ hơi thở này chấn triệt phía dưới, vốn là tại nói chuyện với nhau tất cả mọi người là đem ánh mắt đã rơi vào đạo nhân ảnh kia phía trên. Người này nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, nhưng là hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra một phần thiết huyết chi khí, bình tĩnh hai con ngươi như là một vũng hồ sâu, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Chứng kiến người này, ở đây mạo hiểm giả đều là thần sắc đề phòng, quanh năm du tẩu cùng thời khắc sinh tử, bọn hắn đối với huyết tinh chi khí vô cùng nhất mẫn cảm. Trước mắt nam tử này tuy nhiên xem núi đi không có gì, thế nhưng mà bọn hắn đều có thể theo trên người hắn phát giác được một tia khắc nghiệt chi khí, đó là một loại chỉ có trải qua chính thức giết chóc người vừa rồi sẽ có được, bởi vậy nhìn về phía lấy nam tử thần sắc phía trên cũng đều là có một phần lòng kiên kỵ. Nam tử nhìn chung quanh một chu, cuối cùng chậm rãi hướng về kia quầy hàng đi đến, long hành hổ bộ chưa có chạy một bước phảng phất đều là có loại kỳ lạ vận luật, cuối cùng nhất trực tiếp đi tới quầy hàng trước khi. Quân lữ chi nhân. Quầy hàng ở trong cái kia danh nho nhã nam tử nhìn người nọ, trong lòng cũng là lập tức là được đã đoán được lai lịch của hắn. Ha ha, khách nhân, không biết người muốn chút gì đó. Cái kia nho nhã trung niên nhân mang theo một phần cười ôn hòa cho nói ra, lại để cho người sinh ra một loại vô cùng lực tương tác. Trên lầu ăn cơm nam tử kia cũng là liếc qua nho nhã nam tử, lập tức thản nhiên nói, đồng thời ném ra ngoài mấy miếng kim tệ, chỉ là không có người chú ý, tại đây mấy miếng kim tệ tầm đó, một đạo yếu ớt hảo quang lập tức hiện lên. Ha ha, nguyên lai là khách quý giá lâm, trên lầu thỉnh nam tử nho nhã kia đang nhìn đến cái kia lóe lên rồi biến mất hảo quang thời điểm, vốn là ôn hòa ánh mắt cũng là lập tức biến đổi, một cổ sền sệt cường đại khí tức nhập vào cơ thể mà ra, bất quá rất nhanh là được bị hắn chỗ che giấu, căn bản cũng không có người phát hiện. Tại nam tử dẫn dưới đường, hai người trước sau là được lên lầu, mà đại đường ở trong, theo hai người thân ảnh biến mất, lại là lại lần nữa trở nên ầm ĩ. Tại hạ song tuyệt thanh mục nhất tộc, mục vũ trạch, không biết các hạ là người phương nào, tại sao phải kiểm giữ ta song tuyệt tín vật. Coi như hai người vừa mới vừa đi tới trên lầu một cái phòng nhỏ ở trong lúc, cái kia vốn là nho nhã trung niên nhân lập tức nói ra, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng sắc bén, quanh thân càng là có thêm sền sệt thanh sắc quang mang lập lòe, nhìn xem khí tức chấn động, thình lình đã là đạt đến 5 sao kiếm vương đỉnh phong, tùy thời có thể sẽ đột phá đến lục tinh kiếm vương. Mục địch, thanh mục nhất tộc tộc nhân, cũng là mạc lạp trấn cứ điểm người liên hệ, phụ trách thu thập các loại lui tới tình báo. Mục huynh không ai khẩn trương chứng kiến người nọ để phòng bộ dáng, nam tử kia cũng là nhạt vừa cười vừa nói, ta chính là công tử gia dưới trướng Lý Khoáng, làm theo việc công tử gia chi lệnh đến đây. Lý Khoáng, hẳn là ngươi tiểu là Thiên Kiếm Đế quốc trấn thủ Bắc Cương phi tướng quân Lý Khoáng. Mục địch nghe được Lý Khoáng danh tiếng, cũng là lập tức cả kinh. Có lẽ tại Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong, Lý Khoáng thành tiểu cũng không coi vào đâu, nhưng là tại những người còn lại trong mắt, Lý Khoáng thành tiểu đồng dạng không thua gì bất luận kẻ nào, càng có người lời tiên đoán hắn nếu như không là vì chuyện kia, tương lai tuyệt đối có thể trở thành Thiên Kiếm Đế quốc nguyên soái, chấp trưởng ngàn vạn đại quân. Chính là tiện tên, không đáng nhắc đến. Nghe được mục địch lời mà nói, Lý Khoáng cũng là nhàn nhạt cười. Chỗ đó, phi tướng quân danh tiếng cũng là đại lục nổi tiếng A. Mục địch cũng là lập tức thu liễm khí tức của mình, lại là khôi phục đến đó phần nho nhã bộ dáng. Mục huynh, ngươi hay vẫn là gọi tên của ta A, phi tướng quân danh tiếng đã trở thành chuyện cũ rồi. Lý Khoáng cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, cái kia tốt. Không biết Lý huynh lần này đến đây, cái gọi là chuyện gì, chớ không phải là thiểu tộc trưởng có cái gì phân phó hay sao? Công tử gia hồi đến rồi. Lý Khoáng nhìn xem mục địch, cũng là thấp giọng nói. Chương 2, thất kiếm trở về. Công tử gia hồi đến rồi. Lý Khoáng nhìn xem mục địch, cũng là thấp giọng nói. Thiểu tộc trưởng, trở lại rồi hả? Nghe được Lý Khoáng lời mà nói, mục địch vốn là sững sờ, nhưng theo mặc dù là mang theo một phần cuồng hỉ nói. Đối với bọn hắn trải qua lần kêu biến cố song tuyệt nhất tộc tộc nhân mà nói, đó là bọn họ trong nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên tinh quật khởi nhưng lại để cho bọn hắn lại lần nữa thấy được hy vọng, nhất là lúc này đây Dịch Thiên tinh mấy người Hạ Thiên Sơn sở tác sở vi, càng làm cho nhóm, đám bọn họ vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này, thậm chí rất nhiều tộc nhân đều tin tưởng, Dịch Thiên tinh chắc chắn dẫn đầu bọn hắn, dẫn đầu song tuyệt nhất tộc trèo. Một cái đằng trước mới đích cao điểm, cho nên, song tuyệt nhất tộc nội đối với Dịch Thiên tinh kính trọng sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Bất quá Liễu Ngộng Thần mấy người cũng là mừng rỡ như thế, dù sao hôm nay song tuyệt nhất tộc cần có. Nhất đúng là một cổ vô cùng khổng lồ tự tin cùng lực ngưng tụ. Vâng, công tử gia đã trở lại rồi, hơn nữa đã đến Mạc Lạp trấn bên ngoài 10 dặm. Lý Khoáng cũng là gật đầu nói, ta chính là công tử gia phái tới nơi này đấy. Không biết công tử gia có gì phân phó, kính xin Lý huynh nói rõ mục đích. Nghe xong Lý Khoáng lời mà nói, cũng là nghiêm mặt mà hỏi. Là cái dạng này, công tử lần này trở lại không phải một người, còn có hơn 10 người đi theo, trước mắt là trang phục trở thành một cái mạo hiểm đoàn tại 10 dặm địa ngoại nghỉ ngơi và hồi phục, cho nên không khỏi khiến cho phiền toái không cần thiết, kính xin mục huynh an bài thoáng một phát. Lý Khoáng cũng là thấp giọng nói. Hơn 10 người. Nghe được Lý Khoáng lời mà nói, mục đích lập tức sững sờ, bất quá theo mặc dù là về nước sâu đến. Tốt, ta cái này đi an bài, kính xin Lý huynh trở về nói cho thiểu tộc trưởng. Ngày mai buổi sáng chúng ta tất nhiên đi nghênh đón. Vậy thì phiền toái mục huynh rồi, ta đi đầu một bước trở về bẩm công tử ra. Lý Khoáng cũng là ôm quyền nói ra. Tốt, ta đây tiểu không nhiều lắm lưu lại. Mục đích cũng là nói ra. Lý Khoáng tại Mạc Lạp Trấn không có làm bao nhiêu dừng lại, lập tức là được ly khai, mà ở Lý Khoáng không có ly khai bao lâu, mục đích cũng là dùng lấy hàng danh tiếng rất nhanh là được đã đi ra Mạc Lạp Trấn, hướng về Thiên Sơn phương hướng mà đi. Lúc này đây cùng Dịch Thiên Tinh cùng một chỗ quay lại Thiên Sơn cùng sở hữu 23 người, kể cả vốn là Lôi Vân Phong Phương Đông Tân Giã 5 người cùng Trương Phi Trung 6 gã kiếm đế, kiếm vương giai 13 người, còn lại cũng đều là kiếm tôn giai kiếm người. Cựu kiếm phong khoảng cách Thiên Sơn, đường xá nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vì phức tạp đều là ra vẻ mạo hiểm đoàn, cùng nhau đi tới cũng là tính toán an ổn, hơn nữa một đoàn người đều là kiếm người, tốc độ mặc dù không có Dịch Thiên Tinh 6 người một mình tiến lên nhanh. Nhưng ít ra cũng không tính rất chậm, bỏ ra không sai biệt lắm gần 2 tháng mới vừa tới Thiên Sơn Mạc Lạp Trấn phụ cận. Thiên Sơn, cuối cùng là trở lại rồi nhìn cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng trắng như tuyết, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần vô cùng cảm khái nói ra. Yên tâm đi, ngũ đệ, lúc này đây trở lại, chúng ta ít nhất có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dịch Thiên Thủ, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, ánh mắt cũng là mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem phương xa. Lần sau rời núi, tựu là song tuyệt nhất tộc chính thức trọng mới xuất hiện tại đại lục lúc sau. Ồ, giống như có người đến đúng lúc này, vốn là ngồi ở một bên trên cây Liễu Nguyên Lâm đột nhiên nói ra, đồng thời cũng là theo trên ngọn cây một cái nhảy lên, rơi trên mặt đất, mà có lẽ là nhận lấy một tia chấn động, Lan Nguyệt Thú đáng yêu đầu cũng là theo Liễu Nguyên Lâm sau lưng sợi tóc ở trong thò ra, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Tại Thái Cực Đồ Nội, mấy người đang luyện hóa khoa phụ máu huyết đồng thời, cũng là đem một bộ phận năng lượng tái giá đã đến khế ước của mình yêu linh trên người, bởi vậy bọn hắn cũng đều là đã nhận được không ít chỗ tốt, trong khoảng thời gian này cũng là một mực đang không ngừng luyện hóa lấy phần này năng lượng, kể cả tia chớp ở bên trong, sở hữu tất cả yêu linh cả ngày cơ bản đều là tại ở vào hôn mê trạng. Thái ở trong, là Khương Lâm cùng Phan Thiên canh dịch thiên tinh linh hồn chi lực lan ra mà ra, rất nhanh là được phân biệt ngoại trừ người tới là người phương nào. Tại bụi màu vàng quần quận ở bên trong, tổng cộng hơn 10 kỵ đội ngũ chính chạy vội mà đến, rất nhanh liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, cuối cùng tại khoảng cách Dịch Thiên độ sáng tinh thể người nhanh 100 mét địa phương ngừng lại, cầm đầu Khương Lâm cùng Phan Thiên canh cũng là thân hình lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang lập tức đi tới Dịch Thiên tinh trước người. Thuộc hạ ra mắt công tử Khương Lâm cùng Phan Thiên canh đều là thập phần cung kính quỳ một gối xuống tại Dịch Thiên tinh trước người, thần sắc ở trong ngoại trừ kính sợ hay vẫn là kính sợ. Ha ha, Thiên canh, chúc mừng. Dịch Thiên Tinh quét một vòng hai người, cuối cùng đối với Phan Thiên Canh nói ra. Ngày đó Dịch Thiên Tinh cách khai thiên núi thời điểm, Phan Thiên Canh chỉ là nhất tinh kiếm đế, mà hôm nay nhưng lại đã thành công khóa nhập nhị tinh kiếm đế chi cảnh, mà một bên Khương Lâm tuy nhiên như trước chỉ là dừng lại tại 5 sao kiếm đế đỉnh phong chi cảnh, nhưng là tâm ma đã qua, so về trước khi trạng thái nhưng lại đã khá nhiều, khoảng cách lục tinh kiếm đế cũng không quá đáng là một bước ngắn rồi. Đây hết thảy đều là công tử tài bồi. Phan Thiên Canh cũng là cung âm thanh nói. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, hay vẫn là trước ly khai nơi này đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, cũng là lập tức nói ra. Công tử, theo ý ta, chúng ta hay vẫn là phân thành mấy sóng đội ngũ tách ra đi, như vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều phiền toái. Khương Lâm quét một vòng tả hữu tình huống, cũng là thấp giọng nói. Thiên Sơn chính là hôm nay song tuyệt nhất tộc chỗ căn bản, hơn nữa Dịch Thiên Tinh hôm nay tuy nhiên thực lực đại tiến, nhưng là quay mắt về phía thần bí khó lường thiên võng. Thế lực khổng lồ Thiên Kiếm Đế quốc cùng diễn ra, Dịch Thiên Tinh cũng không khỏi không coi chừng làm việc, dù sao hôm nay song tuyệt nhất tộc còn xa xa không có đạt tới có thể chính diện chống lại cái này mấy người thực lực. Tốt, phương diện này liền từ ngươi phụ trách, phải tất yếu đưa bọn chúng toàn bộ chuyển rời đến Thanh Nguyên Cốc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Khương Lâm, cũng là nhẹ giọng nói, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại lộ ra một phần vô thượng uy nghiêm. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Khương Lâm cũng là lập tức nói ra, không có chút nào chần chờ. Khương Lâm từ khi lựa chọn thần phục với Dịch Thiên Tinh về sau, trong lòng cái kia phần ma chú cũng là đã hoàn toàn tiêu tán. Đối với Dịch Thiên Tinh, hắn đã hoàn toàn thần phục, không có chút nào kháng cự chi tâm. Trương đại ca, Phương Đông Tân Dã, các ngươi đợi lát nữa cứ dựa theo Khương Lâm theo như lời đi làm. Dịch Thiên Tinh vừa xoay người đối với Trương Phi cùng Phương Đông Tân Dã nói ra. Yên tâm đi, chỉ cần có rượu có đánh bạc, lao Trương ta đi nơi nào đều đồng dạng. Trương Phi cũng là phong khoáng nói, mà Phương Đông Tân Dã tắc thì hơi hơi không người, gật đầu ý bảo hiểu rõ. Tốt, cái kia chuyện nơi đây tiểu giao nắm các ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn mấy người liếc, cũng là thấp giọng nói. Vâng, công tử. Ở đây mấy người đều là cung kính thanh âm. Đi thôi, chúng ta hồi Thiên Sơn cuối cùng. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, nhẹ giọng nói. Ha ha, rốt cục phải về nhà rồi. Liễu Nguyên Lâm duỗi cái eo, cũng là mang theo tơ, tí tì, vô cùng hưng phấn. Lần này trở về, ta nhất định tốt nghỉ ngơi một chút, còn muốn ăn được thật tốt ăn. Trong khoảng thời gian này ăn hết lương khô, ta đều nhanh kìm nén mà chết rồi. Ta đi trước giải Liễu Nguyên Lâm thân ảnh tại giữa không trung phía trên xẹt qua một đạo hư ảnh, hướng về Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong phương hướng mà đi, mà ở một hồi trong tiếng cười, còn lại 5 người cũng là hóa thành đạo đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời. Chương 3, về nhà. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong, đại lục tứ đại cấm địa chi mạt Thiên Sơn trong để cho nhất người nghe tin đã sợ mất mật địa phương, Thiên Sơn Tuyết Vũ Phi, người tế điều tung diệt, những lời này chấn nhiếp đại lục tất cả mọi người, mà giờ khắc này ở này Tuyết Vũ trên đỉnh, 6 đạo nhân ảnh nhưng lại liên tiếp, dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng về. Trong 6 người, 2 người tại trên nhánh cây không ngừng mà xê dịch, mà đổi thành bên ngoài 4 người thì là trên mặt đất chạy vội, tuy nhiên tư thái khác nhau, nhưng là tốc độ nhưng đều là tương xứng. Hoạt bát hiếu động Liễu Nguyên Lâm tại Tuyết Vũ trên đỉnh đột nhiên đề nghị nói là so thoáng một phát hai tới trước song tuyệt cốc, kết quả là được xuất hiện hôm nay cái này chẳng cảnh. Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Tinh lưỡng người lựa chọn tại trên ngọn cây tiến lên. Liễu Nguyên Lâm dựa vào sương mù ảnh thân pháp, dáng người lộ ra như sương mù như huyễn, thập phần phiêu giật tiêu sái, mà Dịch Thiên Tinh thì là dựa vào đẳng cấp cao Vũ Vương đỉnh phong cường hãn thân thể, tá trợ lấy nhánh cây lực lượng bắn ra đi về phía trước, về phần trên mặt đất 4 người, Yến Thập Tam như là một đạo lợi kiếm, tại nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao khỏa phía dưới, lập tức liền đem chung. Quanh cách trở bổ ra, Mục Minh tại đây giữa núi rừng thì là như là long quy biển cả, như cá gặp nước. Dựa vào tiêu giao du thân pháp không chút nào hạ xuống bất luận kẻ nào, mà so với việc phía trước 4 người, còn lại Dịch Thiên Thủ cùng Á Thổ tiểu lộ ra muốn bạo ngược nhiều. Dê. Cơ hờ Thiên Thủ như là bao khỏa tại một đạo hỏa diễm ở trong, thẳng tắp về phía trước chạy ra, phàm là có trở ngại ngăn cản chi vật trong khoảnh khắc là được bị nóng rực năng lượng đốt hủy, mà Á Thổ động tinh thì là trong 6 người lớn nhất, mỗi một bước đạp hạ đều là như là sơn băng địa liệt. Tuyết Vũ trên đỉnh ma thú tại cảm nhận được cổ kinh khủng khí tức thời điểm, là được sớm đã tránh lui một bên, bởi vậy 6 người hoàn toàn là như vào chỗ không người, lập tức bắt đầu từ chân núi chỗ đi tới sườn núi. Ông mà đang ở mấy người sắp tới gần song tuyệt cốc cửa vào lúc, một cổ nhàn nhạt linh hồn chi lực nhưng lại lập tức phóng xạ mà ra, hơn nữa cái này cổ linh hồn chi lực nội lại vẫn có một tia chấn nhiếp chi lực, tại cổ năng lượng này can thiệp phía dưới, mấy người tốc độ đều là lập tức một cái chấn động, mà vào thời khắc này, một đạo huyền chuyển thân ảnh nhưng lại quỷ dị không trung xẹt qua một đạo đường cong, hư không lăng bước. Cái thứ nhất rơi xuống song tuyệt cốc trước khi. Ha ha, ta là người thứ nhất đến đấy. Liêu Nguyên Lâm nhìn xem mấy người, cũng là rào hoạt nói, mà chứng kiến Liêu Nguyên Lâm đắc ý bộ dáng, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là một hồi cười khổ. Kỳ thật vừa rồi cuối cùng trước mắt cái kia đạo linh hồn chi lực hoàn toàn là Liêu Nguyên Lâm khế ước yêu linh Lan Nguyệt Thú là chỗ phóng thích mà ra. Người nhà đầu kia, mỗi ngày cứ như vậy yêu quái rối, không nghĩ tới đi ra ngoài lâu như vậy, hay vẫn là không có sửa tính tình này. Đúng lúc này, một tiếng nho nhã thanh đạm tiếng cười nhưng lại đột nhiên vang lên, đồng thời một đạo nhân ảnh cũng là theo song tuyệt cốc ở trong chậm rãi mà ra. Lão ba chứng kiến bóng người này, Liễu Nguyên Lâm lập tức cả kinh, lập tức hưng phấn hô, bởi vì đạo nhân ảnh này không là người khác, đúng là Liễu Nguyên Lai phụ thân Liễu Ngộng Thần. Người nhà đầu kia nhìn xem chạy vội mà mở đích Liễu Nguyên Lâm, Liễu Ngộng Thần sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, gõ Liễu Nguyên Lâm đầu nói đến, tuy nhiên lộ ra hết sức nghiêm túc, nhưng lời nói ở trong lại tràn đầy một phần sủng lịch. Hắc hắc, lão ba, ngươi bây giờ có thể đánh không lại ta rồi. Đúng lúc này, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đột nhiên muốn Liễu Ngộng Thần làm quỷ mặt, lập tức thân ảnh lập tức lóe lên, giống như là huyễn hóa thành mấy cái thanh âm, nhìn xem đem Liễu Ngộng Thần tránh khỏi, cuối cùng càng là quỷ dị xuất hiện ở Liễu Ngộng Thần sau lưng. Ân, phân thân hóa ảnh. Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm động tác, Liễu Ngộng Thần con mắt cũng là sáng ngời. Vừa rồi chiêu này chính là sương mù ảnh thân pháp trong cực kỳ cao thâm một loại, gọi là phân thân hóa ảnh. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể phân ra mấy thân ảnh, làm cho không người nào có thể phân biệt rõ thật giả, bất quá thi triển chiêu này yêu cầu cực cao, nhất định phải đạt tới đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, coi như là Liễu Ngộng Thần cũng chỉ là khó khăn lắm nắm giữ chiêu này mà thôi. Nha đầu, ngươi, thực lực của ngươi đúng lúc này, Liễu Ngộng Thần vừa rồi nhìn Liễu Nguyên Lâm, nhưng là cái này xem xét nhưng lại để cho hắn lập tức sững sờ, thậm chí mà ngay cả nụ cười kia cũng là phảng phất cứng ngắt trên mặt. Hắc hắc, tắc thì sao dạng, lão ba. Liễu Nguyên Lâm cũng là mang theo phần kiêu ngạo thần sắc nói ra, thần sắc phía trên càng là có thêm một phần tốt sắc, ngươi bây giờ thế nhưng mà đã đánh không lại ta rồi. Cậu, thật lâu không thấy rồi. Nhìn đến đây, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là tiến lên hành lễ nói. Các ngươi Liễu Ngộng Thần lập tức lại là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, nhưng là càng xem nhưng lại càng kinh ngạc, nhất là cầm đầu Dịch Thiên Tinh, càng làm cho hắn một hồi lạnh mình, hơn nữa trên người mấy người trong lúc vô hình chỗ phát ra cái kia tơ, tí tí, khí tức càng làm cho Liễu Ngộng Thần một hồi tim đập nhanh. Lục Tinh Kiếm Đế, Thiên Tinh ngươi càng là đạt đến Thất Tinh Kiếm Đế chi cảnh, nếu như ta nhớ không lầm lời mà nói, các ngươi cách khai thiên núi thời điểm cũng là vừa vặn đạt tới đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh a. Lúc này mới một năm cũng chưa tới A. Liễu Ngộng Thần nhìn xem mấy người, cuối cùng cũng là trùng trùng điệp điệp thở dài. Nói rất dài dòng, cơ duyên mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng biết chính mình mấy người thực lực đột tiến cũng là lại để cho Liễu Ngộng Thần cảm thấy im lặng, nhưng là lại bất tiện đem cửu kiếm phong thời điểm kỹ càng nói thẳng ra, chỉ có thể là hàm hồ mang đã qua. Đúng rồi, cậu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Nguyên Lâm sau lưng, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng mà hỏi. Bọn hắn tuy nhiên đã thông chi mục địch đã đến Thiên Sơn, nhưng là cũng chưa nói cho bọn hắn biết lúc nào hồi Thiên Sơn. Thanh Thúc hôm qua cũng là nhận được mục đích tin tức, nói là các ngươi đã về tới Thiên Sơn, ta suy nghĩ dùng tính tình của các ngươi, hai ngày này tất nhiên hội hồi một chuyến Thiên Sơn, cho nên liền là đi ra đi một chút, không nghĩ tới vừa mới là được gặp các ngươi. Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, về nhà trước nói sau. Liễu Ngộng Thần nhìn xem mấy người, cũng là vẻ mặt vui mừng nói. Về nhà. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, nhất là cái kia về nhà hai chữ, Dịch Thiên Tinh mấy người trong nội tâm không biết như thế nào, vốn là bình tĩnh tâm cảnh lập tức nổi lên một tia gợn sóng. Đi thôi, mấy năm này, các ngươi đều khổ cực. Liễu Ngộng Thần chứng kiến mấy người thần sắc, cũng là khe khẽ thở dài. Dịch Thiên Tinh sáu người tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng thành thục, hôm nay thực lực cũng là đã hoàn toàn đã vượt qua hắn Liễu Ngộng Thần, nhưng là nói cho cùng, bọn hắn cũng đều là một ít 30 không đến thanh niên, nhưng là những năm gần đây này, nhưng lại khiêng ở một phần phần áp lực. Nhất là Dịch Thiên Tinh, càng là vi vốn là rách nát không chịu nổi song tuyệt nhất tộc khởi động một phiến thiên địa. Đi, về nhà. Liễu Ngộng Thần vỗ mấy người bả vai, cười lớn nói, Khiếu Thiên cùng tiểu muội thế nhưng mà đã đợi các ngươi đã lâu rồi, bất quá chỉ sợ bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, các ngươi một trở lại là được cho bọn hắn đã mang đến một kinh hỉ. Ha ha, cậu, hôm nay trong tộc hết thảy tốt chứ? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức hỏi. Yên tâm đi, cái này song tuyệt cốc mặc dù nhỏ, bất quá ta song tuyệt nhất tộc hạch tâm tộc nhân cũng không nhiều, hơn nữa cái này trong cốc thiên địa nguyên khí là ngoại giới hơn 10 lần, tất cả mọi người là lấy được tiến bộ không nhỏ, Khiếu Thiên cũng là tại 2 tháng trước thành công tấn cấp đã đến Thất Tinh Kiếm Đế chi cảnh, tiểu muội cũng là đã đạt tới Tam Tinh Kiếm Đế đỉnh phong. Nói ra song tuyệt nhất tộc tình huống, Liễu Ngộng Thần lộ ra cũng là thập phần thoải mái, vừa nói vừa cười. Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm trở lại rồi ngay tại mấy người vừa bước vào cái kia tiểu cốc ở trong thời điểm, nương theo lấy một tiếng cười to. Liễu Ngộng Thần thanh âm cũng là lập tức truyền ra, mà cũng không lâu lắm, từng đạo bóng người là được thoáng hiện mà ra. Chương 4, Thương Thế. Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm trở lại rồi ngay tại Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Thiên Tinh 6 người vừa bước vào cái này song tuyệt cốc thời điểm, nương theo lấy tiếng cười, Liễu Ngộng Thần cũng là la lớn, mà theo Liễu Ngộng Thần thoại âm rơi xuống, từng tia ánh mắt cũng là lập tức đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người mấy người, mà cùng lúc đó, vài đạo cường hãn khí tức cũng là lập tức buộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người phương hướng mà đến. Cậu nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi bất đắc dĩ cười khổ, hắn thật không ngờ gần đây trầm ổn cậu sẽ như thế làm việc. Ha ha, các ngươi những tiểu tử này cuối cùng là trở lại rồi, những ngày này ta thế nhưng mà một mực lại nghe các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm câu chuyện a. Ngay tại Liễu Ngộng Thần lời của vừa mới rơi xuống không bao lâu, một tiếng phóng khoáng tục tằng to rõ thanh âm cũng là lập tức vang lên, đồng thời một đạo màu hồng đỏ thấm hỏa diễm cũng là lập tức gào thét mà đến. Siêu. Siêu. Mà đúng lúc này, một cổ vô cùng nóng bỏng năng lượng nhưng lại lập tức kích động mà ra, bàng bạc cương mãnh khí thế lập tức khuếch tán, mà đạo này đạo mục tiêu công kích thình lình tựu là Dịch Thiên Thủ. Vân Khiếu thằng này cảm nhận được vẻ này công kích, Liễu Ngộng Thần cũng là khẽ lắc đầu, nhẹ vừa cười vừa nói, từ khi tiến giai về sau, Vân Khiếu vẫn tìm ta solo, hiện tại ngược lại tốt, nhi tử vừa trở lại, vậy mà trực tiếp tìm tới con mình rồi. Nhị thúc là hỏa thuộc tính kiếm người. Hiếu chiến một điểm ngược lại cũng bình thường, hơn nữa vừa mới tấn cấp, chỉ sợ nhị thúc cũng là muốn sớm chút vững chắc cảnh giới này. Dịch Thiên Tinh ở một bên cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đồng thời nhị thúc Dịch Vân rít gào thực lực cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy cả kinh. Theo cổ hơi thở này bên trong, Dịch Vân rít gào thực lực có thể so sánh một ít tiến vào Thất Tinh Kiếm Đế vài năm kiếm người, thậm chí Dịch Thiên Tinh đoán chừng Dịch Vân rít gào có thể cùng Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong viêm kỳ chống lại một thời gian ngắn. Cái này là thần đạo gia tộc khủng bố chiến lực, địa giai đỉnh phong hỏa thuộc tính hồn kiếm hy hỏa thực lực. Bất quá lúc này đây đoán chừng nhị thúc muốn có hại chịu thiệt rồi. Liễu Nguyên Lâm nhưng lại ở một bên thấp giọng nói, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một cổ rào hoạt chi sắc. Phụ thân, công kích của ngươi đối với ta là không có tác dụng đâu. Dịch Thiên Thủ cảm nhận được cái này cái kia phần công kích, cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Hừ, hữu dụng hay không, thử qua mới biết được, đừng tưởng rằng thực lực ngươi bây giờ cũng rất mạnh. Dịch Vân rít gào tuy nhiên là nói như thế, nhưng là trong tay công kích nhưng lại không chút nào chậm, tổng cộng 18 đạo hỏa diễm lập tức gào thét mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thiên Thủ mà đi. Suy suy mà chứng kiến cái kia gào thét mà đến bàng bạc năng lượng, Dịch Thiên Thủ không gian chung quanh nhưng lại đột nhiên một hồi vặn mẹo, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu hồng đỏ thâm quang diễm là được kinh, trải qua, hắn hoàn toàn bao khỏa, thậm chí còn cùng không gian chung quanh phát ra nhiều tiếng ma sát. Dâm dâm tại một tiếng kịch liệt bạo minh thanh ở bên trong, hỏa diễm lập tức liền đem Dịch Thiên Thủ thôn phệ. Mà chứng kiến cảnh này Dịch Vân rít gào nhưng lại mày rậm cao lại, đối với nhi tử thực lực hắn cũng biết, tuyệt đối không thể có thể hội dễ dàng như thế tiểu bị thương. Hơn nữa vừa rồi đạo kia công kích tuy nhiên nhìn như khí thế to lớn, nhưng là thực lực chân chính cho dù không có lợi hại như vậy, Dịch Vân rít gào nhiều lắm là thì ra là sử xuất 7 phần lực mà thôi, dù sao đối mặt thủy chung là con của mình. Phụ thân, đa tạ rồi. Mà đang ở Dịch Vân rít gào cái này chần chờ nháy mắt, một cổ càng thêm mãnh liệt hỏa diễm nhưng lại lập tức theo không gian ở trong nhảy động mà ra, biến thành một đám ánh lửa hướng về Dịch Vân rít gào hoành kích mà đi. Cổ họng tại một tiếng trầm thấp xông tới thanh âm ở bên trong. Dịch Vân rít gào vốn là đi về phía trước trạng thái nhưng lại lập tức một cái dừng lại, đồng thời hai chân cũng là hãm sâu thêm vài phần. Mà bên kia, vốn là ánh lửa trùng thiên quang diễm cũng là trong khoảnh khắc thu liễm, Dịch Thiên Thủ lông tóc ít bị tổn thương thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra. Nhị thúc, ngũ đệ hôm nay thế nhưng mà hỏa linh thân thể, hơn nữa càng là ngưng tụ ra tiên thiên bính hỏa bổn nguyên, hỏa thuộc tính công kích đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có quá nhiều uy hiếp. Nếu đổi lại là lao ba ra tay nói không chừng còn có mấy phần khả năng. Liễu Nguyên Lâm cũng là cười giải thích đến. Ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên không tệ. Dịch Vân rít gào không có chút nào tức giận, ngược lại là vuốt Dịch Thiên Thủ khỏe mạnh bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi so cha của ngươi là mạnh hơn nhiều, ân, vậy mà đều là đã đạt tới lục tinh kiếm đế chi cảnh rồi, ha ha. Phụ thân. Nghe được phụ thân đã lâu cởi mở tiếng cười, Dịch Thiên Thủ cũng là thập phần cung kính thi lễ một cái. Chúc mừng phụ thân tấn cấp là Thất Tinh Kiếm Đế. Cậu, mẫu thân của ta đâu này? Dịch Thiên Tinh nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh, phát hiện cũng không có mình mẫu thân Liễu Ngộng Hinh thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là không khỏi hỏi. Tiểu muội đã đạt tới Tam Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, nói đến không khéo, ngươi hồi trước khi đến cũng là mới vừa tiến vào bế quan trạng thái, muốn trùng kích Tứ Tinh Kiếm Đế chi cảnh. Liễu Ngộng Thần cũng là thấp giọng nói ra, nếu không ta đi tỉnh lại tiểu muội a. Không cần, cậu, mẫu thân đã đang bế quan, quên đi. Dù sao lúc này đây trở lại, trong thời gian ngắn chúng ta là sẽ không rời đi rồi, cho nên cũng không vội tại đây nhất thời. Dịch Thiên Tinh nghe nói mẫu thân đang bế quan, lập tức cũng là ngăn cản nói. Ta còn tưởng rằng là vị nào kiếm thánh đã đến, không nghĩ tới là tiểu gia hỏa các ngươi trở lại rồi mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng lộ ra tang thương thanh âm cũng là lập tức vang lên, không gian chung quanh một hồi chấn động, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi phong ra, không cần phải nói cũng biết, người này tự nhiên là Sư Tâm Vương Hồng Bá. Tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới từ biệt mới mấy tháng, linh hồn của ngươi chi lực vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế, so về lao đầu tử đều là kém không xa. Hồng Bá nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, lúc này Hồng Bá đã hoàn toàn thu liễm đứng lên bên trên cái kia cổ khí bá đạo, ngược lại càng giống là một người bình thường lao đầu. Thiên Tinh, ngươi nghe được Hồng Bá lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, linh hồn chi lực cùng Hồng Bá không sai biệt lắm. Đây chẳng phải là đại biểu cho Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là đã đạt đến thánh giai, hơn nữa hay vẫn là trung giai. Ân, dưới cơ duyên xảo hợp, ta cảm ngộ đã đến một tia âm dương chí lý, thiên địa chi đạo, cho nên linh hồn chi lực cũng là đã nhận được một lần bay vọt, hôm nay có lẽ xem như đạt đến tứ tinh kiếm thánh sở hữu tất cả trình độ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cậu cùng nhị thúc ánh mắt, cũng là thản nhiên nói, đối với tại người nhà của mình, Dịch Thiên Tinh cũng không muốn giấu giếm cái gì. Thánh giai linh hồn, ha ha ha. Thật tốt quá. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào liếc nhau một cái, đều là từ đối phương đôi mắt ở trong chứng kiến một tia không gì sánh kịp hưng phấn. Làm sao vậy? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Liêu Ngộng Thần hai người có chút không bình thường tiếng cười, cũng là tò mò hỏi. Không nói trước cái này, trở về tại cẩn thận nói cho ngươi biết ta. Liêu Ngộng Thần cũng là không nói thêm gì, chỉ là vừa cười vừa nói. Lao đầu tử, linh hồn của ngươi chi lực chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác được linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong giống như có cái này lấy một tia vô cùng âm hàn năng lượng, hơn nữa nhìn bộ dáng, có lẽ đã rất lâu rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Bá, cũng là mày kiếm nhíu chặt, có chút lo lắng nói. Hồng Bá chính là hỏa thuộc tính kiếm thánh, linh hồn chi lực nguyên vốn phải là tràn đầy một cổ bá đạo cực nóng, thế nhưng mà hôm nay đạo này âm hàn năng lượng nhưng lại xâm nhập Hồng Bá sâu trong linh hồn, cùng hắn thuộc tính ẩn ẩn chống đỡ, lâu dài xuống dưới, đối với Hồng Bá mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Ha ha, đều là một ít trưởng thành vết thương cũ rồi, đều nhiều năm như vậy rồi, không có gì đáng ngại, lao già ta không phải cùng dạng ăn được ngủ ngon sao? Hồng Bá nhưng lại vô Dịch Thiên Tinh bả vai, rộng rãi nói. Đi thôi, có lời gì đi vào rồi nói sau, chúng ta cũng là có thiệt nhiều sự tình muốn hỏi ngươi một bên. Liễu Ngộng Thần cũng là nhạt cười nói đến, cũng là thuận thế giật ra chủ đề, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm một phần thật sâu sầu lo. Chương 5, song tuyệt mới mạo. Các ngươi mấy tiểu tử kia gần đây gây ra đến động tĩnh cũng không nhỏ a, trong phòng nghị sự, mang tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Liễu Ngộng Thần cũng là khẽ cười nói. Hôm nay tại song tuyệt trong cốc cũng không có nhiều người, bởi vậy toàn bộ phòng nghị sự thì ra là có Liễu Ngộng Thần, Dịch Vân Dít Đào, Hồng Bá cùng Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người. Tổng cộng 9 người mà thôi, Dịch Thiên Tinh mẫu thân Liễu Ngộng Hình còn đang bế quan, mà tổng quản Mục Thanh thì là ra ngoài làm việc, hiện tại toàn bộ song tuyệt trong cốc còn lại nhân vật trọng yếu cũng chính là như vậy mấy người rồi. Phù Vân Đảo một dịch, Thất Thánh Hàng Lâm, mà các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm càng là hợp lực chống lại Lạc Thủy Kiếm Thánh, chẳng những không có rơi vào hạ phong, càng là tại cuối cùng trước mắt đem trọng thương nước như mây, đoạn thứ nhất cánh tay, đem chọn cái chiến cuộc thay đổi. Liễu Ngộng Thần thuộc như lòng bàn tay giống như đem Phù Vân Đảo một dịch tình huống lời ít mà ý nhiều nói ra, mặc dù nói thập phần bình tĩnh, nhưng là theo ánh mắt của hắn cùng ánh mắt ở trong đó có thể thấy được một phần vô cùng vui mừng cùng hưng phấn vui sướng chi tình. Còn có Ngọc Môn Quan một dịch, Yến Thập Tam một kiếm đoạn chiến trường, A Thổ một người địch vạn quân, cuối cùng, các ngươi càng là tại trước mắt bao người, kiếm thoái trời cao, lực chạm thủy như mây, trợ Huyền Long Đế quốc thay đổi càn khôn. Nói ra nơi này, Liễu Ngộng Thần ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần kiêu ngạo chi sắc, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 10 tháng, có thể là các ngươi chiến tích nhưng lại tên dương thiên xuống, sáng lập lần lượt truyền kỳ. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi không hổ là ta song tuyệt nhất tộc đệ tử, nếu như hai người các ngươi vị gia gia vẫn còn, cũng nhất định hội vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo đấy. Dịch Vân rít gào nhìn xem mấy người, cũng là lớn tiếng nói, chỉ là tại nâng lên Dịch Thiên Tinh hai vị gia gia thời điểm, Dịch Vân rít gào thần sắc cũng là có chút ít tạm đạm. Tốt rồi, Vân Khiếu. Liễu Ngộng Thần cũng là thật sâu hít vào một hơi. Cậu, nhị thúc, những điều này đều là chúng ta có lẽ gánh chịu đấy. Dịch Thiên Tinh ba người nhìn xem hai người, cũng là thập phần bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì chính mình đã từng lấy được qua chiến tích mà cảm thấy đắc chí. Đúng rồi, mấy người các ngươi thực lực như thế nào tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa ta theo ngươi trên người chúng đều là cảm thấy một hồi rất là để cho ta tim đập nhanh năng lượng. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi sáu cái tiểu gia hỏa hôm nay chiến lực có lẽ cũng sẽ không so ngày đó Lạc Thủy Kiếm Thánh trên lệch ta, về phần Thiên Tinh, chỉ sợ cùng ta so sánh với đều là không khác nhau lắm rồi. Một bên, Hồng Bá đục ngầu hai con ngươi cũng là theo sáu trên thân người đảo qua, thần sắc ở trong cũng đầy là một phần kinh ngạc. Coi như là cơ duyên xảo hợp a, tại Cửu Kiếm trên đỉnh, chúng ta giải khai Thái Cực Phong chi mê, đã nhận được một vị thần đạo tiền bối chỉ điểm, cho nên thực lực mới có thể tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Về Cửu Kiếm Phong ở trong, Thái Thanh chuyện của Lão Tử Tình, Dịch Thiên Tinh cũng không có đề cập, chỉ là rất mơ hồ sơ lực rồi, không biết vì cái gì, Dịch Thiên Tinh luôn luôn loại cảm giác, chuyện này càng ít người biết đến càng tốt. Thần đạo cường giả, các ngươi nhìn thấy thần đạo cường giả. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hồng Bá thần sắc lập tức trì trệ, vốn là đục ngầu đôi mắt cũng là lập tức trở nên lợi hại vô cùng. Giờ phút này Hồng Bá mới vừa rồi là như là một đầu gào thét thảo nguyên sư tử mạnh mẽ. Không có, vị tiền bối này chỉ là dùng linh hồn truyền âm phương thức cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Dịch Thiên Thù liếc qua Hồng Bá, bất quá lập tức thấp giọng nói, mà nghe nói như thế về sau, Hồng Bá vốn là thần quang dạng rỡ đôi mắt cũng là lại lần nữa ảm đạm rồi xuống. Cửu Kiếm ngọn núi, các ngươi còn đi qua Cửu Kiếm Phong. Liễu Ngộng Thần nhìn xem mấy người, cũng là tò mò hỏi. Theo các loại nghe đồn rằng, bọn hắn chỉ là biết rõ Dịch Thiên Tinh mấy người đi qua Thiên Kiếm học phủ, lập tức lại đi vòng đi Ngọc Môn Quan, nhưng đối với Thương Sơn cùng Cửu Kiếm Phong sự tình lại cũng không hiểu rõ. Đó là đương nhiên rồi, lão ba, ngươi thế nhưng mà không biết, chúng ta tại Cửu Kiếm Phong thế nhưng mà cùng ba gã Thất Tinh Kiếm Thánh đánh cho một hồi, thiếu chút nữa mạng nhỏ đều vứt bỏ. Vừa nói đến Cửu Kiếm Phong, Liễu Nguyên Lâm lập tức lại trở nên vô cùng hưng phấn, dắt Liễu Ngọc Thần, sốt ruột nói. Liễu Nguyên Lâm giảng thuật mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng ít ra hay vẫn là đem tình hình thực tế trải qua đại khái giải nghĩa rồi, nhất là đối với Thương Sơn cùng Cửu Kiếm Phong sự tình, ngoại trừ Thái Thanh lão tử, mặt khác đều là từng cái nói ra, mà Liễu Ngộng Thần mấy người thì là càng nghe càng kinh hãi, nhất là Dịch Thiên Tinh mấy người vậy mà cùng ba gã Thất Tinh Kiếm Thánh giao thủ. Tuy nhiên cái này ba gã Thất Tinh Kiếm Thánh chỉ là linh hồn thể, nhưng dù sao hay vẫn là Thất Tinh Kiếm Thánh, xa không phải hiện tại Dịch Thiên Tinh mấy người có thể chống lại đấy. Thiên Tinh, lúc này đây các ngươi quá lô mang rồi. Nghe xong Liễu Nguyên Lâm giảng thuật, Liễu Ngộng Thần hai người cũng là có chút ít nghĩ mà sợ nói, Thất Tinh Kiếm Thánh, cái này hoàn toàn tựu là đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Câu, có đôi khi nên đối mặt thời điểm luôn cần mặt đối với, kiếm người một đường không có đường tắt có thể đi. Dịch Thiên Tinh cũng không nói thêm gì, chỉ là thập phần bình tĩnh nói, mà còn lại Thiên Sơn Thất Kiếm cũng là đồng dạng đều là như thế bình tĩnh. Những tiểu tử này đều là đã lớn lên, có chính bọn hắn lộ phải đi. Chúng ta có khả năng làm tiểu là tin tưởng bọn họ. Ngộng Thần, Vân Khiếu, buông tay mới được là đối với bọn họ tốt nhất trợ giúp. Mà nhưng vào lúc này, Hồng Bá cũng là mang theo phần ánh mắt tán thưởng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Kiếm người là tối trọng yếu nhất tiểu là kiếm đạo ý chí. Đúng rồi, cậu, hiện tại trong tộc tình huống như thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là thấp giọng mà hỏi. Song tuyệt trong cốc thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, đến nơi đây mặc dù chỉ là gần một năm, nhưng là rất nhiều tộc nhân đều là lấy được đột phá, hiện tại chúng ta song tuyệt nhất tộc tăng thêm thanh mục nhất tộc cùng ảo ảnh nhất tộc, hiện tại cùng sở hữu kiếm đế 5 người, kiếm vương giai 13 người. Nói ra nơi này thời điểm, Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo một phần vẻ vui mừng, hôm nay song tuyệt nhất tộc tuy nhiên còn không có khôi phục đến từng đã là đỉnh phong, nhưng là ít nhất đang tại một chút hướng về cái mục tiêu kia rảo bước tiến lên. Ngoại trừ hạch tâm tộc nhân bên ngoài, còn có thiên tinh ngươi lần trước mang trở lại những người kia. Khương Lâm cùng hắn mạo hiểm đoàn hiện tại cũng là chú đóng ở Thanh Nguyên Cốc ở trong, mà cái kia Thiết Huyết Thập Tam Ưng, còn có mấy cái mạo hiểm giả đều là một mực tại Mạc Lạp Trấn bốn phía, tại Thanh Thúc Can bài xuống, một mực đang âm thầm khống chế được một ít thực lực, đành phải chúng ta muốn cam đoan, Thiên Sơn chung quanh thực lực muốn hoàn toàn cho chúng ta chô khống chế. Đón lấy Liêu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Vân Dít Gạo cũng là lập tức nói ra. Cậu, Nhị Thúc, lần này đi theo ta trở lại còn có 5 tên kiếm đế cùng hơn 10 tên kiếm vương. Hiện tại cũng hẳn là đã đến Thanh Nguyên Cốc. Dịch Thiên Tinh tại một hồi trầm ngâm về sau, cũng là bình tĩnh nói. Ngươi tiểu tử này, ai, có lẽ ngươi thực chính là vì sáng tạo kỳ tích mà ra đời. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân Dít Gào liếc nhau về sau, cũng là vô cùng cảm thán nói. Bởi như vậy, tính cả chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm, ta song tuyệt nhất tộc ít nhất đã có 19 danh kiếm đế, tiếp cận 30 tên kiếm vương, kiếm thánh cảnh kiếm người có lao đầu tử tòa chấn. Chúng ta song tuyệt nhất tộc không sai biệt lắm có thể xuất hiện trùng lập đại lục. Dịch Thiên Tinh nghe xong Liễu Ngộng Thần lời mà nói, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là phóng xuất ra một cổ cực kỳ ẩn nấp hào quang. Xuất hiện trùng lập đại lục. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân Dít Gào đôi mắt ở trong cũng là phóng xuất ra một cổ vô cùng lửa nóng hào quang. Chương 6, song tuyệt năm tộc. Không sai biệt lắm chúng ta song tuyệt nhất tộc nên xuất hiện trùng lập đại lục. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vô cùng rõ ràng nói. Xuất hiện trùng lập đại lục. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân Dít Gào lẫn nhau liếc nhau một cái, đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là lộ ra một phần lửa nóng hào quang. Liễu Ngộng Thần hai người cùng Dịch Thiên Tinh mấy người bất đồng, theo bọn hắn hiểu chuyện bắt đầu là được cho biết, bọn hắn chính là đại lục thần đạo gia tộc đứng đầu thiên địa song tuyệt truyền nhân, là kiếm thần hậu đại, trong cơ thể chạy xuôi theo kiếm thần huyết mạch. Bọn hắn từ nhỏ là gánh vác lấy phần này vinh quang phát triển. Hơn nữa thể dùng máu tươi của mình đi thủ hộ phần này vinh quang, nhưng là tiểu là tại 22 năm trước vào cái ngày đó nhưng lại triệt để nát bấy bọn hắn trong lòng cái kia phần vinh quang, thiên địa song tuyệt nhất tộc gần như toàn bộ diện, mà bọn hắn bậc cha chú, hai vị đẳng cấp cao kiếm thánh tức thì bị bức tự bạo hồn kiếm, do đó để đổi lấy bọn hắn sinh tồn. Tại đây hơn 20 năm trong thời gian, bọn hắn lắc còn sót lại, ẩn giấu ở giữa núi rừng, tuy nhiên biểu hiện ra bọn hắn chưa từng có biểu hiện ra cái gì. Nhưng là bọn hắn ở sâu trong nội tâm cái kia phần dạy vò chỉ có chính bọn hắn biết được, nếu như không là vì có một phần hy vọng tồn tại, bọn hắn chỉ sợ sớm đã luộc, chịu đựng, không nổi nữa, thế nhưng mà hôm nay dịch thiên tinh cái này một câu xuất hiện trùng lập đại lục nhưng lại để cho bọn hắn trong nội tâm cái kia phần nguyên vốn đã sắp dập tắt hỏa diễm lần nữa bị điểm đốt. Đúng, xuất hiện trùng lập đại lục. Dịch thiên tinh ánh mắt cũng là trở nên vô cùng kiên định, ngủ đông, ở ẩn 22 năm, ta song tuyệt nhất tộc là đã đến nên xuất hiện trùng lập đại lục lúc sau. Hiện tại đại lục dung chuyển bất an, tất cả thế lực lớn quan hệ trong đó đều là cực kỳ vi diệu, hơn nữa hiện tại ta song tuyệt nhất tộc toàn bộ tính cả, tổng cộng có 19 danh kiếm đế, tiếp cận 30 tên kiếm vương, hơn nữa có lao đầu tử tòa chấn, thực lực tuy nhiên còn không có đạt tới ta đoán kỳ, nhưng là phối hợp thiên sơn địa lý hoàn cảnh, ít nhất tự bảo vệ mình có thừa. Dịch thiên tinh nhìn xem Liễu Ngộng Thần cùng dịch vân dít đạo, cũng là vô cùng trịnh trọng nói. Còn không có đạt tới ngươi mong muốn. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, dịch vân dít gào cũng là một hồi im lặng. Một gã kiếm thánh, 19 danh kiếm đế cộng thêm tiếp cận 30 tên kiếm vương, phần này thực lực đã hoàn toàn đã vượt qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, so về 6 chí tôn gia tộc đều là đã không kịp nhiều lại để cho rồi, huống chi 19 danh kiếm đế ở bên trong, thiên sơn thất kiếm 6 người tuy nhiên đều là đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, nhưng là thực lực chân chính nhưng đều là có thể so với sơ giai kiếm thánh. Dịch thiên tinh càng là có thể so với trung giai kiếm thánh, nhưng là thực lực như vậy. Nhưng lại như trước không có đạt tới dịch thiên tinh mong muốn. Câu, 19 danh kiếm đế trong cơ bản đều là sơ giai kiếm đế, hơn nữa chỗ hoài hồn kiếm cũng chỉ là bình thường nhất hoàng giai hồn kiếm. Bọn hắn chiến đấu chân chính lực tuyệt đối so với vô thượng siêu cấp thế lực kiếm đế, cho nên trong ngắn hạn, chúng ta chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng giải thích nói ra. Thiên tinh, kỳ thật tại các ngươi hồi trước khi đến. Ta là được cân nhắc qua vấn đề này, bất quá ngươi có nghĩ tới không có, chúng ta một khi xuất hiện trùng lập đại lục, như vậy đối mặt những cái kia siêu cấp thế lực lại nên như thế nào, nhất là diệt ra cùng thiên kiếm đế quốc, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể như vậy khoanh tay đứng nhìn. Liễu Ngộng Thần cũng là nhanh hỏi tiếp. Câu, những chuyện này ngươi không cần lo lắng, dùng chúng ta thực lực bây giờ tại phối hợp thiên sơn đặc biệt địa lý hoàn cảnh, chúng ta tuyệt đối là xuất phát từ có lợi vị trí, hơn nữa chúng ta chỗ đối mặt cũng không phải sở hữu tất cả thế lực. Nhiều lắm là thì ra là ỷ thiên diệt ra, thiên kiếm đế quốc còn có những cái kia cùng bọn họ giao hảo thế lực, mà nếu như ta đoán không lầm, càng nhiều nữa thế lực thì là chọn trung lập đứng ngoài quan sát. Dịch thiên tinh cũng là thản nhiên nói, bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần cơ trí hào quang. Nếu như thế lực này thật sự muốn tới, vậy hãy để cho bọn hắn hỏi trước hỏi chúng ta thiên sơn thất kiếm. Theo dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống, ngồi ở một bên Yến Thập Tam cũng là vẻ mặt sát khí nói. Yến Thập Tam mặc dù không có minh xác nói rõ gia nhập song tuyệt nhất tộc, nhưng là điểm này đã là không có người hội nghi vấn, huống chi tiêu diệt diệt ra, Yến Thập Tam khẳng định cần song tuyệt nhất tộc hỗ trợ, cho nên Yến Thập Tam cùng song tuyệt nhất tộc đã hoàn toàn tuy hai mà một rồi. Thiên tinh, ngươi muốn làm như thế nào? Liễu Ngộng Thần suy tư gần nửa nén hương về sau, cũng là thấp giọng mà hỏi, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần kiên định hào quang, hiển nhiên cũng là đã làm ra quyết định. Trước kia ta song tuyệt nhất tộc có tam đại phụ thuộc gia tộc. Mục gia gia thanh mục nhất tộc, tâm di hảo ảnh nhất tộc còn có làm phản lôi sư nhất tộc, trong đó thanh mục nhất tộc phụ trách cân đối, hảo ảnh nhất tộc phụ trách phụ trợ, mà lôi sư nhất tộc tắc thì phụ trách phòng ngự cùng công kích. Dịch thiên tinh cũng là bình tĩnh chậm rãi nói ra, dự đoán của ta là, tiếp tục noi theo loại phương thức này, bất quá làm sơ cải tiến. Thanh mục nhất tộc cùng hảo ảnh nhất tộc tuy nhiên trọng thương, nhưng đi theo, tùy tùng ta song tuyệt nhất tộc tiếp cận 1.000 năm, cho nên tự nhiên còn là chúng ta song tuyệt nhất tộc căn cơ. Mà còn lại, ta muốn đem những người còn lại phân chia vì 3 bộ phận. Còn lại bộ phận, vậy ngươi muốn như thế nào phân chia? Dịch vân rít gào cũng là tò mò hỏi. Khương Lâm xuất lĩnh phong ưng mạo hiểm đoàn một mình phân chia làm một cái bộ phận, mà thiết huyết thập tam ưng cùng bạch phong, phan thiên canh 6 cái mạo hiểm giả phân chia làm một cái bộ phận, còn lần này theo ta cùng một chỗ trở lại cửu kiếm phong nhất mạch phân chia vì cuối cùng một bộ phận, hơn nữa nguyên lai thanh mục cùng ảo ảnh nhất tộc, tổng cộng chia làm 5 bộ phận. Dịch thiên tinh cũng là đón lấy dịch vân rít gào nói ra. Thanh mục, ảo ảnh, phong ưng, thiết huyết thập tam ưng, cửu kiếm phong nhất mạch. Nghe xong dịch thiên tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng dịch vân rít gào cũng là giúp nhau liếc nhau một cái, lập tức lâm vào trong suy tư. Hơn nữa lúc này đây theo ta cùng nhau trở lại còn có một người, cái này cá nhân thực lực tuy nhiên không được, chỉ là lục tinh kiếm vương chi cảnh, nhưng là hắn đối với ta mà nói, nhưng lại so một cái đẳng cấp cao kiếm đế cũng là muốn đến trọng yếu. A. Đến tột cùng là ai, vậy mà cho ngươi coi trọng như thế. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, mà ngay cả hồng bá trong mắt đều là lộ ra một phần hiếu kỳ. Dịch thiên tinh thiên tư còn tại đó, bình thường chi nhân cũng rất khó tiến vào trong mắt của hắn, lại càng không cần phải nói như thế tôn sùng. Đã từng thiên kiếm đế quốc phi tướng quân Lý Khoáng. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là mang theo phần cười nhạt nói. Tướng quân. Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào đều là sững sờ, hiển nhiên Dịch Thiên Tinh trả lời đều là sâu sắc vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đúng vậy, Lý Khoáng thực lực tuy nhiên, nhưng là đối với bảy trận chỉ huy lại là có thêm một phần người khác không gì sánh kịp thiên tư, kỳ thật Ngọc Môn Quan một trận chiến chính thức mấu chốt nhất thực sự không phải là chúng ta, mà là Lý Khoáng. Đã có Lý Khoáng, chúng ta song tuyệt nhất tộc thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một nửa tả hữu. Cho nên, ta quyết định lại để cho Lý Khoáng chấp trưởng ngoại trừ thanh mục nhất tộc cùng ảo ảnh nhất tộc còn lại ba bộ phận. Lao đầu tử, cậu, nhị thúc, các ngươi có ý kiến gì không? Sau khi nói xong, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Liễu Ngộng Thần mấy người trưng cầu dụng tâm gặp. Thiên Tinh, ngươi nói ta trên cơ bản đều đồng ý, nhưng là các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng có đôi khi hay vẫn là cần nhất định được phụ trợ, ta muốn hay vẫn là đem Thiết Huyết Thập Tam Ưng cùng mấy cái mạo hiểm giả quy các ngươi chỉ huy, mà đem cái kia Phong Ưng mạo hiểm đoàn quyền chỉ huy giao cho Lý Khoáng, mà về phần Khương Lâm thì là cùng cái kia Cựu Kiếm Phong nhất mạch nhân mã phân cùng một chỗ. Liễu Ngộng Thần tại một hồi suy tư về sau cũng là nói ra. Chương 7, cái chỗ kia. Các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là rất nhiều chuyện cũng cần có người hỗ trợ, ta xem không như đem Thiết Huyết Thập Tam Ưng cùng cái kia 6 gã dân du cư tự do. Quản lý các ngươi điều khiển, Thiết Huyết Thập Tam Ưng tuy nhiên tổng thể thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng thắng tại lẫn nhau tầm đó phi thường quen thuộc, xứng hợp xa so mặt khác cùng giai kiếm người muốn mạnh hơn nhiều, mà cái kia vài tên dân du cư các ngươi cũng đã thuận tay dùng đã quen, tin tưởng cũng sẽ không biết có vấn đề gì. Tại một hồi suy tư về sau, Liễu Ngộng Thần cũng là chậm rãi nói, trên mặt cũng là lộ ra phần cẩn thận thần sắc. Khương Lâm xuất lĩnh Phong Ưng mạo hiểm đoàn hãy để cho ngươi nói Lý Khoáng đến quản hạt, mà về phần Khương Lâm hay vẫn là đưa hắn cùng cái kia Cựu Kiếm Phong nhất mạch người do. Quản lý làm một thể a. Cậu Dịch Thiên Tinh nghe xong Liễu Ngộng Thần nói, cũng là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Liễu Ngộng Thần như vậy an bài kỳ thật thực sự không phải là chỉ là ngẫu nhiên, kỳ chủ muốn mục đích đúng là muốn mất quyền lực Khương Lâm Phong Ưng mạo hiểm đoàn. Dù sao chỉ có Khương Lâm một cái nhân tuyển chọn thần phục với Dịch Thiên Tinh, mà hắn xuất lĩnh Phong Ưng mạo hiểm đoàn thì là còn rất khó nói, an bài như thế xuống, cho dù Phong Ưng mạo hiểm đoàn có chỗ dị động, cũng là rất khó đối với song tuyệt nhất tộc cấu thành uy hiếp. Bất quá, đối với lại để cho Lý Khoáng trưởng quản Phong Ưng mạo hiểm đoàn, Dịch Thiên Tinh ngược lại là tin tức mười phần, dù sao Lý Khoáng năng lực còn tại đó, chỉ là đem vốn là quân sĩ đổi thành mạo hiểm giả. Mấy người các ngươi không cần nhiều mớn, thần ca cũng có chính mình mà nghĩ pháp. Lúc trước lôi sư sự tình để cho chúng ta đều là nghĩ lại rất nhiều, lôi sư nhất tộc tổ tiên đối với ta song tuyệt nhất tộc cũng là trung thành và tận tâm, thế nhưng mà cuối cùng vì cái gì hay vẫn là làm phản rồi, thế sự khó liệu, cho nên chúng ta tuy ý muốn hại người không thể có, nhưng là yên tâm chi tâm nhưng lại không thể không a. Dịch Vân rít gào cũng là nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói, ngựa khi ở trong có phần ngưng trọng. Khương Lâm tuy nhiên hôm nay bởi vì thực lực chênh lệch lựa chọn thần phục với ngươi, nhưng là cái này dù sao chỉ là lợi ích quan hệ, không hề giống thanh mục cùng ảo ảnh nhất tộc giống như trải qua nhiều như thế khảo nghiệm, đối với bọn hắn, chúng ta không thể không phòng. Liễu Ngộng Thần cũng là nói ra, bất quá Thiên Tinh ngươi yên tâm, ngoại trừ điểm ấy, phương diện khác ta song tuyệt nhất tộc tuyệt đối là đối xử như nhau, sẽ không để cho lại để cho bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Cái kia hết thể tiểu xin nhờ cậu rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt, cái kia cứ như vậy quyết định. Thanh thúc chấp trưởng thanh mục nhất tộc, tiếp tục phụ trách ta song tuyệt nhất tộc hệ thống tình báo, mà ảo ảnh nhất tộc thì là với tư cách phòng ngự phụ trợ, đồng thời hiệp trợ thanh mục nhất tộc trưởng quản trong tộc chuyện khác nghi, cái này hai tộc làm cho chúng ta song tuyệt nội hai tộc, mà còn lại ba bộ phận tắc thì với tư cách bên ngoài tam tộc. Liễu Ngộng Thần cũng là vỗ cái ghế lan can, nhẹ giọng nhưng vô cùng trịnh trọng nói. Xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên Lý Khoáng thực lực. Chứng kiến Liễu Ngộng Thần cuối cùng nhất đánh nhịp, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ đến. Lý Khoáng hôm nay là lục tinh kiếm vương thực lực, mà Phong Ưng mạo hiểm đoàn ở trong lại là có thêm hai gã kiếm đế cảnh kiếm người. Thiên Tinh, cái kia thời gian cụ thể ngươi có tính toán gì không sao? Tiểu định qua sang năm đầu xuân ngày đầu tiên A. Dịch Thiên Tinh tại một hồi suy tư về sau, cũng là lập tức nói ra, hơn nữa đến lúc đó, còn thỉnh cầu cậu mời thiên hạ sở hữu tất cả thế lực, coi như là cái kia diệt ra cùng thiên kiếm đế quốc hoàng thất cũng là như thế. Tốt nhất là lại để cho thiên hạ đại chúng đều biết hiểu ta song tuyệt nhất tộc danh tiếng. Ha ha, tốt, vậy thì định qua sang năm đầu xuân ngày đầu tiên. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào cũng là một tiếng cười to, nhưng là trong tiếng cười lại tràn đầy một phần hùng hồn khí thế. Đúng rồi, lão đầu tử, linh hồn của ngươi chi lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tinh lúc này bỗng nhiên quay đầu, đối với một mực ngồi ở một bên Hồng Bá hỏi, ngươi thuộc tính chính là hỏa, linh hồn chi lực vốn nên cực nóng vô cùng, nhưng là ta nhưng lại theo linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong cảm thấy một tia vô cùng âm hàn năng lượng, hơn nữa có lẽ đã tồn tại thật lâu mới đúng. Tiểu gia hỏa, linh hồn của ngươi chi lực ngược lại là lợi hại, lại có thể điều tra đến linh hồn của ta tình huống. Hồng Bá liếc qua Dịch Thiên Tinh, lập tức cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, trưởng thành vết thương cũ mà thôi, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng đã tới, không có gì trở ngại. Hồng Bá cũng là thập phần bình tĩnh nói, đồng thời uống vào bên hông rượu mạnh, một cổ nồng đậm mùi rượu tràn ngập mà mở. Linh hồn tổn thương không phải chuyện đùa, nhất là cổ năng lượng này cùng ngươi thuộc tính càng là tương khắc, ngươi hãy để cho Minh Ca nhìn một chút ta. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Ha ha, tốt, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là rong dài. Hồng Bá lau đi khỏe miệng rượu ngấn, cũng là tiểu vừa cười vừa nói, bất quá, hiện tại tiểu mục đầu trị liệu năng lực thế nhưng mà có 102 thiên hạ a. Hồng Thúc, ngươi nói đùa rồi. Mục Minh cũng là ôn hòa cười. Ngươi cái này tiểu mục đầu trinh là điểm này không tốt, là tự là, không phải cũng không phải là, dùng thực lực ngươi bây giờ, trên đại lục còn có thể tìm được bằng được trị liệu năng lực càng mạnh hơn nữa kiếm người sao. Hồng Bá cũng là cười lớn nói. Mục Minh đã luyện hóa được tánh mạng chi quả, hôm nay càng là đã ngưng tụ ra tiên thiên giáp mục bổn nguyên, mà giáp mục chi lực đại biểu chính là mạnh mẽ sinh mệnh lực, bởi vậy nói Mục Minh là trên đại lục trị liệu năng lực mạnh nhất kiếm người kỳ thật hoàn toàn là tên đến thực uy. Đúng rồi, lão đầu tử, ngươi đi không có đi qua cái chỗ kia. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên thình lình nói, hai con ngươi cũng là đã rơi vào Hồng Bá trên người. Ngoại vực thiên, ngươi làm sao có thể biết rõ ở đâu, chẳng lẽ ngươi bái kiến bọn hắn rồi hả? Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hồng Bá vốn là lòng thần sắc lập tức vô cùng căng cứng, một cổ bành trướng năng lượng lập tức phóng thích mà ra, cả người lộ ra vô cùng khẩn trương, đục ngầu hai con ngươi ở trong càng là bộc phát ra một cổ quang mang chói mắt. Ngoại vực thiên, nguyên lai cái chỗ kia gọi là ngoại vực thiên. Dịch Thiên Tinh hiển nhiên cũng là thật không ngờ Hồng Bá thần sắc hội trở nên như thế khẩn trương, thậm chí càng là đã phóng xuất ra kiếm của mình vực, đồng thời cũng là cuối cùng từ Hồng Bá trong miệng biết được cái chỗ kia danh tự, ngoại vực thiên. Ngày đó, Thiệu Chính Long tam người trong miệng không chỉ một lần nâng lên cái chỗ kia, tuy nhiên lúc ấy Dịch Thiên Tinh cũng không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng Thủy Trung có một phần nghi hoặc, dù sao hắn có thể nhìn ra được. Coi như là thất tinh kiếm thánh Thiệu Chính Long tam người tại nâng lên cái chỗ kia thời điểm, thần sắc ở trong đều là mang theo một phần sâu tận xương tủy sợ hãi, thật giống như đối với cái chỗ kia sợ hãi đã trở thành bọn hắn bản năng, mà Dịch Thiên Tinh cũng là hết sức tò mò, đến tột cùng là địa phương nào lại có thể làm cho ba gã thất tinh kiếm thánh như thế hoảng sợ. Ngươi tiểu tử thúi này, vậy mà lừa dối ta. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hồng Bá vốn là căng cứng thần sắc cũng là lập tức trì trệ. Rất hiển nhiên cũng là phản ánh đi qua, Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không biết cái chỗ kia là cái gì, chỉ là mình nhất thời thái quá mức khẩn trương, thoáng cái tiểu lên Dịch Thiên Tinh hợp lý, đem cái chỗ kia danh tự nói ra. Lão đầu tử, xin lỗi, bất quá cái này ngoại vực thiên đến tột cùng là địa phương nào. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là nổi lên một tia cười khẽ, nhưng hay vẫn là tò mò hỏi. Cái này ngươi bây giờ đã biết cũng vô dụng, dù sao dùng tình huống của ngươi, sớm muộn gì hội biết được đấy. Hồng Bá đã trầm mặc sau một lát, cũng là thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh lóe lên cũng là đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 8, cùng Tuyết Phỉ Nhã ước định. Đã thành, Thiên Tinh, Hồng Thúc không muốn nói ngươi cũng đừng có buộc hắn rồi. Chứng kiến Hồng Bá thân ảnh lập tức biến mất, Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ giọng nói. Dịch Thiên Tinh cũng là không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng cái kia phần nghi hoặc nhưng lại càng thêm nồng đậm. Ngoại vực thiên, cuối cùng là địa phương nào? Vì cái gì có thể làm cho trên đại lục đỉnh cao cường giả sợ hãi như thế, thậm chí mà ngay cả dùng bá đạo chứ danh sư Tâm Vương Hồng Bá đều là như thế kháng cự. Ngoại vực thiên, ta ngược lại là muốn nhìn, chỗ đó đến tột cùng có cái gì. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước, trong lòng cũng là vô cùng kiên quyết nói. Đã Hồng Thúc nói Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ biết được, như vậy tuyệt đối sẽ là như thế. Các ngươi vừa trở lại, trước nghỉ ngơi thật tốt ta, kế tiếp chuẩn bị sự tỉnh tiểu giao cho chúng ta. Liễu Ngộng Thần nhìn xem mấy người, sau một lát cũng là lập tức nói ra, khỏe miệng cũng là mang theo một phần nụ cười thản nhiên. Tốt, cái kia cậu, nhị thúc, chúng ta trước hết đã đi ra, trong khoảng thời gian này chúng ta có lẽ hội bế quan. Dịch Thiên Tinh muốn Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào có chút thi lễ một cái, lập tức quay người rời đi. Thần ca, ngươi tiểu không hỏi xem mặt khác, những tiểu tử này mới vừa nói rõ ràng có rất nhiều lỗ thủng, hiển nhiên có một số việc là không có nói cho chúng ta biết. Ngay tại Dịch Thiên Tinh mấy người vừa sau khi rời khỏi, Dịch Vân rít gào là được nhìn xem Liễu Ngộng Thần nói ra. Dịch Thiên Tinh mấy người tuy nhiên thông minh, nhưng là chỗ kinh nghiệm sự tình dù sao không có Liễu Ngộng Thần hai người nhiều, huống chi bọn họ là từ nhỏ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thù lớn lên, đối với hai người có thể nói là cực kỳ hiểu rõ, bởi vậy đối với hai người đích thói quen cũng là như thế, tại vừa rồi kể rõ ở bên trong, bọn hắn rõ ràng cho thấy giấu đi một thứ gì đó, chỉ là Liễu Ngộng Thần hai người đều là không có nói ra đến. Vân Khiếu, những tiểu tử này đều là đã trưởng thành, bọn hắn có bọn hắn chính mình tự do, chúng ta cần gì phải nhất định phải biết được đây này. Liễu Ngộng Thần nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Theo nhân sinh của bọn hắn quy tích, ta tin tưởng bọn họ nhất định hội đứng ở thời đại này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, tương lai của bọn hắn nhất định sẽ không bình thường, thậm chí bọn hắn 6 người đem đều có thể có năng lực đi trùng kích cảnh giới kia. Liễu Ngộng Thần chậm rãi đi ra khỏi phòng nhỏ, nhìn xem sương mù che chắn bầu trời, cũng là nhẹ giọng nói. Cảnh giới kia, có thể sao? Phụ thân bọn hắn có lẽ với người ta đều nói qua, hôm nay đại lục không có khả năng sinh ra đời thần đạo chi cảnh kiếm người. Dịch Vân rít gào nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là thấp giọng nói. Thế nhưng mà ngươi có lẽ cũng biết, đại lục này phía trên hoàn toàn chính xác có kiếm thần tồn tại. Liễu Ngộng Thần liếc qua Dịch Vân rít gào, cũng là thấp giọng nói, hơn nữa chuyện tương lai, ai có thể nói được thành, nhất là mấy người bọn hắn. Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào hai người đứng thẳng ở phòng nhỏ trước khi, hai người đều là không có đang nói cái gì, chỉ là hai người trong mắt đều là có thêm một phần phức tạp cảm xúc. Được rồi, trước mắt muốn những vật này đối với chúng ta mà nói quá xa rồi, hay vẫn là ngẫm lại chuyện trước mắt ta. Chén nhỏ cha công phu về sau, Dịch Vân rít gào cũng là thật dài địa thư thở một hơi, lập tức vừa cười vừa nói. Xuất hiện trùng lập đại lục, cái này 20 năm ở bên trong ta tuy nhiên ngày nhớ đêm mong ngóng nhìn ngày hôm nay, nhưng là chân chính chờ đợi ngày này đã đến thời điểm, trong nội tâm nhưng lại có kỳ dị cảm giác. Là không tin à, 20 năm, chỉ là 20 năm. Chúng ta song tuyệt nhất tộc lại lần nữa danh dương đại lục. Liễu Ngộng Thần nói ra nơi này thời điểm, cảm xúc ở trong cũng là có một phần kích động, vì ngày hôm nay, những tiểu tử này trả giá đã đủ nhiều rồi, bọn hắn có thể làm cũng đã làm, chuyện còn lại tiểu do chúng ta tới a. Ha ha, đó là, chúng ta còn không có lao nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Vân rít gào cũng là lên tiếng cởi mở cười to. Mà đang ở Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào nói chuyện với nhau thời điểm, Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại tại tia chớp bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt phía dưới, xuyên qua một tầng vặn vẹo quang màng, lập tức là được đi tới cái kia đã lâu cốc. Ân, đi nhiều như vậy địa phương, hay vẫn là cốc tại đây tốt nhất, đến tương lai có rảnh, ta nhất định cùng Mị Di nói, sẽ ngủ ở cái này cốc rồi. Liễu Nguyên Lâm tham lam hút miệng tràn ngập cỏ xanh mùi thơm không khí, càng là khoan khoái dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, hiếp thành Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng, giống như con mắt lộ ra một phần thích thú cảm giác. Năm đạo quang mang hiện lên, ngoại trừ tia chớp bên ngoài còn lại năm vị yêu linh cũng là theo trên người mấy người nhập vào cơ thể mà ra, lại lần nữa trở lại xa cách từ lâu ra, bọn hắn cũng là có chút hưng phấn, mà ngay cả ổn trọng nhất Khuê Mộc sói xanh đều là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng sói chu thanh âm, hơn nữa cùng mấy vị yêu linh thì là đã sớm vung ra tứ chi chạy ra ngoài, tại rộng lớn trên thảo nguyên xẹt qua từng đạo hào quang, thỉnh thoảng cùng thảo nguyên ở trong. Mặt khác yêu linh chào hỏi, một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Đi gặp Mị Di A. Chứng kiến trong cốc hài hòa bộ dáng, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là cảm thấy trong nội tâm sở hữu tất cả ưu phiền đều phảng phất tan thành mây khói. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không có lựa chọn đi nhanh, mà là chậm rãi hướng về Bao La Thảo Nguyên ở trong cái kia rậm rạp rừng rậm mà đi, bụi cỏ ở trong thỉnh thoảng có cái này tất cả yêu linh thoát ra, thậm chí còn có vài đầu còn tùy tùng Dịch Thiên Tinh mấy người chạy một đoạn, chọc cho Liễu Nguyên Lâm vô cùng vui vẻ, mà ở cỏ này nguyên cuối cùng, cái kia rậm rạp rừng rậm lối vào, một vị mặc màu trắng quần lụa mỏng cô gái xinh đẹp chính mang theo vô hạn vũ mị thần sắc nhìn xem mấy người. Mà chứng kiến cái kia bóng người này, vốn là ở chung quanh cùng phần thiên phượng lân thú truy đuổi tia chớp thì là lập tức hóa thành một đạo bạch sắc quang mang đầu nhập vào cô gái này trong ngực, còn bất chợt liếm láp khuôn mặt của nàng. Mị Di mà Dịch Thiên Tinh mấy người tắc thì là đồng thời không mình hành lễ, mang theo tờ, tí ti, cùng kính mỉm cười hô. Hoan nên các ngươi trở lại, bọn nhỏ mị cơ màu trắng bạc hai con ngươi theo trên người mấy người nhìn quét mà qua. Cuối cùng mang theo một phần nhẹ nhàng mỉm cười nói, chỉ là tại đôi mắt ở chỗ sâu trong lại hay vẫn là hiện lên một phần nhàn nhạt khác thường hào quang. Thiên Tinh, xem ra ngươi lúc trước ước định, cũng hẳn là đã hoàn thành a. Tại nhàn nhạt trong tươi cười, Mị Cơ cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Vâng, hoàn thành. Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu thở ra một hơi, phảng phất trong lòng một khối tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất. 4 năm. Khoảng cách lúc trước Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã định ra 5 năm ước hẹn còn có 1 năm không đến thời gian, Dịch Thiên Tinh cuối cùng là hoàn thành lúc trước hứa hẹn, đem Phách Ngọc, Hỏa Liên Hoa đều là tề tiểu. Tại đây thời gian hơn 4 năm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh có thể nói là đã trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, dùng kiếm tông thực lực xâm nhập thiên vực bỏ hoang nguyên, sau lưng càng là có thêm diệt ra cùng thiên võng trùng trùng điệp điệp vây giết, càng là dùng mấy người chi lực lực kháng thiên kiếm đế quốc mấy vạn đại quân, trong đó gian khổ cùng nguy hiểm chỉ có Dịch Thiên Tinh tự mình biết hiểu, nhưng là Dịch Thiên Tinh cho tới bây giờ đều không có hối hận qua, cho dù là tại bên bờ. Sinh tử chi tế cũng là như thế, bởi vì mỗi lần gặp phải sinh tử chi cảnh thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm đều sẽ nghĩ tới cùng Tuyết Phỉ Nhã ước định, nhớ tới cái kia Bạch Y Thắng Tuyết thân ảnh, nghĩ đến lúc trước phi mã nguyên phía trên Tuyết Phỉ Nhã cuối cùng cái kia đạo nhãn thần. Lúc trước hắn đã sai sót cùng Tuyết Phỉ Nhã một cái ước định, hắn không muốn lại thất ước lần thứ hai. Chương 9, Đạo Tổ Tam Thanh. Tiên tiến đến rồi nói sau. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh thần sắc, cũng là khe khẽ thở dài. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Thiên Tinh thời điểm, hắn hay vẫn là một cái bị Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước như mây đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa tiểu tiểu vũ sĩ, nếu như không phải tia chớp nguyên nhân, hắn chỉ sợ sớm đã bị chết, mà hôm nay hắn nhưng lại đã trưởng thành là đại lục một đời đỉnh phong kiếm người, ngày đó cao cao tại thượng một đời kiếm thánh nước như mây nhưng lại đã trở thành Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm vong hồn, mà hết thể này lại cũng chỉ là phát sinh ở không đến 10 năm. Thời gian 10 năm, đối với rất nhiều đỉnh phong kiếm người mà nói, có lẽ chỉ là một cái bế quan thời gian, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, lại hoàn toàn có thể nói là nghiêng trời lệch đất, nhưng là Mị Cơ nhưng lại biết rõ, người khác chỉ là chứng kiến Dịch Thiên Tinh vô cùng phong quang một mảnh, nhưng lại không có xem hắn tại 10 năm này trong thời gian trôi trả giá đồ vật. Trong 10 năm, Dịch Thiên Tinh mấy lần bồi hồi cùng bên bờ sinh tử, chỗ gặp phải nguy hiểm càng là viễn siêu bình thường kiếm người đích nhân sinh cuộc sống, nếu như không phải những này sinh tử tương bác, cho dù Dịch Thiên Tinh thiên tư như thế nào nghịch thiên, lại làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong có thành tựu như thế. Rừng cây rậm rạp hay vẫn là như thế xanh ngắt, thật giống như không chút nào thụ mùa biến hóa, mà ở cái này trong rừng cây chỗ thì là cái kia như trước bị sương mù dày đặc bao phủ, trình độ trong như gương tiểu hồ. Mấy người các ngươi, hẳn là lại có kỳ ngộ gì a? Mị Cơ ngồi ở bên hồ một tảng đá phía trên, nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tia chớp. Mà còn lại vài đầu yêu linh cũng là yên tĩnh huyện hóa thành thú con bộ dáng vây quanh ở Mị Cơ bốn phía. Cái gì đều không thể gạt được Mị Di. Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ vừa cười vừa nói.